Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 270. Cái này Thiên Hạo Thiên Chính đi tại Hoàng Cung trong đình viện, không nghĩ qua là, bỗng nhiên đụng vào một cái mềm nhũn trên thân thể, lập tức nghe được một tiếng duyên dáng gọi to, thầm kêu không tốt, sợ vội vàng lui lại một bước, đầu vô ý thức địa hướng về sau bãi xuống, chỉ cảm thấy kình phong tự trên mặt phật qua, cái kia đánh tới một cái tát, bỗng nhiên đánh nửa cái không. Hạo Thiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc địa chứng kiến, một vị 18 tuổi yểu điệu mỹ nữ, chính hầm hầm địa nhìn mình lom lom, một chỉ ngọc thủ vừa hướng chính mình trên mặt đánh tới, lại đánh nửa cái không, hiển nhiên là bởi vì chính mình không cẩn thận đập lấy nàng, cho nên nhắm trúng nàng tức giận. Vị nữ tử này, nhìn về phía trên thật là mỹ mạo, dáng người cao gầy gợi cảm, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, bộ ngực sữa nhưng lại cao ngất, ở trước ngực có chút rung rung, mông đẹp cũng đầy đặn mượt mà, sóng sữa mông sóng. Thấy Hạo Thiên âm thầm đại nuốt nước miếng, tại trên người nàng, ăn mặc hoa lệ công chúa quần áo và trang sức, đầu đầy châu báu, cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp, như vậy gợi cảm thành thục mị lực, lại để cho Hạo Thiên tâm, không tự chủ được địa nhiệt, ồ. Trong hoàng cung, lại vẫn là tự nhiên mình không biết công chúa, Hạo Thiên trong nội tâm sững sờ, như thế rất ít gặp được, hơn nữa như vậy nóng nảy cá tính, thật sự là rất đúng chính mình khẩu vị, vừa rồi một chưởng kia, mặc dù không có đánh thực, bất quá bị ngọc móng ngón tay tiêm tại trên mặt xẹt qua, Hạo Thiên trên mặt vẫn có chút nóng rát địa đau đớn, hắn là cái giảng đạo lý người, chưa bao giờ bởi vì chính mình thân phận cao quý mà khi dễ người khác, nghĩ đến rốt cuộc là chính mình cúi đầu đi đường đụng vào người, nói hay vẫn là chính mình không đúng, cuống quýt làm ấp nói, công chúa điện hạ ở trên, xin thứ cho ta mất nghi chi tội, đã đối phương không biết mình, Hạo Thiên nghĩ thầm chính mình không cần phải lập tức cho thấy thân phận, tạm thời làm bộ xuống dưới tiểu thái giám, nhìn xem mỹ nữ này như thế nào đối phó chính mình. Hạo Thiên vừa nói, một bên trong lòng suy nghĩ, đây là đâu cái công chúa? Xem nàng quần áo và trang sức là công chúa đúng vậy, thế nhưng mà chưa từng có bái kiến, chẳng lẽ nói là đã xuất giá công chúa sao? Cái kia mỹ nữ thần sắc cao ngạo, trong mắt hơi có tức giận, lạnh lùng địa hoành Hạo Thiên liếc, giọng dịu dàng trách cứ nói, ngươi là cái nào trong phòng tiểu thái giám, như thế nào như vậy không hiểu quy củ, thấy chủ tử liền quỳ xuống dập đầu cũng sẽ không sao. Hạo Thiên khẽ giật mình, đã rất lâu không có nghe người như vậy đối với chính mình nói chuyện rồi, đột nhiên cảm giác được, trước mặt vị này mỹ nhân, lại để cho hắn có phần có vài phần cảm giác thân thiết, nhất thời nhìn về phía mỹ nữ này ánh mắt, cũng có chút có vài phần si mê. Hạo Thiên trong nội tâm thầm than, ai, mà thôi, dù sao ta cũng là sẽ không ỷ thế hiếp người, cái này nhất định là lấy chồng ở xa đi ra ngoài trở lại công chúa. Xem nàng trở lại một chuyến cũng không dễ dàng, tự làm cho nàng cao hứng a, trong lòng nghĩ lấy, Hạo Thiên lúc này bái ngã xuống đất, cung kính địa hướng vị này cao ngạo công chúa lễ bái, miệng nói có tội, trong nội tâm nhưng lại thần hồn phiêu đảng, thầm nhủ trong lòng dù sao lúc này đối với mỹ nữ dập đầu đầu, sớm muộn là có thể lấy trở lại, điểm này, Hạo Thiên là vô cùng tin tưởng, nhìn xem Hạo Thiên hạ bái kính cẩn, vị này mỹ mạo công chúa sắc mặt tốt hơn một chút, gật đầu nói, mà thôi, đứng lên đi. Ngươi cho ta đằng trước dẫn đường, dẫn ta đến mẫu thân của ta nơi nào đây, tìm nàng một ngày, hại ta hiện tại cũng tìm không thấy. Hạo Thiên bò, cẩn thận hỏi, xin hỏi công chúa điện hạ nói là vị nào nương nương? Cái này vị công chúa nao nao, cười nói, là Tấn Vương Phi nương nương. Tấn Vương Phi, Hạo Thiên sững sờ, nói, ngươi là quận chúa, ha ha, ngươi nghĩ đến mới nghĩ đến a. Mỹ nữ kia ha ha cười nói, ta cũng không nói mình là công chúa. Chính ngươi nhận lầm người mà thôi, mẫu thân của ta tại ta di nương cung trong, ngươi mang đến bản quận chúa a. Lăng Phong cũng là khẽ giật mình, Tấn Vương Phi. Cái kia chính là Tấn Vương Vương Phi rồi, Tấn Vương Phi tiến cung chắc là xem quân phi Đinh Hiểu Quân, bởi vì Tấn Vương Phi cùng quân phi Đinh Hiểu Quân là tỷ muội. Nhìn xem vị này mỹ mạo quận chúa, nhớ tới khí chất cùng tướng mạo cùng nàng cực kỳ tương tự chính là quân phi Đinh Hiểu Quân, cái kia chiếu này xem ra, cái kia Tấn Vương Phi cũng hẳn là một cái đại mỹ nhân, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi một hồi lửa nóng, sợ vội khom lưng xuống đi, chạy đến phía trước dẫn đường, miễn cho quận chúa chứng kiến chính mình chi càng lều vải, hoài nghi mình cung đình thái giám thân phận. Hạo Thiên một bên ân cần địa ở phía trước dẫn đường, một bên cùng vị này quận chúa nói chuyện phiếm, nguyên lai cái này Tấn Vương quận chúa, gọi là Vô Song quận chúa, còn có hoa hạ đệ nhất quận chúa danh xưng. Nghe nói mẫu thân của nàng Tấn Vương Phi cùng nàng không sai biệt lắm tuổi, nàng so Vô Song quận chúa đại 13 tuổi đây này, Tấn Vương Phi 13 tuổi tự sinh ra quận chúa ngươi, Hạo Thiên chấn động, rồi đột nhiên đứng lại, đằng sau đi theo Vô Song quận chúa thu chân bất trụ, phanh địa đụng vào trên người của hắn, thon dài cao gầy thân thể đem Hạo Thiên bị đâm cho một cái lảo đảo, cái kia thân thể mềm mại, đụng tại trên lưng, lại để cho Hạo Thiên lại là trong lòng không khỏi rung động. Vô Song quận chúa lung lay thoáng một phát, đứng vững bước chân, đưa tay tại Hạo Thiên trên đầu gõ một cái, cả giận nói, tiểu thái giám, như thế nào không đi đỡ một ít, đột nhiên dừng lại, hại bản quận chúa lại càng hoảng sợ. Hạo Thiên vân vân tạ tội, cúng quýt lại lần nữa đi về phía trước, mang theo Vô Song quận chúa đi về hướng quân phi Đinh Hiểu Quân chỗ ở, hắn tâm thần vi phân, đi chậm rãi chút ít, nhìn xem chạy tới bên cạnh mình Vô Song quận chúa, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, dưới chân nghiêng một cái, đập lấy trên người của nàng, ôm cổ nàng, hoảng sợ nói, ai đặt ở cái này thạch đầu, đẩy ta một phát, vừa nói, hắn một bên ôm lấy Vô Song quận chúa gợi cảm thân thể mềm mại thon dài, tại trên người nàng lặng lẽ vuốt ve, nhưng cảm giác eo nhỏ nhắn non mềm, mông ngọc mượt mà, xúc cảm rất tốt. Vô Song quận chúa khẽ giật mình, đã bị Hạo Thiên sờ đến trên người, không khỏi thân thể mềm mại mềm yếu, nàng băng thanh ngọc khiết, chưa từng chạm qua nam nhân, hiện tại bị một cái tuấn tú tiểu thái giám sờ đến trên người, tự nhiên là toàn thân nóng lên, không thể lại đi về phía trước rồi. Vô Song quận chúa một mảnh trong ngượng ngùng, bỗng nhiên cảm giác được một tay xoa bộ ngực sữa của mình, không khỏi đại xấu hổ, vung quyền nổi giận nói, tiểu nô mới, mau buông ta ra. Hạo Thiên đang tại cẩn thận vuốt ve nàng cao ngất vú, chỉ cảm thấy hình dạng cùng co giãn đều tốt, đang tại mò được trong lòng đại nhanh thời điểm, đột nhiên trên đầu một cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh rớt xuống đến, bịch một tiếng, đưa hắn đánh cho ý nghĩ một hồi choáng váng, hắn cũng không ngạnh kháng, thuận thế ngã xuống, quỳ gối Vô Song quận chúa bên người, ôm lấy nàng thon dài cặp đùi đẹp, hai tay cách tơ lụa quần áo sờ loạn cặp mông đầy đặn đùi ngọc, cúi đầu nói, quận chúa điện hạ tha mạng, tiểu nhân nhất thời không cẩn thận, ngã sấp xuống rồi, thỉnh quận chúa điện hạ khoan dung. Bị Hạo Thiên tay vuốt ve mông trắng, Vô Song quận chúa một hồi dồn dập thở dốc, dùng sức đẩy hắn, cũng đẩy không khai, chỉ phải thở hào hển dịu dàng nói, mau buông ra, ta không trách ngươi là được. Hạo Thiên lưu luyến địa buông ra cái này khó được mỹ nữ, thầm nghĩ trong lòng, qua, dáng người thật tốt, ăn mặc quần áo còn xem không đại đi ra, vừa sờ mới biết được, quay đầu lại làm cho nàng cởi quần áo ra đến nhìn một cái, không biết là cái dạng gì nữa trời. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên không khỏi trong lòng lửa nóng, thế nhưng mà lại lo lắng Vô Song quận chúa đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới, cuống quýt bò về phía trước chạy tới, trong miệng cười nói, quận chúa điện hạ, xin mời đi theo ta. Tiểu nhân cái này mang các ngươi nhìn tấn vương phi nương nương. Vô Song quận chúa đang tại tâm hồn thiếu nữ đại loạn chi tế, chưa kịp động thủ, lại xem xét Hạo Thiên đã chạy mất, trong nội tâm đại hận, bước nhanh theo sau, trong lòng nghĩ lấy, nhất định phải bắt được hắn, trì hắn cái bất kính chi tội. Cái lúc này, Vô Song quận chúa xa xa chứng kiến mẫu thân tấn vương phi, trong nội tâm vui mừng, vương ngọc thủ, một tay lấy Hạo Thiên đẩy qua một bên, bề bộn đi ra phía trước dịu dàng quỳ gối, dịu dàng nói, mẫu phi, ngươi đều đi nơi nào, cái này hoàng cung lớn như vậy, con gái tìm ngươi tốt vất vả. Phò mã, tấn vương phi cũng không để ý gì tới hội nữ nhi của mình, mà là nhìn xem Hạo Thiên, mở to hai mắt có chút không dám tin tưởng nói. Vô Song quận chúa ở sau lưng nàng, nghe thế một câu, không khỏi lắp bắp kinh hãi, thất kinh hỏi, mẫu phi, ngươi nói hắn là ai? Tấn vương phi nhìn Vô Song quận chúa liếc, cao thấp cẩn thận dò xét, giống như thật không có bị người chà đạp qua dấu vết. Không khỏi thở dài một hơi, lần này tiến cung, nàng nghe nói phò mã hoang dâm, trong nội tâm không khỏi vì nữ nhi của mình lo lắng, nhìn xem vị kia cao ngạo quận chúa trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, Hạo Thiên mỉm cười, cười nói, đã các ngươi thấy ta, như thế nào đều không được lễ, a, tấn vương phi cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng quỳ xuống dập đầu mà nói, nô tỳ vô tri, có mắt không nhìn được Thái Sơn, thỉnh phò mã giáng tội, phò mã thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nàng thế nhưng mà vị này phò mã trong hoàng cung quyền thế to lớn, liền nữ hoàng có đôi khi đều muốn nghe hắn. Vô Song quận chúa bị tấn vương phi kéo một phát kéo, cũng quỳ xuống, lúc này phục hồi tinh thần lại, sợ vội vàng đi theo nói ra, phò mã thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hạo Thiên lập tức cười nói, hãy bình thân, ta đã đi ngang qua, các ngươi tự mời đến thoáng một phát tốt rồi. Nói xong hắn liền cất bước theo tấn vương phi bên người đi qua, tại nàng có chút sợ run, chưa kịp cản trở thời điểm, liền đã đi vào trong cửa. Tấn vương phi gặp Hạo Thiên đã vào cửa, cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi theo đi vào, trong lòng nghĩ lấy, chỉ cần hống hắn đi thì tốt rồi, ngàn vạn không muốn dẫn sói vào nhà. vạn nhất lại để cho hắn đối với nữ nhi của mình khởi sắc tâm, nói không chừng còn có thể cho nàng mang đến tai họa. Vô Song quận chúa nhưng lại vừa mừng vừa sợ, đương kim phò mã tuổi trẻ tài cao thanh danh, đã sớm lan truyền tại bên ngoài, đạo là phò mã một người đã bình định thái tử phản loạn, hiệp trợ nữ hoàng đăng cơ những chuyện này. Vô Song quận chúa tuy đang ở Tử Cấm thành bên ngoài, cũng sớm nghe nói về việc này, đối với phò mã sùng kính hiếu kỳ không thôi. Lúc này đây tiến hoàng cung, nàng rất lớn tâm nguyện tựu là có thể nhìn thấy cái tuổi trẻ tài cao phò mã, dù là chỉ thấy một mặt cũng tốt. Trở về tốt hướng thân thích các nữ quyến miêu tả thoáng một phát, ai ngờ trong cung gặp được, lại không nhận thức, lại vẫn tại trên đầu của hắn đánh nửa mấy quyền mấy chưởng, muốn thật sự là xấu hổ không địa. Bất quá ngày sau trở về nói mình đánh qua phò mã, còn lại để cho phò mã cho mình dẫn đường, đây chính là sâu sắc khoe khoang vốn liếng. Nghĩ đến chỗ này, Vô Song công chúa không khỏi đắc ý, may mắn, phụ mã đại nhân có đại lượng, không chút nào so đo nàng vô lễ, ngược lại tiễn đưa nàng trở lại. Cái này lại để cho Vô Song quận chúa trong nội tâm không khỏi nổi lên rung động, ngẫm lại vừa rồi Hạo Thiên tại trên người nàng sờ loạn tình cảnh, chẳng lẽ nói, vị này phò mã, thật sự đối với nàng có ý gì đến sao? Thế nhưng mà Vô Song quận chúa chợt nhớ tới, phò mã cùng chính mình xem như họ hàng bên vợ, hơn nữa nàng đã có nữ hoàng rồi, chính mình không có khả năng trở thành nữ nhân của hắn, cái này lại để cho Vô Song quận chúa tiếc hận không thôi. Hạo Thiên đang tại thưởng thức Vô Song quận chúa trên mặt xấu hổ hỉ biểu lộ, trong nội tâm cảm thấy tự hào, chợt thấy trên mặt của nàng cao ngạo địa mỉm cười, dùng hoàng gia quận chúa lễ tiết, lạnh nhạt nói, phò mã, mời lên ngồi. Nàng quay đầu lại, gọi một tiểu cung nữ đến kính trà, chính mình trước ngồi xuống. Hạo Thiên khẽ giật mình, trong nội tâm đại cảm giác thú vị, từ khi chính mình trở thành phò mã đến nay, cùng hoàng hậu, hoàng phi, công chúa chơi nhiều hơn, thậm chí nữ hoàng đô chơi đùa, còn chưa từng gặp qua như thế ngạo mạn quận chúa, cũng không có cùng quận chúa đã từng quen biết, nữ nhân như vậy chơi, chỉ sợ so những cái kia đợi chính mình kinh sợ hoàng phi, càng thêm có hương vị một điểm a. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên cũng không khách khí, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, tiếp nhận cung nữ kính nước trà, cúi đầu chậm rãi địa phẩm. Tấn Vương phi cũng đi vào phòng, ngồi ở Vô Song quận chúa bên người, lạnh nhạt mỉm cười, nhưng lại đầy cõi lòng đề phòng. Sợ Hạo Thiên đối với chính mình hoặc là nữ nhi của mình làm xảy ra chuyện gì đến. Hạo Thiên ngồi ở ghế trên, mỉm cười nói, Tấn Vương Phi, các ngươi tới hoàng cung, cũng không tìm nữ hoàng an bài một chỗ tốt một chút trụ sở, ta thấy tại đây có thế không xứng các ngươi a. Tấn Vương Phi nói, tạ phò mã quan tâm, nô tỳ chỉ là tạm đến ở vài ngày, chấp nhận thoáng một phát cũng coi như có thế không có trở ngại rồi. Tấn Vương Phi ánh mắt rơi xuống Hạo Thiên có chút hở ra trên quần, ngọc diện hơi hiện vẻ nổi giận. Lạnh lùng địa hừ một tiếng, quả nhiên, cái này háo sắc phò mã vẫn có ý đồ xấu rồi. Tấn Vương Phi trong lòng nghĩ, đoán chừng muốn sớm chút ly khai hoàng cung hồi Tấn Quốc mới được là chính đạo. Nhìn xem vị này tuyệt sắc xinh đẹp Vương Phi nương nương khinh sân bạc nộ vẻ, Hạo Thiên trong nội tâm nóng lên, trong nội tâm thầm than, qua, đều lớn như vậy rồi, còn như vậy mê người. Xem đầu năm nay Vương Phi đều là sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng phi thường tốt. Vô Song quận chúa ngồi ở một bên, nhìn xem Hạo Thiên đối với mẫu thân mình như thế ưu ái, không khỏi vui mừng, nghĩ đến, phụ mã ca ca làm người hòa ái dễ gần, lại xuất khí, hơn nữa lại có bản lĩnh, càng hội quan tâm người, thật sự là khó được nhất ngộ nam nhân tốt, thật sự là cực phẩm bên trong cực phẩm a. Đáng tiếc hắn đã có nữ hoàng rồi. Hạo Thiên ánh mắt, lại rơi xuống Vô Song quận chúa trên người, nhìn xem nàng gợi cảm làm tức giận thân thể mềm mại, mỉm cười nói, quận chúa có lẽ là lần đầu tiên đến hoàng cung. Mong rằng đối với cung trong hết thảy, đều có chút không lớn quen thuộc, nếu như quận chúa nguyện ý, ta có thể mang quận chúa tại trong hoa viên đi đến vừa đi, lại để cho cái kia mấy chỗ địa phương chỉ cho công chúa xem, không biết quận chúa định như thế nào. Vô Song quận chúa vui vẻ nói, tốt. Nếu như thế, vậy làm phiền phò mã rồi. Nàng không có nghĩ đến cái này phò mã sẽ chủ động đưa ra cho mình đương hướng dẫn du lịch, cái này đối với nàng một cái quận chúa mà nói, quả thực tựu là thiên đại ban ân rồi. Đây quả thực là cầu còn không được, thiên rất bánh nhân chuyện tốt, nói xong liền đứng dậy đến, đi theo Hạo Thiên đi ra ngoài. Tấn Vương Phi vừa mới có chút sơ thần, chợt thấy Hạo Thiên đã mang theo Vô Song quận chúa đi ra ngoài, trong nội tâm cả kinh, đứng chính muốn ngăn cản, bỗng nhiên dưới chân vừa trật, cơ hồ ngã nhào trên đất. Lần này, đợi đến Tấn Vương Phi đứng, lại nhìn Hạo Thiên cùng nữ nhi của mình, đã đi được xa, chuyển qua mấy cái hòn non bộ, đã nhìn không tới tăm hơi. Hạo Thiên dưới chân cực nhanh, thò tay giữ chặt Vô Song quận chúa, chưa có chạy bao lâu, liền tới đến hoàng cung trong hoa viên, quay đầu lại nhìn xem, Tấn Vương Phi đã đuổi không kịp đến rồi, trong nội tâm đại định, khi cười hì hì lấy, vuốt phẳng khởi trong tay mềm nhẵn cổ tay ngọc đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 271, vô song quận chúa bị Hạo Thiên giữ chặt cổ tay ngọc, đầy mặt thẹn thùng, tuy muốn trách cứ hắn bất kính chi tội, thế nhưng mà tưởng tượng đối phương thế nhưng mà phò mã, nữ hoàng trượng phu, chứng kiến hắn tuấn tú trên khuôn mặt mỉm cười hai con ngươi, liền cảm giác trong nội tâm rung động, lại nói không ra lời. Vô song quận chúa ho nhẹ một tiếng, cố gắng biểu hiện xuất thân vi quận chúa cao ngạo, thản nhiên nói, phò mã, tại đây là địa phương nào? Hạo Thiên nói, nơi này là ngự hoa viên, phong cảnh rất tốt. Vô song quận chúa trong nội tâm vui vẻ, sắc mặt hơi trì hoãn, mỉm cười nói, tại đây phong cảnh quả thật không tệ. Ồ, phò mã ngươi kéo ta làm cái gì? Hạo Thiên lôi kéo vô song quận chúa đít cổ tay, một bên nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thủ, một bên mỉm cười kéo đến nàng đi đến một khối núi đá giả bên cạnh, cười nói, cái này khối núi đá giả, ngồi rất thoải mái. Vô song quận chúa đã hiếu kỳ ý đến đó khối núi đá giả bên cạnh, Hạo Thiên trong nội tâm đại nhanh, gom góp đi qua lách vào tại vô song quận chúa bên người, mỉm cười nói, quận chúa, tại đây phong cảnh, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lúc nói chuyện, thân thể của hắn từ phía sau dán lên vô song quận chúa thân thể mềm mại, tay của hắn đã lén lút rời khỏi vô song quận chúa trên người, nắm ở eo nhỏ của nàng, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, bàn tay hướng cao ngất vú. Phần hông tại nàng đầy đặn mông đẹp bên trên ma sát lấy, trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Vô song quận chúa ánh mắt lộ ra kinh hãi, không thể tưởng được phụ mã ca ca thật không ngờ lớn mật, cũng dám đối với chính mình giở trò, hắn chẳng lẽ thật sự muốn chính mình làm nữ nhân của hắn sao? Cái này có tính không là đầy hứa hẹn cương luân, hơn nữa hắn không sợ nữ hoàng phản đối sao? Tuy vô song quận chúa muốn trách cứ Hạo Thiên bất lương hành vi, thế nhưng mà trên tay truyền đến nhiệt lực, làm cho nàng thân thể mềm mại lửa nóng. Trong nội tâm một mảnh mê mang, thậm chí liền sau mông truyền đến cứng rắn xúc cảm, cũng không có chú ý tới. Vô song quận chúa dáng người thon dài cao gầy, gợi cảm làm tức giận chỗ, Hạo Thiên đứng tại phía sau của nàng, ôm chặt vị này thành thục xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, tay muốn với vào nàng hoa lệ cung trang ở trong, vuốt ve nàng lửa nóng gợi cảm thân thể mềm mại. Đang lúc Hạo Thiên giấu tay đến non mềm nóng hổi da thịt thời điểm, đột nhiên nghe phía sau có kiều tiếng vang lên, phò mã, Thanh Tuyền, các ngươi đang làm cái gì? Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái đồng dạng thành thục khêu gợi xinh đẹp nữ tử bước nhanh đi tới, đã là mệt mỏi kiều thở hổn hển, xinh đẹp trong mắt to tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi, ngọc nhan đã bởi vì bước nhanh hành tẩu mà trở nên ửng đỏ, nhìn về phía trên tựu như mình ôm lấy mắt cỡ đỏ mặt mỹ nữ công chúa, giống nhau tướng mạo cùng cao ngạo khí chất, nếu nói là các nàng là đồng bào tỷ muội, chỉ sợ không có người hội không tin. Nghe được cái kia giọng dịu dàng kêu gọi, ở vào trong mê ly vô song quận chúa kinh hãi quay đầu lại, chứng kiến mẹ của mình chính kinh nghi không tin địa nhìn mình, không khỏi đại xấu hổ, cuống quýt dãy dụa Hạo Thiên ôm ấp hoài bảo, không dám nhìn mẹ của mình, bối rối mà nói, mẫu thân, ta đi đi một chút, ngươi ở nơi này đi vừa đi a. Vô song quận chúa vội vàng hấp tấp địa chạy đi, trong nội tâm xấu hổ đến cực điểm, không rõ chính mình như thế nào sẽ ở bị phò mã ôm lấy lúc, còn có thể cảm giác được khác thường hưng phấn. Chẳng lẽ cái này là tình yêu cảm giác sao? Chỉ là như vậy cảm thấy thẹn sự tình, bị mẫu thân mình trông thấy, chính mình thì như thế nào hướng mẫu thân giải thích, cho nên nàng chỉ có thể nhanh chóng ly khai, nàng mắc cỡ cơ hồ rơi lệ, cũng chỉ có thể mượn thông khí cớ, chạy nhanh chạy đi, miễn cho đối mặt mẫu thân nghiêm trách cùng tức giận mắng. Tấn Vương Phi lúc này cũng đã không có tâm tư lại đi mắng nàng, chỉ là thở gấp lấy đứng tại Hạo Thiên trước mặt, trung giọng nói, Ngươi không có đối với nàng làm cái gì à? Tấn Vương Phi không kịp thở chạy đến, kỳ thật tựu là lo lắng Hạo Thiên hội đối với nữ nhi của mình ra tay, nàng chạy đến chứng kiến một màn này, kỳ thật đã xác nhận lo lắng của mình, khá tốt, hết thảy đều còn chưa có xảy ra, chính mình đuổi tới kịp thời. Hạo Thiên gặp đun sôi thiên nga đã bay, trong lòng có điểm thất lạc, nhìn xem đồng dạng xinh đẹp Tấn Vương Phi, trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc, nói, Vương Phi ngươi đang nói cái gì? Ta sẽ đối với quận chúa làm cái gì đấy? Nói xong hắn chậm rãi đi đến Tấn Vương Phi bên người, nhìn xem cái này cao ngạo mỹ nhân lộ ra vẻ đề phòng, lại bởi vì chạy trốn không còn chút sức lực nào mà không cách nào né tránh, mạnh mà duỗi ra hai tay, ôm chặt Tấn Vương Phi, mỉm cười nói, nương nương nói, sẽ không phải là lo lắng ta đối với vô song quận chúa làm chuyện như vậy à? À, Tấn Vương Phi kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới phò mã hội đối với chính mình đến như vậy một ôm, cái này, đây quả thực quá vượt quá nàng dự kiến, chẳng lẽ hắn muốn đối với chính mình đánh sao? Quả nhiên, Hạo Thiên không để ý Tấn Vương Phi giãy dụa, cưỡng ép đem nàng tứ chi chạm đất đặt tại như đệm bích bãi cỏ xanh bên trên, vừa nhấc chân cưỡi nàng tim trên lưng, mỉm cười nói, nương nương sẽ không phải đã cho ta có thể như vậy cưỡi vô song quận chúa a, ngươi, Tấn Vương Phi ra sức giãy dụa, tức giận má ngọc đỏ bừng, trung giọng nói, phò mã, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta chính là Tấn Vương Phi tử, tính toán là của ngươi thẩm thẩm, ngươi như thế nào có thể cưỡi tại trên người của ta? Nói xong, toàn lực giãy dụa lấy, thế nhưng mà, Tấn Vương Phi căn bản không biết Hạo Thiên muốn có được đồ vật gì đó, chưa từng có bên cạnh rơi cùng thất thủ qua, Hạo Thiên giờ phút này đối với Tấn Vương Phi cảm giác, muốn so với vô song quận chúa mang cho hắn còn mãnh liệt hơn, mà mới vừa rồi bị vô song quận chúa nhen nhóm kích tình, giờ phút này toàn bộ muốn tại Tấn Vương Phi trên người bộc phát, Hạo Thiên thân thể cũng không trùng, mà Tấn Vương Phi dáng người thon dài, khí lực cũng so những cái kia mảnh mai cung phi nhóm lớn chút, dùng sức chống đỡ đứng người dậy, có thể tại trên đồng cỏ bò sát, dùng sức lắc lư, muốn đem kỵ ở phía trên Hạo Thiên vung xuống, Hạo Thiên nhưng lại ôm chặt thân thể mềm mại, hai tay khấu trừ tại Tấn Vương Phi cao ngất trên vú, hưng phấn mà mỉm cười nói, nương nương chẳng lẽ còn hội đã cho ta có thể như vậy vuốt vô song quận chúa Mimi sao? Cảm giác Hạo Thiên ma thủ đã với vào vạt áo của mình, nắm bộ ngực sữa mũi nhọn kiều nộn bồ đào, Tấn Vương Phi mắt cỡ mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào, nhìn xem vung hắn không dưới, chỉ phải té trên mặt đất, trung giọng kêu, muốn hắn nhanh chút ít xuống. Hạo Thiên hai chân kẹp chặt Tấn Vương Phi eo nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy một hồi cự thoải mái, dứt khoát xé mở quần áo của nàng, vuốt ve nàng bóng loáng lưng ngọc cùng với non mềm cặp mông đầy đặn, lại dùng lực thoáng một phát, tê địa một tiếng, đem y phục của nàng, toàn bộ xé thành hai nửa. Hắn cười lớn, ông lấy Tấn Vương Phi thân thể mềm mại, đặt tại vừa rồi cái kia khối trên núi đá giả, thò tay vuốt nàng trơn bóng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, tiện tay giải khai thắt lưng của mình, liền đem phần hông cùng nhau đi lên, cảm giác tuyết đồn, cặp mông trắng bóc đằng sau cứng rắn xúc cảm, Tấn Vương Phi mắt cỡ nước mắt đều nhanh chảy xuống, trung giọng nói, không nên ở chỗ này, nếu như bị người trông thấy, Hạo Thiên ôm chặt nàng đầy đặn thân thể mềm mại thon dài, hắc hắc địa cười nói, cái kia không càng tốt sao? Nếu vô song quận chúa chứng kiến nương nương dáng vẻ ấy, về sau càng đối với ngươi tôn kính hiếu thuận rồi, vừa nghĩ tới chính mình trò hề có thể sẽ bị con gái chứng kiến, Tấn Vương Phi mắt cỡ trong đôi mắt đẹp nước mắt chảy đầm đìa, đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy sau lưng cái kia Hạo Thiên, đã mạnh mà xông vào trong cơ thể của mình, Hạo Thiên đem Tấn Vương Phi nương nương thân thể mềm mại đặt tại trên núi đá giả, làm lớn mãnh liệt làm, trong miệng cười to nói, nương nương cảm giác như thế nào? Ngươi tới hoàng cung mục đích ta không muốn biết, nhưng là Tấn Vương muốn làm phản sự thật, ta thật là biết được nhất thanh nhị sở, ta chính là lại để cho người trong thiên hạ cũng biết, cái kia một người đối với chúng ta Lý Gia Giang Sơn bất lợi, ta tự muốn đối phó hắn. Tấn Vương Phi mê ly đôi mắt đẹp, rồi đột nhiên trừng lớn, thân thể kịch liệt địa co rút lấy, đè xuống Hạo Thiên thân thể khí quan, lại để cho hắn thoải mái hơn được không biết nam bắc thứ đồ vật, tại hắn đại lực chảy nước rút phía dưới. Xúc động phẫn nộ liệt hỏa, tại trong cơ thể của nàng, hừng hực đốt đốt, năm đó, Tấn Vương Phi hay vẫn là một cái 13 tuổi tiểu cô nương, tự là tại chính nhà mình đích trong hoa viên, chính mình bị Tấn Vương cưỡng ép dâm nhục, cho nên mới mang bầu vô song quận chúa, gả cho Tấn Vương, chính mình cũng không có bao nhiêu hạnh phúc đáng nói, thế nhưng mà làm một cái nữ nhân, cần theo một mà chết, hơn nữa Tấn Vương cho mình đãi ngộ cũng không thấp, bởi vậy nàng cũng tự nhận mệnh rồi, thẳng đến cái này 1-2 năm, Tấn Vương Phi mới cảm thấy kinh sợ, bởi vì nàng phát hiện mình bên người nằm Tấn Vương thậm chí có mưu phản chi tâm, cái này làm cho nàng trong đáy lòng cũng rất sợ hãi, bởi vì nàng biết rõ đây là đại nghịch bất đạo, tru cửu tộc tội lớn, hơn nữa những năm này, nàng cái này Vương Phi trôi qua cũng không như ý, Tấn Vương lấy Vương Phi càng ngày càng nhiều, bởi vì chính mình sinh hay vẫn là quận chúa không phải vương tử, bởi vậy cũng không bị đến sủng ái, ngẫm lại đến, Tấn Vương cũng có hơn 5 năm chưa từng sủng hạnh với mình. Làm một cái nữ nhân, nhất là chính trực tuổi thanh xuân nữ nhân, bực này thất lạc cùng thống khổ, đó là tương đương khó chịu, Tấn Vương muốn làm phản, đó là tử tội, Tấn Vương Phi không muốn chính mình đi theo Tấn Vương cùng một chỗ biến thành loạn đảng, bởi vậy, nàng cho mình lưu lại một con đường, đương nàng dùng nửa năm thời gian nắm giữ Tấn Vương mưu phản chứng cứ, về nhà mẹ để thổ lộ hết thời điểm, người trong nhà quyết định thật nhanh, tiễn đưa nàng tiến hoàng cung tìm tỷ tỷ của mình Quân Phi Đinh Hiểu Quân, mục đích chỉ có một, đem Tấn Vương muốn làm phản sự tình khai ra đến. Tấn Vương Phi làm như vậy, kỳ thật cần rất lớn dũng khí, dù sao nàng cần khai ra đến chính là cái người kia là cuộc sống mình 18 năm trượng phu, mà chính nàng bất quá mới 30 tuổi. Một khi Tấn Vương bị trảo thậm chí chém đầu, tương lai của mình đem tại đâu đó, chính mình tuổi già ứng làm như thế nào qua, những này, đều là Tấn Vương Phi cân nhắc thật lâu, một mực không có đáp án. Đã đến hoàng cung, nàng tại cùng tỷ tỷ mình quân phi Đinh Hiểu Quân nói chuyện phím lúc, mới phát hiện vị kia bình định thái tử phản loạn thanh niên phò mã, nhưng lại hoang dâm vô cùng, tại đã có nữ hoàng về sau, còn chưa đủ, thậm chí ngay cả hoàng hậu, hoàng phi đều nhét vào chính mình hậu cung, chính mình lo lắng ngoài, không nghĩ tới tại hoàng cung trong hoa viên, bị cái này so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi phò mã dâm nhục, chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Tấn Vương Phi ngậm lấy khuất nhục nước mắt, nhiều năm qua tao ngộ, từng kiện địa hiện ra hiện, lại để cho trong đầu của nàng một mảnh hỗn loạn, mà sau lưng thiếu niên phò mã vẫn còn cười lớn xâm phạm thân thể của nàng, lại để cho Tấn Vương Phi một hồi mê ly, hưng phấn cùng thống khổ đồng loạt vọt tới, cơ hồ xông đến nàng ngất đi qua. Tấn Vương Phi có lẽ quá ủy khuất, ghé vào trên núi đá giả, thống khổ mà phẫn nộ địa lên tiếng đại khóc, đã bất chấp sẽ đưa tới người khác vây xem Tấn Vương Phi khóc đến thương tâm, Hạo Thiên cũng sâu cảm giác lộ vẻ sầu thảm, động tác cũng tự nhiên phóng được ôn nhu, ghé vào nàng bên tai ôn nhu an ủi, phần eo đương nhiên còn phải nỗ lực động tác, làm cho Tấn Vương Phi nương nương có thể cảm giác được hắn ôn nhu chân thành, kỳ thật ngươi tao ngộ, quân phi đã nói với ta, tối nay về sau, ngươi tựu là nữ nhân của ta, nếu như ngươi không phản đối, ta sẽ đem Thanh Tuyền cùng một chỗ nhét vào của ta hậu cung, lại để cho các ngươi trong hoàng cung vĩnh hưởng vinh hoa phú quý, ngươi cũng không cần phải lo lắng nữ hoàng hội phản đối, ta sẽ cực kỳ yêu thương ngươi cùng Thanh Tuyền, lại để cho các ngươi cả đời đều hưởng thụ vô cùng hạnh phúc. A, à, cái kia cao ngạo mỹ nữ lên tiếng khóc trống lấy, cảm giác tôn nghiêm của mình đã bị cái này tuổi trẻ phò mã đánh thành vô số mảnh vỡ, thế nhưng mà hắn ôm nhu động tác, nhu hòa tiếng nói an ủi, đều bị lòng của nàng một hồi mê mang, quay đầu lại nhìn xem hắn tuấn tú dung nhan, có chút địa sợ run. Hạo Thiên hứa hẹn, đối với nàng mà nói, là có lực rung động rồi, cứ việc cái này có chút lại để cho người khó chịu, nhưng là không thể phủ nhận chính là, có thể cùng đương kim nữ hoàng chung tứ nhất phu, là mình tuổi già có thể được đến chỗ có hạnh phúc khả năng trong nhất chuyện hạnh phúc. Lúc trước bị Tấn Vương dâm ô thời điểm, người nọ chỉ lo chính mình khoái hoạt, đem nỗi thống khổ của nàng thúc thích nỉ non trở thành chuyện thú vị, đại thêm trêu chọc trêu đùa hí lộng, dáng vẻ này hiện tại thiếu niên này phò mã, không riêng chính mình khoái hoạt, còn phải cố gắng làm cho nàng cảm giác được ấm áp, kém được thật sự quá xa rồi. Trận trận khoái cảm đánh úp lại, Tấn Vương Phi không khỏi rên rỉ lên tiếng, kinh hoảng địa nhìn xem bốn phía, sợ Vô Song quận chúa trở lại, trung giọng nói, phò mã, chúng ta trở về đi, không nên ở chỗ này. Hạo Thiên mặt hiện ngượng nghịu, ngập ngừng nói, thế nhưng mà nương nương, ta thật sự là dừng không được đến a, huống chi trở lại cung trong, nương nương dĩ nhiên là hội không chịu làm tiếp rồi, như vậy ta sẽ nhịn được rất khó chịu, hơn nữa nương nương ngươi còn không có đáp ứng ta, làm trẫm nữ nhân này. Tấn Vương Phi kinh hoảng kêu lên, tốt rồi, ta đáp ứng ngươi, ta làm nữ nhân của ngươi, chỉ cần không ở chỗ này làm, đã đến cung trong làm như thế nào đều do ngươi. Đã nhận được mỹ nhân như thế hứa hẹn, Hạo Thiên cũng không sao sở cầu, cao hứng địa ôm lấy nàng, bước nhanh hướng cung thất đi đến. Tấn Vương Phi bị Hạo Thiên đem thân thể mềm mại chuyển đi qua, hai chân bàn nhanh phần eo của hắn, cảm giác hắn vẫn đang dừng lại tại trong cơ thể mình, dùng như vậy cảm thấy thẹn tư thế bị hắn ôm chạy đi, không khỏi mắt cỡ ngọc diện đỏ bừng, thế nhưng mà lại cường bất quá Hạo Thiên, chỉ phải cắn răng nhẫn nại, hy vọng có thể sớm chút chạy về cung trong, miễn cho bị người gặp được. Trên đường không có người, Hạo Thiên vừa đi, một bên ôm trong ngực mỹ nữ, khoái hoạt địa tại trong cơ thể nàng hoạt động lấy, Tấn Vương Phi nhưng lại lo lắng sợ hãi, tại khoái hoạt ngoài, còn muốn ôm chặt Hạo Thiên cổ, hết nhìn đông tới nhìn tây, theo trên đầu của hắn trên vai quét mắt bốn phía động tĩnh, tùy thời chuẩn bị lấy nhắc nhở Hạo Thiên trốn đến đạo bên cạnh trong bụi hoa đi. Nàng vừa đi, một bên vẫn còn giọng dịu dàng rên rỉ lấy, cảm giác Hạo Thiên đi đường lúc sốc nảy khiến cho nàng từng đợt địa khoái hoạt vô hạn, cặp môi thơm trong quỳnh tị kịch liệt thở gấp ra nhiệt khí, đánh vào Hạo Thiên trên lỗ tai, khiến cho hắn một hồi ngứa. Như vậy gian nan thống khổ và khoái hoạt con đường không biết đi bao lâu rồi, Hạo Thiên rốt cục ôm nàng đi vào nàng ở lại cung thất, cười nói, tại đây như thế nào cũng không có mấy người tiểu cung nữ phục thị, quay đầu lại ta nhất định khiến nữ hoàng phái thêm mấy cái cung nữ đến, phục thị nương nương. Tấn Vương Phi đã bất chấp cảm kích, cuống quýt giọng dịu dàng rên rỉ nói, nhanh lên vào đi thôi, đừng thật sự đụng phải cung nữ, làm cho các nàng chứng kiến. Hạo Thiên mỉm cười, ông Tấn Vương Phi đi vào phòng ngủ của nàng, đem nàng đặt ở trên giường thơm, dựng lên nàng thon dài đùi ngọc phóng trên vai, chính mình đứng tại bên giường, liền đối với ngọc thể của nàng triển khai mãnh liệt tiến công. Lúc này đây đại chiến, khiến cho Tấn Vương Phi thúc thiếp nỉ non rên rỉ, hồn linh phiêu đảng, nàng cơ hồ bị Hạo Thiên giết chết đi qua, thẳng đến Hạo Thiên hổ thân thể kịch chấn địa phát tiết đến nàng trong ngọc thể, nàng mới khóc oang oang, ôm chặt Hạo Thiên, hàm răng hung hăng địa cắn lấy trên bờ vai của hắn. Hạo Thiên nhíu mày nhẫn nại, nói khẽ, các ngươi là chuyện gì xảy ra, đều như vậy yêu cắn người bả vai, may mắn ta là vô địch kim cương, bằng không thì sớm lại để cho các ngươi một người một ngụm ăn thịt rồi. Tấn Vương Phi thở dốc sau nửa ngày, xem lên trước mặt tuấn tú thiếu niên phò mã, trong nội tâm không khỏi đại xấu hổ, cuống quýt bò, phụ giúp thân thể của hắn, trung giọng nói, phò mã, vô song nhanh trở lại rồi, ngươi nhanh chút ít đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 272, Hạo Thiên khẽ giật mình, nói, nương nương, ngươi không phải mới vừa nói có thể cho ta tùy tiện làm, muốn làm sao thì làm vậy, như thế nào hiện tại thay đổi. Vô song quận chúa trở lại, làm cho nàng ở một bên xem cuộc vui tốt rồi, lại có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho nàng làm nữ nhân của ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn một người độc chiếm ta cho các ngươi mẹ con hạnh phúc? Tấn Vương Phi mắt cỡ ngọc diện đỏ bừng, ngẫm lại chính mình lại bị thiếu niên này cưỡng ép dâm ô, hiện tại còn muốn đánh nữ nhi của mình chủ ý, không khỏi rất là nổi giận, cắn răng nói, đi mau, bằng không thì, ta tự. Tấn Vương Phi xoay tay lại quơ lấy một cái gối đầu, dùng sức đánh vào Hạo Thiên trên đầu, trung giọng nói, mau đi ra, về phần vô song, ta sẽ không làm cho nàng. Hạo Thiên đã trúng một gối đầu, tuy không đau, hay vẫn là trong nội tâm không khoái, giận dữ nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ngươi lại muốn ta tới nơi này, ta cũng không tới rồi. Hạo Thiên hầm hầm địa theo Tấn Vương Phi trong ngọc thể hút ra, nhắc tới quần, quay người là xong. Tấn Vương Phi nhìn thấy Hạo Thiên giận dữ, biết rõ mình nói sai, nhưng là giờ phút này trong nội tâm vô chủ, không biết nói cái gì cho phải thời điểm, chỉ thấy bóng lưng của hắn đã bước đi xuất cung thất. Hạo Thiên cứ việc không có quay đầu, nhưng là hắn giống như chứng kiến Tấn Vương Phi sắc mặt đại biến, đi ra ngoài trước không quên nói thêm câu nữa nói, xin lỗi rồi, Tấn Vương Phi, đối với ta vừa rồi hành vi cho ngài tạo thành tổn thương, ta sâu bề ngoài xin lỗi, bất quá ta tin tưởng Vương Phi nương nương ngài đại nhân có đại lượng, ngài là nhất định sẽ không theo ta không chấp nhặt, đúng hay không, ngài cũng cứ yên tâm đi, ta sẽ không lại đến dây dưa ngài, ta là phò mã, bởi vậy ta lại tiện cũng sẽ không lấy chính mình nhiệt mặt đi dán người ta lạnh bờ mông. Về phần ta vừa rồi đối với ngươi làm ra sự tình, ta quyết định tại nữ hoàng bắt lấy Tấn Vương một môn định tội thời điểm, làm cho nàng đặc xá ngươi cùng vô song, coi như là ta đối với áy náy của ngươi a, mặc kệ ngươi không chịu nhận tiếp nhận, trẫm cáo từ. Hạo Thiên sau khi nói xong, nhìn cũng không nhìn Tấn Vương Phi biểu lộ quay người liền hướng đại môn đi đến, phò mã. Chờ một chút, tại Hạo Thiên tay đã nâng lên tay cầm cái cửa trong tích tắc. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến Tấn Vương Phi hơi lộ ra dồn dập thanh âm, Hạo Thiên dừng bước, nhưng cũng không có quay đầu lại, hắn theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, cười lạnh nói, làm sao vậy, đối với ta nhục nhã còn cảm thấy chưa đủ nghiền sao? Có phải hay không muốn ta quỳ xuống đất dập đầu, đại nhân đại lượng ngài mới bằng lòng khoan dung ta đâu này, không, nô tỳ không dám, phò mã. Nô tỳ thực xin lỗi. Ngươi. Hạo Thiên nhìn không tới Tấn Vương Phi biểu lộ, nhưng là hắn lại có thể nghe ra thanh âm của nàng trong mang theo khóc âm. Đáng tiếc giờ phút này đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, Hạo Thiên trong nội tâm không còn chút nào nữa lòng thương hương tiếc ngọc. Hắn cười lạnh nói, thực xin lỗi, ta có thế không đảm đương nổi. Tuy ta là nữ hoàng trượng phu, nhưng là vừa rồi làm dễ dàng, hoàn toàn chính xác không phải cái gì sáng rọi sự tình. Ngươi cũng không có cái gì thực xin lỗi ta, hết thảy đều là ta tự rước lấy nhục, phò mã. Ngươi không phải đi. Hạo Thiên chuyển động tay cầm cái cửa tay vừa muốn mở cửa, Tấn Vương Phi lại xông lên ôm lấy Hạo Thiên eo. Nếu như là Hạo Thiên vừa tới thời điểm nàng liền làm ra loại này động tác, hắn nhất định sẽ cười miệng méo ba, nhưng là hiện tại Hạo Thiên đã tâm như chết tro. Vừa rồi Tấn Vương Phi cái kia lời nói thật sự là quá đã thương người rồi, Hạo Thiên đến bây giờ còn cảm thấy trong nội tâm từng đợt làm đau. Tuy Tấn Vương Phi xinh xắn lanh lợi thân thể mềm mại cách đơn bạc quần áo chăm chú dán tại Hạo Thiên phía sau lưng bên trên, nhưng là cho Hạo Thiên cảm giác tựa cùng một cổ thi thể dán lên đến cảm giác không sai biệt lắm, ngược lại cảm giác hết sức không thoải mái. Hạo Thiên rất không kiên nhẫn tức giận nói, ngươi làm gì? Thả ta ra, phò mã, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ngươi không phải đi. Tấn Vương Phi thanh âm hoàn toàn biến thành khóc âm, đồng thời Hạo Thiên sau lưng đột nhiên mắt lạnh, chẳng lẽ là nước mắt của nàng, hừ, rốt cục muốn sử xuất nữ nhân vừa khóc hai náo ba thắt cổ giữ nhà bổn sự sao? Đáng tiếc hắn Hạo Thiên hiện tại đã là vững tâm như sắt, lại cũng sẽ không dễ dàng đã bị nước mắt của nữ nhân chỗ đã động rồi. Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm cười lạnh, hắn không biết Tấn Vương Phi vì cái gì thái độ đột nhiên đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Nhưng Hạo Thiên đã không muốn suy nghĩ tiếp việc này, hắn thầm nghĩ mau chóng ly khai tại đây, ly khai cái này lại để cho chính mình cảm giác sâu sắc bị thương thương tâm chi địa, buông ra, ngươi lại không buông ra ta cũng sẽ không khách khí, phò mã, cho dù ngươi giết nô tỳ cũng sẽ không phóng khai. Nô tỳ không cho ngươi đi. Tấn Vương Phi gắt gao ôm Hạo Thiên, hành vi của nàng chẳng những không có kích thích Hạo Thiên đồng tình, ngược lại lại để cho Hạo Thiên càng thêm cảm thấy phẫn nộ cùng chán ghét. Hạo Thiên cực không kiên nhẫn mà nói, không thể nói lý, cơ hồ tại lời ra khỏi miệng đồng thời, Hạo Thiên hai tay cũng dùng sức hướng về sau chấn động, Tấn Vương Phi tuy dùng sức ôm Hạo Thiên eo, nhưng là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nàng sao địch vô địch Hạo Thiên, lập tức ôi một tiếng, cả người bị ngã văng ra ngoài, tuy phẫn nộ trong lòng đã lại để cho Hạo Thiên cơ hồ mất đi lý trí, tuy Hạo Thiên cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhưng là một đại nam nhân đối với một cái nhỏ yếu nữ nhân đánh nhưng là vượt qua Hạo Thiên điểm mấu chốt, mặc dù nữ nhân này vừa mới còn vô tình đâm bị thương qua lòng của mình, có thể là mình đáng giá như thế đối đãi một cái nhu nhược nữ tử sao? Hạo Thiên nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Tấn Vương Phi ngã bốn ngã chỏng vó nằm té trên mặt đất, thân thể giống như cũng không có bị tổn thương, hắn cũng tự tâm an lý đắc, mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Nhưng là Tấn Vương Phi cái kia đầy mặt vệt nước mắt đau khổ bộ dáng như cũ thật sâu khắc sâu vào Hạo Thiên trong đầu, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi thầm thở dài một tiếng, đã ngươi đối với ta cũng không phải là hoàn toàn vô tình, tội gì muốn giả trang ra một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, Tấn Vương Phi, ngươi thật sự là không tán thưởng, phò mã, van cầu ngươi, không phải đi, ta mới vừa nói không phải nô tỳ thiệt tình lời nói. Sau lưng truyền đến Tấn Vương Phi cầu khẩn thanh âm lại để cho Hạo Thiên hơi do dự thoáng một phát, nhưng là gần kề chỉ là hơi do dự thoáng một phát mà thôi, hắn rốt cục hay vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước bước đi ra ngoài. Ba, một tiếng, sau lưng đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm, nương theo chính là Tấn Vương Phi cực kỳ thống khổ hét thảm một tiếng, tự là tiếng hét thảm này, lại để cho Hạo Thiên đã bước ra đi nhưng chưa rơi xuống đất chân lại thu trở lại, Hạo Thiên đầu cũng không tự chủ được hướng về sau chuyển đi. Tấn Vương Phi cực kỳ thống khổ mặt hướng hạ té lăn trên đất, hiển nhiên là nàng vừa rồi muốn từ trên mặt đất bò truy Hạo Thiên thời điểm vấp tại cái bàn trên đùi, cho nên mới trùng trùng điệp điệp ngã ngã trên mặt đất, đã gặp nàng tràn đầy vệt nước mắt mặt bởi vì thống khổ đã có chút biến hình, hàm răng chăm chú cắn được bờ môi đều nhanh chảy máu rồi, nàng lông mày cũng là chăm chú khóa, biểu lộ ra hết sức thống khổ, Hạo Thiên không khỏi có chút động dung, bất quá vừa rồi nàng cái kia lời nói thật sự là quá thương lòng của hắn rồi. Hạo Thiên hung hăng tâm đứng tại cạnh cửa không nhúc nhích, Tấn Vương Phi hai mắt đẫm lệ mơ hồ hai tay chống địa lấn tới, nhưng lại không có thành công, Hạo Thiên nhìn ra nàng chân trái giống như uy rồi, Tấn Vương Phi cắn răng lại thử mấy lần, nhưng là trên đùi đau xót lại để cho cố gắng của nàng toàn bộ hóa thành bọc nước, nàng y nguyên không thể theo trên mặt đất bò, chứng kiến Hạo Thiên đứng đấy cạnh cửa lạnh lùng nhìn xem nàng, ánh mắt kia phản phất tựa như xem một cái người xa lạ đồng dạng, lòng của nàng triệt để ngã vào đáy cốc. Nàng biết rõ hết thảy đều không thể lại vãn hồi rồi, trong một sát na nàng chỉ cảm thấy mất hết can đảm, tinh thần cũng thoáng cái hỏng mất, nàng nước mắt rơi như mưa, giống như nổi điên dùng sức phát đứng dậy ở dưới mặt đất đến, trong miệng còn cuồng loạn khóc hô hào, ngươi đi a, ngươi như thế nào còn không đi, ta van cầu ngươi, ngươi đi nhanh đi, để cho ta một người tự sinh tự diệt a. Không, ta cũng không muốn ngươi đặc xá, ngươi đem ta cùng Tấn Vương cùng một chỗ đánh vào thiên lao. Hoặc là đưa lên đoạn đầu đài a. Tấn Vương Phi tiếng khóc như tiếng than đổ quyên, lại để cho nghe thấy người đau lòng, cũng làm cho Hạo Thiên không cách nào nữa tiếp tục lạnh lùng vô tình đi xuống, vì vậy hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó hướng nàng đi qua, ta không cần ngươi lo. Tấn Vương Phi dùng sức đem Hạo Thiên tay đẩy đến một bên, đem rơi lệ đầy mặt chuyển tới, có lẽ là Hạo Thiên vừa rồi lạnh lùng thật sâu đau nhói nàng, cũng một lần nữa khơi dậy tự ái của nàng cùng kiêu ngạo. Hạo Thiên trong lòng cũng là một hồi tóm đau nhức, không để ý nàng giãy dụa đem nàng một bả ôm, Tấn Vương Phi kịch liệt giãy dụa, hai tay không ngừng chống đẩy lấy Hạo Thiên, ngươi, thả ta xuống. Ta không cần ngươi lo. Ta không muốn ngươi giá rẻ đồng tình. Hạo Thiên tâm tình phi thường khó chịu, hắn ôm chặt lấy trong ngực Tấn Vương Phi, không để cho nàng càng lớn hoạt động không gian. Tấn Vương Phi gặp giãy dụa không được, hai tay ngược lại tại Hạo Thiên trước ngực nện đánh. Ta không muốn ngươi giả mù sa mưa quan tâm. Ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Sẽ khi dễ ta, thực xin lỗi, bởi vì ta một mực thói quen người khác tới yêu ta, mà không phải ta lấy lại đi yêu, nhưng là ngươi hôm nay đã dạy cho ta, kỳ thật yêu là hai người cộng đồng trả giá. Hạo Thiên ôm Tấn Vương Phi, ôm nhu nói, ô ô. Phò mã, không muốn vứt bỏ nô tỳ. Ô. Ô, chứng kiến Hạo Thiên muốn đem nàng đặt ở trên mặt ghế. Mới vừa rồi còn tại đánh Hạo Thiên, Tấn Vương Phi đột nhiên như một cái chấn kinh tiểu hài tử ôm chặt lấy Hạo Thiên, đồng thời đem mặt chôn ở bộ ngực hắn đại khóc. Hạo Thiên có chút đờ đẫn ôm thân thể của nàng, nhưng trong lòng thì hết sức đắng chát, có lẽ chính mình vừa rồi chính mình có chút quá tải, thật sự không có lẽ như vậy đối với nàng. Ô, ô, ô, Tấn Vương Phi đại khóc, một bên khóc còn một bên nức nở nói, phò mã, vừa rồi nô tỳ chỉ là đùa nghịch tính tình nói ngươi hai câu. Là nô tỳ không đúng, nhưng là phò mã ngươi quay đầu bước đi, vứt bỏ nô tỳ bỏ qua. Cái kia phò mã lúc trước tại sao phải trêu chọc nô tỳ đây này, tại bắt làm tù binh nô tỳ tâm về sau. Lại không có tình đem nô tỳ một cước đá văng ra. Chẳng lẽ phò mã ngươi cùng nam nhân khác đồng dạng đều là như vậy phụ lòng phụ bạc vô tình đấy sao? Ô, ô, ngươi cái này đại phôi đảng, Tấn Vương Phi than thở khóc lóc lên án lấy Hạo Thiên vô tình. Hai tay đã ở Hạo Thiên sau lưng nện đánh, đại phôi đảng. Đại phôi đảng. Tự hứa ngươi không nói một tiếng sẽ đem người ta ném ở một bên lâu như vậy. Chẳng lẽ nô tỳ oán trách hai câu cũng không được sao? Ô, ô, Hạo Thiên nói không ra lời, trong lòng cũng là một mảnh lộ vẻ sầu thảm, sự tình như thế nào hội náo thành như vậy? Rõ ràng là Lan hữu tình, thiếp cố ý, vì cái gì khiến cho tất cả mọi người rất khó chịu. Là vì nàng hành động quá tốt lại để cho chính mình đã xảy ra hiểu lầm, hay vẫn là Hạo Thiên đối với nàng căn bản là không biết cứ thế phát sinh phán đoán sai lầm. Hạo Thiên trầm giọng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nô tỳ biết rõ sai rồi, phò mã, nô tỳ cũng là nhất thời không lựa lời nói. Kỳ thật, nô tỳ thích ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ bỏ được ly khai ngươi. Tấn Vương Phi một bên nức nở hướng Hạo Thiên giải thích. Hai tay lại chăm chú bóp chặt Hạo Thiên, giống như rất sợ Hạo Thiên vứt bỏ nàng mặc kệ. Đến bây giờ Hạo Thiên đối với tâm tình của nàng cuối cùng có chút hiểu được, xem ra nàng là muốn cho Hạo Thiên đến một hạ mã uy thổ lộ chính mình u oán chi khí, nhưng là không nghĩ tới không lựa lời nói chạm đến Hạo Thiên nghịch lân. Tại Hạo Thiên xông quan giận dữ về sau nàng mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên mới lại liều lĩnh muốn để lại hạ Hạo Thiên. Phải biết rằng, Tấn Vương một khi bị triều đình tiêu diệt, nàng kia cái này Tấn Vương Phi tự là tù nhân, cái kia kế tiếp sinh hoạt chính là vô cùng bi thảm, nếu như cái lúc này có thể đi vào hoàng cung, cái kia chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, là trùng sinh, càng là vô cùng tôn vinh. Bất quá sự tình làm đến cái này cục diện, Hạo Thiên đối với Tấn Vương Phi tính cách bao nhiêu có chút hiểu rõ, nàng là phòng bị tâm cùng tiểu nữ nhân lòng tham trùng người, tại hoàng cung cho nàng một thân phận cùng ổn định chỗ ở, có lẽ có thể, tiếp qua độ sủng hạnh. Có thể sẽ làm cho nàng càng thêm đắc ý hoặc là nói toạc xấu hoàng cung hài hòa. Vì vậy Hạo Thiên nghĩ nghĩ nói ra, ta không biết ngươi có phải thật vậy hay không nguyện ý cùng ta. Nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, ta đều bạc đãi ngươi, điểm này, ta tuyệt không nuốt lời. Chính như đoàn tụ phá kính đem thủy chung mang theo cái kia không cách nào tiêu trừ khe hở đồng dạng. Chính như thiếu nữ một khi mất đi tấm thân xử nữ sẽ không có thể vãn hồi đồng dạng. Có một số việc một khi đã xảy ra, sẽ không có thể trở lại trạng thái như cũ rồi. Mặc kệ Hạo Thiên cùng Tấn Vương Phi tương lai như thế nào, nàng hôm nay đối với Hạo Thiên giảng cái kia lời nói, lại để cho Hạo Thiên đối với nàng đã làm ra một cái phán đoán. Cứ việc những lời kia khả năng chỉ Tấn Vương Phi muốn hướng Hạo Thiên phát tiết oán khí mà cố ý nói, nhưng là hiểu lầm có đôi khi cũng có phi thường cường đại lực sát thương, nó đủ để cho hai cái sinh tử tương hứa người yêu chia ly. Phò mã, ngươi đến bây giờ còn chưa tin nô tỳ. Chẳng lẽ ngươi không nên nô tỳ đem tâm móc ra cho ngươi xem à? Tấn Vương Phi nức nở nói, kỳ thật. Kỳ thật. nô tỳ có thể tiến vào cung vạch trần Tấn Vương hết thảy, nô tỳ thì có tâm với ngươi rồi. Chứng kiến quân phi các nàng dáng vẻ hạnh phúc, nô tỳ thật sự động tâm. Chỉ là, nô tỳ chính là tàn hoa bại liễu chi thân thể, trong nội tâm thật sự là khó chịu, tổng sợ hãi phò mã chỉ là đùa bỡn nô tỳ. Cái kia nô tỳ thật sự sống không bằng chết, thực xin lỗi. Nghe được Tấn Vương phi thiệt tình tỏ tình, Hạo Thiên trong nội tâm một hồi trấn an, thủ hạ không tự chủ được tăng lực đem thân thể mềm mại của nàng ôm thật chặt. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, phò mã, nô tỳ trong nội tâm thống khổ lắm. Những ngày này, tại bên ngoài truyền lưu lấy một ít lời đồn. Không biết những người kia theo nào biết đâu rằng nô tỳ tiến cung sự tình, khắp nơi có người nói nô tỳ bán đứng trượng phu, là vô sĩ nữ nhân, không biết những lời này tại sao lại truyền đến cung trong, hai ngày này mặc kệ nô tỳ đi tới chỗ nào. Sau lưng luôn luôn người chỉ trỏ. Nói cái gì đều có. Có nói nhân gia là hy sinh nhan sắc mới đổi được mẹ con bình an. Ô, Tấn Vương phi dành dụng hồi lâu ủy khuất rốt cục có thể có được thổ lộ cơ hội, nàng nằm ở Hạo Thiên ngực đại khóc, Tấn phi. Thực xin lỗi. Là ta không tốt. Ngươi thỏa thích khóc đi. Đem trong lòng ủy khuất đều khóc lên a, ngẫm lại nàng mới vừa nói những lời này, Hạo Thiên trong nội tâm rất là hối hận, hoàn toàn chính xác. Làm một cái nữ nhân quả thực quá khó khăn, tin tưởng chính mình không có bắt buộc nàng trước khi, nàng đã nhận hết chỉ trích, mà những này, kỳ thật trực tiếp gián tiếp đều là mình cho Tấn Vương Phi mang đến, có lẽ là bởi vì áp lực được quá lâu, Tấn Vương Phi cái này vừa khóc vậy mà khóc thật lâu, lại để cho Hạo Thiên một mực ôm cánh tay của nàng cũng có chút mỏi như cây mũi, Hạo Thiên quần áo cũng bị nước mắt của nàng làm ướt một mảng lớn, bất quá nước mắt của nàng cũng cuối cùng có khóc khô thời điểm. Đến lúc này Hạo Thiên mới như trút được gánh nặng thở vào một cái, Hạo Thiên ôm Tấn Vương Phi tiến vào phòng ngủ, đem nàng đặt ở mép giường tọa hạ, sau đó quay thân đi buồng vệ sinh cho nàng nhéo đầu khăn lông ướt nói, đến, đem mặt lau lau, ta tới thăm ngươi một chút chân có phải hay không uốn éo, Tấn Vương Phi thấp cúi thấp đầu, che kín vệt nước mắt khuôn mặt có chút đỏ lên, không nói một lời theo Hạo Thiên trong tay nhận lấy khăn mặt sát, mà Hạo Thiên đã bắt đầu cởi giày của nàng. Tường tận xem xét khởi cái kia mỹ ngọc ống ánh sáng long lanh chân ngọc, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 273, Hạo Thiên ngồi xổm người xuống, cởi bỏ Tấn Vương Phi chân trái giày, cách bít tất tại chân của nàng mắt cá chân chung quanh nhéo nhéo, ngẩng đầu hỏi, đau không? Tấn Vương Phi khi nào hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, phải biết rằng cái này ngồi xổm người xuống người nhưng khi nay người có quyền thế nhất, nàng đỏ mặt nhẹ nhẹ gật gật. Trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng, Hạo Thiên ngồi xổm người xuống bỏ đi nàng bít tất, Tấn Vương Phi cái kia xinh xắn xinh đẹp chân ngọc hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, bất quá tại chân của nàng trên mắt cá chân phương, da thịt trắng noãn bên trên đã có một khối máu ứ động, hiển nhiên là nàng vừa rồi trộn lẫn đến chính mình ngã sấp xuống lúc tạo thành, thoải mái sao? Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa máu ứ động bộ vị, đồng thời ôn nhu hỏi, Tấn Vương Phi như có như không ừ nhẹ một tiếng. Nghe vào Hạo Thiên trong tai lại để cho hắn có loại cảm giác khác thường, Hạo Thiên một bên nhẹ nhàng xoa, một bên thừa cơ thưởng thức nàng xinh đẹp chân ngọc cùng mảnh khảnh bắp chân, trong nội tâm cũng không tự giác bay lên một tia khinh niệm, ân. Hừ, Tấn Vương Phi làm lòng người ngứa kiều tiếng hừ lạnh truyền vào Hạo Thiên trong tai, đem Hạo Thiên suy nghĩ theo khinh niệm xa tư chính giữa kéo đi qua, Hạo Thiên cái này mới phát giác chính mình vuốt ve không biết lúc nào đã biến thành nhẹ nhàng vuốt ve, mặt của hắn cũng thoáng cái nóng hừng hực. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tấn Vương Phi, đã thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt chính đang nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn có chút dương, ánh mắt như nước long lanh ở bên trong có loại kỳ dị hào quang, cái này so về vừa rồi chính mình cưỡng bức nàng thời điểm, là hoàn toàn không đồng dạng như vậy phong tình. Hạo Thiên phản phất là bị thôi miên giống như, thời gian dần qua đứng lên, ánh mắt nhưng lại một khắc cũng không có ly khai qua nàng cái kia thở gấp không thôi như lửa môi anh đào, hắn cảm giác mình quanh thân huyết dịch đều nhanh sôi trào. Một loại mãnh liệt xúc động theo đáy lòng dâng lên, Hạo Thiên mạnh mà duỗi ra hai tay bưng lấy Tấn Vương Phi khuôn mặt, sau đó tại nàng không có kịp phản ứng trước khi mạnh mà cúi đầu hôn lên nàng. Trải qua vừa rồi phong ba, Tấn Vương Phi đương nhiên cũng sẽ không lần nữa cự tuyệt Hạo Thiên rồi, nàng đồng dạng cũng chia bên ngoài quý trọng phần này đến từ không dễ cảm tình, nàng hai tay nắm ở Hạo Thiên cổ, ngửa đầu lửa nóng nghênh hợp với hắn hôn nồng nhiệt, hương vị ngọt ngào cái lưỡi cũng mang theo một cổ hương vị ngọt ngào khí tức chủ động rời khỏi Hạo Thiên trong miệng. Hạo Thiên tùy ý nhấm nháp lấy Tấn Vương Phi ngọt nước bọt cùng hương vị ngọt ngào cái lưỡi, nhưng trong lòng có mãnh liệt tham muốn giữ lấy nhìn qua. Cứ việc khoảng cách vừa rồi chiếm hữu không đến nửa canh giờ, thế nhưng mà Hạo Thiên giờ phút này cảm giác cùng nửa canh giờ trước khi hoàn toàn không giống với Tấn Phi. Hôn nồng nhiệt thật lâu về sau, Hạo Thiên mới lưu luyến không rời theo cơ hồ muốn hít thở không thông Tấn Vương Phi ngoài miệng dời đi chính mình làm ác miệng rộng. Tấn Vương Phi trên lúng đồng tiền đẹp ửng lên một tầng say lòng người đỏ hồng, còn có chút sưng đỏ con mắt đã trở nên ngập nước rồi, không ngừng phóng xạ ra tình dục hỏa diễm, đầu ngón tay nhẹ nhàng trùng lên Hạo Thiên ngoài miệng, nàng thở gấp lấy hướng Hạo Thiên phát ra yêu mời, phò mã. Đã muốn nô tỳ a. Lại để cho nô tỳ thật sự rõ ràng cảm thụ một hồi ngươi yêu a. Nô tỳ không muốn lại tại cô tịch cùng bàng hoàng trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày rồi. Sự tình đến nơi này một bước đã không được phép Hạo Thiên lại có bất kỳ chần chờ. Hắn lại một lần nữa ngậm chặt Tấn Vương Phi cái miệng nhỏ nhắn. Hai tay cũng không an phận động tác. Tấn Vương Phi y phục trên người càng ngày càng ít. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp thân thể mềm mại cũng dần dần lộ ra lư sơn chân diện mục. Đường Hạo Thiên đem nàng trước ngực duy nhất che lấp vứt qua một bên thời điểm. Nàng cái kia khiêu dược thỏ ngọc thoáng cái bạo lộ tại không khí chính giữa, lại để cho Hạo Thiên hô hấp không khỏi cứng lại. Tấn Vương Phi tắc thì đỏ bừng cả khuôn mặt nhắm lại đôi mắt dễ thương, thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng rung động rung, vẻ đẹp của nàng lệ kiều xấu hổ lại để cho nhân ấn giống như khắc sâu. Tấn Phi, ngươi thật đẹp, Hạo Thiên kìm lòng không được tán thán nói, sau đó một đầu đâm vào Tấn Vương Phi trước ngực, há miệng nàng một chỉ núng vú mút vào thè lưỡi ra liếm vệ. Đồng thời một tay bắt lấy nàng một cái khác chỉ núng vú, dùng sức xoa nắng, Tấn Vương Phi thân thể mềm mại trở nên nóng hổi, trắng nõn trên da thịt cũng bịt kín một tầng lãng mạn đào hồng sắc, nàng trán dùng sức hướng về sau ngẩng lên, hai tay nắm thật chặt dưới thân ga giường, đem xinh đẹp bộ ngực hết sức hướng lên nhô lên, sắc mặt của nàng đã là say lòng người đỏ hồng, thần sắc giống như thống khổ lại như sảng khoái, nhưng nàng lại cắn chặt môi dưới, không để cho mình phát ra cảm thấy khó xử thanh âm. Hạo Thiên một bên hết sức trêu đùa Tấn Vương Phi ham muốn, một bên dụng tâm nhận thức lấy phản ứng của nàng, chậm rãi, Tấn Vương Phi trước ngực hai hạt phấn hồng núng vú trở nên cứng rắn đứng thẳng, nhan sắc cũng trở nên càng sâu rồi, có như hai hạt tím bồ đào giống như đáng yêu lại mê người. Hạo Thiên biết thời điểm không sai biệt lắm, vì vậy không hề lưu luyến tại trước ngực của nàng, mà là theo dưới bụng của nàng trượt, đi tới nàng cặp kia chân giao tiếp chỗ cấm địa, giờ phút này. Tấn Vương Phi toàn thân cao thấp cũng tự cận tồn cái này che lấp nàng đào nguyên tiên động màu da quần lót, chứng kiến quần lót chính giữa một bãi thủy ấn, Hạo Thiên không chần chờ nữa, một tay lấy quần lót của nàng cho kéo xuống dưới, hô, cảm giác được hạ thể của mình thoáng cái bạo lộ tại không khí chính giữa, Tấn Vương Phi không tự chủ được phát ra một tiếng thở nhẹ, hai chân cũng không tự chủ được muốn khép lại, nhưng là Hạo Thiên như thế nào sẽ để cho nàng như nguyện đâu này, hai tay của hắn nắm chặt lấy Tấn Vương Phi hai chân, lại để cho bộ phận sinh dục của nàng không hề giữ lại hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt, có lẽ là trường kỳ thiếu khuyết chiếu cố, lông lồn nàng nồng đậm mà lộn xộn, khắp hắc sâm lâm đều muốn đem nàng cái kia róc rách tiểu khê cho che lại rồi. Hạo Thiên thủ hạ dùng lực đem hai chân của nàng dùng sức tách ra, che lấp tại nồng đậm dưới lông lồn hồng nhạt khe thịt nho nhỏ rốt cục xấu hổ lộ liễu đi ra. Giờ phút này đào nguyên tiên trong động đã là thủy triều mùa xuân bắt đầu khởi động, ngọc nước giàn giụa. Tấn Vương Phi duyên dáng gọi to một tiếng, ngượng ngùng vô cùng hai tay bưng kín mặt của mình, Hạo Thiên tràn ngập nhu tình nói khẽ, Tấn Phi, ta sắp ra rồi nha. Trong lúc nói chuyện, Hạo Thiên cứng rắn như sắt côn thịt đã chống đỡ tại Tấn Vương Phi miệng lồn, ân, theo Tấn Vương Phi một tiếng kêu đau đớn, Hạo Thiên côn thịt mạnh mà thoáng một phát đâm vào lồn của nàng, no đủ nhanh trướng cảm giác lại để cho Hạo Thiên từ đầu thoải mái đã đến chân, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực dục hỏa hừng hực thiêu đốt. Rốt cuộc bất chấp thương hương tiếc ngọc, hai tay nắm chặt lấy Tấn Vương Phi hai chân, quỳ gối Tấn Vương Phi giữa hai chân dùng sức rất động khởi phần eo, lại để cho thô đen côn thịt rất nhanh qua lại tại nàng cái kia chất mật giàn dụa lỗ lồn. A, Tấn Vương Phi cái miệng nhỏ nhắn đại trương, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị Hạo Thiên đính đến một lay một cái, mang được nàng trước ngực hai cái xinh xắn núng vú cũng trước sau sáng ngời động, giống như là hai cái nghịch ngợm tiểu bạch thỏ. Trên không trung nhảy lên vui sướng vũ đạo, mãnh liệt khoái cảm lại để cho Tấn Vương Phi dần dần đã bị mất phương hướng. Tuy lúc mới bắt đầu hoang vu hồi lâu lỗ lồn có loại không chịu nổi thừa nhận trướng đau nhất, kiều nộn mật thịt cũng bị tráng kiện côn thịt ma sát được có loại phỏng cảm giác, nhưng là rất nhanh đã lâu khó tả khoái cảm rất nhanh tự bao phủ nàng cảm nhận sâu sắc. Tấn Vương Phi cảm thấy thân thể của mình giống như là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, bị sóng gió đánh chính là dao động đến bày đi. Nàng cố gắng muốn cho chính mình bảo trì thanh tĩnh, lại phát hiện choáng váng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng rốt cục mất phương hướng tại khôn cùng khoái cảm chính giữa, thân thể bản năng phản ứng lấy, nghênh hợp với, thở gấp có chút cái miệng nhỏ nhắn chính giữa cũng hừ ra làm cho mặt nàng hồng rên rỉ, ân. A. Phò mã. Ngươi thật là lợi hại. A. Muốn đâm chết nô tỳ rồi. A. Giỏi quá. Cảm giác được dưới thân Tấn Vương Phi không tự chủ được nhô lên phần eo nghênh hợp với chính mình trùng kích, Hạo Thiên trong lòng dục hỏa thiêu đắc càng vượng, tráng kiện côn thịt mang được mật dịch vẫy ra, đồng thời cũng đem nàng cửa huyệt da thịt mềm mại mang được trở mình tiến nhảy ra, bởi vì đã là nhiều năm hoang vu, Tấn Vương Phi mật huyệt chặt khít trình độ không chút nào thua kém xử nữ, chăm chú bao vây lấy Hạo Thiên côn thịt, mang cho hắn khó có thể nói nên lời mãnh liệt khoái cảm, lúc này cái gì kỹ xảo đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hạo Thiên chỉ là mãnh liệt cắm vào, lại cắm vào, quy đầu như hạt mưa đập nện tại Tấn Vương Phi non mềm trên hoa tâm, đem nàng dần dần đẩy lên khoái hoạt đỉnh phong. Ái Phi, thân thể của ngươi thực mê người. Hạo Thiên thở hổn hển, dùng sức rất động lên phần eo, nhìn xem dưới thân xinh xắn lanh lợi Tấn Vương Phi uyển chuyển hầu hạ, kiều mị rên rỉ không thôi, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu, đồng thời cũng dâng lên một loại càng cường liệt chinh phục dục vọng. Tấn Vương Phi trở nên càng nổi giận loạn, hai tay của nàng cầm lấy Hạo Thiên cánh tay, vặn eo lắc mông điên cuồng nghênh hợp với hắn chảy nước rút, trong miệng dâm từ lời dâm cũng thì không cách nào ức chế nghiêng tiết ra, a, muốn làm chết người đi được, a, chịu không được, a, không được, a, Tấn Vương Phi trong mật huyệt cũng trở nên lửa nóng, theo Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp một kích, nàng rốt cục không cách nào ngăn cản khôn cùng khoái cảm. Tại yêu kiều trong tiếng đạt tới khoái hoạt đỉnh phong, a, chết rồi, a, ném đi, đại lượng âm tinh theo sâu trong hoa tâm của nàng bừng lên, vào đầu tưới vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, lại để cho Hạo Thiên không khỏi rùng mình một cái, bất quá Hạo Thiên còn chưa không có chút nào xuất tinh dấu hiệu, tại chịu đựng âm tinh tẩy lễ về sau, hắn cảm thấy côn thịt tự hồ càng hình tráng kiện, trướng được có chút khó chịu, đạt tới cao trào Tấn Vương Phi vô lực co quắp ngã xuống trên giường. Cái này lại để cho đang đứng ở cao hứng Hạo Thiên không khỏi cảm thấy khó chịu. Tại dục vọng đem ra sử dụng phía dưới, Hạo Thiên ôm Tấn Vương Phi thân thể lật ra mỗi người, làm cho nàng mặt hướng hạ nằm lì ở trên giường, mà đem tròn trịa bờ mông cao cao nhếch lên. Tấn Vương Phi toàn thân vô lực đảm nhiệm Hạo Thiên loay hoay lấy, còn đắm chìm tại cao trào dư vị chính giữa nàng chưa tỉnh táo lại. Hạo Thiên côn thịt dùng lần nữa theo giữa hai chân nàng từ sau phương tiến nhập thân thể của nàng. Hai tay của hắn vịn Tấn Vương Phi nhuyễn giống như mì sợi phần eo, phần hông mãnh liệt đụng chạm lấy nàng rắn chắc mượt mà bờ mông, trong phòng lập tức ba chi tiếng nổ lớn, ân. Hừ, Tấn Vương Phi hai tay nắm thật chặt dưới thân ga giường, mà trán tắc thì chôn ở trên gối đầu, trong miệng cắn áo gối phát ra như khóc giống như tố kiều hừ, Hạo Thiên không thể ngăn chặn mãnh liệt chảy nước rút, tiếp tục tiết tông vận động cũng làm cho Lăng Phong thể lực tiêu hao không ít, toàn thân của hắn đều hiện đầy mồ hôi. Thực tế trên mặt càng là mồ hôi rơi như mưa, nhưng là Hạo Thiên đã không rảnh bận tâm, chỉ là chôn ở ảnh chân dung một đầu không biết mệt mỏi trâu cày tại không chối từ vất vả cày cấy lấy vì nhiêu ruộng tốt. A. Lại chết rồi. A. Kích tình cuối cùng có biến mất lúc, đương Tấn Vương Phi không biết lần thứ mấy đạt tới cao trào đỉnh phong lúc, Hạo Thiên cũng mãnh liệt ở mật huyệt của nàng ở chỗ sâu trong bạo phát, mãnh liệt khoái cảm làm cho nàng nhịn không được nghẹn ngào yêu kiều. Mà Hạo Thiên cũng cảm thấy mỹ mãn ngã xuống trên lưng của nàng, tuy đây là hai người bọn họ lần thứ hai hợp thể giao hoang, nhưng lại để cho hai người đều có loại nước sữa hòa nhau, cảm thấy mỹ mãn cảm giác. Tấn Phi, khoái hoạt sao? Hạo Thiên hôn hít lấy trong ngực xinh đẹp mà nhỏ nhắn xinh xắn Tấn Vương Phi, tràn ngập nhu tình mật ý ánh mắt không chút nào thêm che giấu ở nàng xinh xắn lanh lợi trên thân thể mềm mại thuần tuần lấy. Tấn Vương Phi nằm ở Lăng Phong trước ngực, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thở khẽ lấy. Đầu ngón tay đã ở Hạo Thiên trước ngực vẽ vài vòng, nghe vậy nói khẽ, khoái hoạt chết rồi, nô tỳ chưa từng có như vậy sung sướng qua, trước kia thời gian giật mình như ác mộng giống như, ái phi, đừng suy nghĩ đi qua không vui sự tình, tại trong cuộc sống sau này ta sẽ nhượng cho ngươi hạnh phúc khoái hoạt. Chứng kiến Tấn Vương Phi trong mắt hiện lên bi thương, Hạo Thiên tâm lại đau nhức. Hạo Thiên thò tay kéo qua Tấn Vương Phi đầu ngón tay đặt ở trái tim của mình vị trí, sau đó hôn nàng nói, Tấn Phi, ngươi biết ngươi nói ra cái kia phiên tuyệt tình đến thời điểm lòng ta có nhiều đau không? Hiện tại muốn còn mơ hồ làm đau đâu rồi, không tin ngươi sờ sờ xem, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Tấn Vương Phi mặt mũi tràn đầy áy náy đạo, sau đó tại Hạo Thiên trên mặt để lại một chuỗi kích tình hôn nồng nhiệt, chứng kiến bộ dáng của nàng, Hạo Thiên không khỏi ám tự trách mình là cái đó hồ không khai đề cái đó hồ. Đã qua một hồi lâu, Tấn Vương Phi mới chậm rãi bình phục xuống, nàng như chỉ con mèo nhỏ đồng dạng uống tại Hạo Thiên trong ngực, trầm lặng nói, phò mã, hôm nay nô tỳ nói ra cái kia lời nói thật sự là không có lẽ. Hạo Thiên trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, không muốn lại tại vấn đề này bên trên dây dưa xuống dưới, vì vậy tự cười nói, Tấn Phi, ta nhất định phải làm cho ngài về sau đều nhanh vui cười, còn có vô song, ân. Tấn Vương Phi gật gật đầu ngượng ngùng lấy đạo, trên mặt lộ ra mẫu tính 10 phần thần sắc, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi rung động, nhịn không được lại hôn lên môi anh đào của nàng. Tấn Vương Phi lửa nóng phản ứng, trong khoảng thời gian ngắn hai người hoàn toàn đắm chìm tại cái này khó được vui vẻ chính giữa, mà hoàn toàn không để ý đến ngoài thân sự tình, biến cố đã ở trong bất tri bất giác lặng lẽ tiếp cận. Ách mẹ, ngươi ở đâu? Đương vô song quận chúa Thanh Thúy thanh âm truyền vào chính dây dưa cùng một chỗ Hạo Thiên cùng Tấn Vương Phi hai người trong tai thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hạo Thiên cùng Tấn Vương Phi cũng giống như hóa đá không thể động đậy, mà đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng ngủ vô song quận chúa đồng dạng bị hóa đá rồi. Chứng kiến Hạo Thiên cùng Tấn Vương Phi trần như nhộng ôm cùng một chỗ, trên mặt của nàng lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Hạo Thiên vốn cũng không có cho rằng đây là nhiều nghiêm trọng sự tình, bởi vì hắn và Tấn Vương Phi sự tình vốn sẽ nói cho nàng biết, nhưng là đương Hạo Thiên chứng kiến vô song quận chúa cái kia vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin cùng tràn đầy phẫn nộ thần sắc, hắn cảm thấy tình huống có chút không ổn. Vô song, chứng kiến vô song ánh mắt, Hạo Thiên đã biết rõ cái này xinh đẹp quận chúa trong nội tâm vô cùng ưa thích chính mình, đã nàng ưa thích chính mình, làm sao có thể tiếp nhận mẹ của mình cùng âu yếm tình lang nằm ở trên giường. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 274. Tấn Vương Phi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng kéo qua chăn mền che lại Hạo Thiên cùng chính mình lõa lồ thân thể, ngượng ngùng vô cùng đem hồng thấu đâu khuôn mặt hướng Hạo Thiên trong ngực tàn, bị nữ nhi của mình đánh vỡ, gian tình, nàng đương nhiên hội ngượng ngùng, các ngươi, sao có thể, ta hận các ngươi. Vô song quận chúa che mặt chạy ra ngoài, phản phất có ống ánh đồ vật từ không trung rơi xuống, tuy Hạo Thiên trên tâm lý đã có dự cảm bất hảo, nhưng là hắn vẫn là cùng Tấn Vương Phi đồng dạng, bị vô song quận chúa câu này tràn ngập hận ý đích thoại ngữ cho sợ ngây người. Thẳng đến nghe được cửa bị trùng trùng điệp điệp đóng lại thanh âm, Hạo Thiên cùng Tấn Vương Phi mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, mới vừa rồi còn tăng vọt ham muốn thoáng cái tựu làm lạnh xuống dưới, hai người luống cuống tay chân đã nắm quần áo mặc. Tấn Vương Phi một bên phủ lấy quần áo một bên gấp đến độ sắp khóc, phò mã, cái này có thế như thế nào tốt, tin tưởng ta, không có việc gì. Hạo Thiên một bên an ủi hoang mang lo sợ Tấn Vương Phi, một bên âm thầm nhắc nhở chính mình muốn tỉnh táo, ngươi hảo hảo nằm, ta đi tìm nàng trở lại. Tấn Vương Phi ngẩng đầu nhìn qua Hạo Thiên mặt, buồn bã nói, phò mã, chúng ta có phải làm sai hay không? Tấn Phi, đừng suy nghĩ lung tung. Hạo Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng tú bối, ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi, vô song nàng là cái hiểu chuyện hài tử, nàng nhất định sẽ lý giải chúng ta, ta đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi cùng vô song trôi qua hạnh phúc khoái hoạt, tin tưởng ta nhất định sẽ làm được. Tấn Vương Phi khẽ gật đầu, đem đơn bạc thân thể hướng Hạo Thiên trong ngực nhích lại gần. Hạo Thiên cùng Tấn Vương Phi cứ như vậy tại trong bóng tối chăm chú ôm cùng một chỗ, lắng nghe lấy lẫn nhau hô hấp cùng tim đập. Đối với hôm nay phát sinh hết thảy, Hạo Thiên không có chút nào hối hận, nhưng là khiến cho vô song quận chúa lớn như vậy phản ứng, hắn hay vẫn là cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nếu như có thể sớm đi cùng nàng lấy được câu thông, Hạo Thiên muốn có lẽ tựu sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Yêu vốn là hận đến chỗ, nếu như vô song quận chúa không yêu chính mình, nàng làm sao đến hận? Đã nàng đối với chính mình có yêu, hết thảy cũng sẽ không rất khó khăn giải quyết. Hạo Thiên mặc quần áo tử tế đi ra ngoài tìm kiếm vô song quận chúa thời điểm, kỳ thật trong lòng của hắn đã có 10 phần nắm chắc cùng ý định. Hạo Thiên không có phát ra mệnh lệnh lại để cho người thảm thức tìm tòi vô song hạ lạc, bởi vì hắn không muốn lại để cho quá nhiều người biết rõ Tấn Vương Phi, vô song quận chúa cùng chuyện của mình, nhất là tại Tấn Vương còn không có bị trảo bắt trước khi. Bởi vậy cho dù tại trong hoàng cung, Hạo Thiên cũng là lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí, dù sao trong hoàng cung cũng là có Tấn Vương tai mắt. Kết quả Hạo Thiên chính mình như không đầu con ruồi đồng dạng tìm một canh giờ, rõ ràng không tìm được vô song quận chúa, đợi đến lúc trở lại Tấn Vương Phi trụ sở, lại được cho biết vô song quận chúa nửa canh giờ trước khi đã trở lại. Vô song nàng thế nào? Mới vào cửa, Hạo Thiên tựu cấp cấp cầm lấy đang ngồi ở đại sảnh Tấn Vương Phi hỏi. Tấn Vương Phi hướng phòng ngủ khiến nháy mắt, sau đó nói khẽ, nàng đã trở về phòng ngủ, ta ở chỗ này chờ nàng thời điểm, nửa canh giờ trước nàng tựu trở lại rồi, nhìn về phía trên giống như không có phát sinh chuyện gì, tựu là không quá chịu nói chuyện, trở lại là tốt rồi. Hạo Thiên cũng là thở phào một cái, còn thò tay vỗ vỗ bộ ngực của mình, chứng kiến Vô Song quận chúa phòng ngủ phương hướng đi đến, Tấn Vương Phi thò tay kéo hắn lại, hướng Lăng Phong lắc đầu. Vì vậy thời điểm đi theo Vô Song quận chúa nói chuyện hiển nhiên không phải một cái ý kiến hay. Hạo Thiên đã minh bạch Tấn Vương Phi ý tứ, khẽ gật đầu một cái nói, ta biết rõ, ta chỉ là muốn đi xem nàng, gặp Vô Song đã ngủ rồi. Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì, vì vậy liền đi ra. Tấn Vương Phi nhẹ nhàng ôm tại Hạo Thiên trước ngực, nói khẽ, Vô Song trở lại một câu đều không nói với ta, ta thật sự rất sợ hãi. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn qua Hạo Thiên mặt, buồn bã nói, phò mã, chúng ta có phải làm sai hay không? Tấn Phi, ngươi lại suy nghĩ lung tung. Hạo Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng tú bối, ôn nhu nói, ta nói rồi muốn cho ngươi cùng Vô Song đều trôi qua hạnh phúc, tin tưởng ta nhất định sẽ làm được. Tấn Vương Phi khẽ gật đầu, đem đơn bạc thân thể hướng Hạo Thiên trong ngực nhích lại gần, có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi. Hạo Thiên cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tấn Vương Phi, cùng một chỗ trở lại gian phòng cách vách nghỉ ngơi, cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân, Tấn Vương Phi còn nằm tại bên cạnh của mình, tiếng bước chân, chỉ có thể là Vô Song quận chúa. Hạo Thiên nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, lén lút mở mắt ra, con mắt vừa hay nhìn thấy Vô Song nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh tránh tiến vào rửa mặt phòng. Cái lúc này, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua hơi mỏng cửa sổ bắn vào, xem ra hôm nay lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên, không biết nha đầu kia hết giận có hay không. Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay ôm thật chặt phía sau lưng của hắn ổ tại ngực mình ngọt ngủ bất tỉnh Tấn Vương Phi, chứng kiến Tấn Vương Phi khóe mắt rõ ràng có thể thấy được vệt nước mắt, Hạo Thiên trong lòng có chút đau đớn, cái này làm cho lòng người sinh thương tiếc nữ nhân, mặc dù là tối hôm qua ngủ ở trong ngực của hắn cũng là ngủ được phi thường không an ổn, trong đêm là nói mớ không ngừng, một hồi là lại để cho Vô Song tha thứ nàng, một hồi lại là lại để cho Hạo Thiên không phải ly khai nàng, lại để cho Vô Song là đau lòng không thôi. Thực, làm một cái nữ nhân không dễ dàng, như Tấn Vương Phi loại này thân phận cùng tình cảnh, càng là khó càng thêm khó, huống chi nàng hiện tại hay vẫn là lưng cổng trượng phu đến đầu nhập vào nữ hoàng, cái này tại người khác trong mắt, sẽ như thế nào chỉ trích. Trời đã sáng sao, có lẽ là bị Vô Song rửa mặt tiếng vang đánh thức, trong ngực Tấn Vương Phi chậm rãi mở ra còn có chút sương mù hai mắt, kinh ngạc nhìn qua Hạo Thiên gần trong gang tấc khuôn mặt, nàng thần trí mới chậm rãi tỉnh táo lại, khuôn mặt cũng chậm chậm hồng. Chứng kiến Tấn Vương Phi thẹn thùng bộ dạng, Hạo Thiên trong nội tâm cười thầm, cúi đầu tại trên cái miệng nhỏ của nàng hôn một cái, tại nàng bên tai nhỏ giọng hỏi, Tấn Phi, tối hôm qua ngủ có ngon không? Tấn Vương Phi nhẹ nhàng ừ một tiếng, có chút ngượng ngùng mà nói, phò mã, ông ta rất vất vả a, mau thả nô tỳ xuống đây đi. Hạo Thiên mỉm cười lắc đầu, thò tay đem khóa lại trên thân hai người mỏng thảm lấy ra, Tấn Vương Phi đỏ mặt theo Hạo Thiên trong ngực bò xuống dưới, nghe được rửa mặt trong phòng truyền đến động tĩnh, Tấn Vương Phi thần thái đột nhiên ảm đạm rồi xuống, ánh mắt phục tạp hướng rửa mặt phòng phương hướng quăng đi thoáng nhìn, sau đó mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Hạo Thiên, không có việc gì, ở lại sẽ ngươi cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Hạo Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tấn Vương Phi tay an ủi nàng, đồng thời thò tay vì nàng đem cái trán rủ xuống tóc cắt ngang trán đẩy đến sau đầu, có lẽ là Hạo Thiên an ủi tác dụng, Tấn Vương Phi sắc mặt không khó coi như vậy rồi, nhẹ nhàng hướng Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Rửa mặt hoàn tất, Vô Song quận chúa rốt cục xuất hiện tại Hạo Thiên cùng Tấn Vương Phi trong tầm mắt, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng quá chặt chẽ, trông thấy Hạo Thiên cùng mẫu thân mình cũng đã ở đại sảnh nhìn mình, nàng tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá lập tức tự biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng về sau tự nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cũng không nhìn tự hướng phòng ngủ mình đi đến. Vô Song muốn nói lại thôi, Tấn Vương Phi xem Vô Song quận chúa căn bản không có đợi nàng mở miệng ý tứ, sợ bề bộn đứng đuổi theo nàng tiến vào gian phòng, sau đó cửa phòng cũng bị đóng lại rồi. Tuy nghe lén người khác nói chuyện thật là không lễ phép, nhưng là không quá yên tâm, Hạo Thiên cũng bất chấp đây là tiểu nhân hành vi, hơi chút tập trung thoáng một phát chú ý lực, liền có thể nghe được gian phòng đối thoại. Vô Song, ngươi vẫn còn sinh mẫu thân khí sao? Thực xin lỗi, đều là mẹ không tốt. Đây là Tấn Vương Phi thanh âm, tuy không cách nào trông thấy ánh mắt của nàng, nhưng là theo ngữ khí của nàng chính giữa Hạo Thiên cũng không khó tưởng tượng nàng cái kia phó ăn nói khép nép bộ dáng, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a, Tấn Vương Phi rõ ràng không có làm sai cái gì, lại không nên đem mình nói được như là phạm vào không thể tha thứ sai lầm giống như, đây đều là một cái yêu chữ đang tác quái, là cha mẹ đối với mình nhi nữ không thể nói lý yêu, hừ, ta không có ngươi như vậy mẫu thân. Vô Song vốn là mềm giòn dễ vỡ thanh âm bây giờ nghe đến nhưng lại như vậy chói tai cùng lại để cho người không thoải mái, thiệt thòi ta trước khi còn đối với ngươi như vậy tín nhiệm, đem mình bí mật gì đều theo như ngươi nói, kết quả là ngươi lại vụng trộm câu dẫn phò mã với ngươi trên giường, dưới đời này nào có giống như ngươi vậy cùng nữ nhi của mình đoạt nam nhân mẫu thân, ngươi đi ra ngoài, ta không muốn gặp lại ngươi. Phanh, ở ngoài cửa nghe được hai mẹ con lần này đối thoại Hạo Thiên rốt cuộc kềm nén không được. Mạnh mà đẩy cửa ra xông đi vào, lọt vào trong tầm mắt đúng là cái kia mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có chút xấu hổ vô cùng Tấn Vương Phi, chứng kiến tại nàng xinh đẹp trong ánh mắt đảo quanh nước mắt, Hạo Thiên phẫn nộ trong lòng càng thêm vài phần, mặt mũi tràn đầy nộ khí gắt gao chầm chầm vào kéo căng lấy khuôn mặt Vô Song, hai mẹ con đều bị Hạo Thiên cái này khách không mời mà đến cho lại càng hoảng sợ, có lẽ là bị Hạo Thiên cái kia phó muốn nhắm người mà phệ bộ dạng cho dọa sợ. Vô Song quận chúa trên mặt lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, phò mã, ngươi. Ngươi vào để làm gì, làm gì? Ta để giáo huấn ngươi cái này không biết tốt xấu tiểu nha đầu. Hạo Thiên nổi giận đùng đùng đạo, Tấn Vương Phi liên tục không ngừng kéo lại Hạo Thiên cánh tay, gấp giọng nói, phò mã, ngươi đừng sằng bậy, Vô Song nàng còn nhỏ, ngươi đi ra ngoài trước, ta lại cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Nói xong nàng sẽ đem Hạo Thiên ra bên ngoài đẩy, Hạo Thiên lại đảo khách thành chủ. Bắt lấy Tấn Vương Phi cánh tay đem nàng đổ lên ngoài phòng ngủ, Tấn Phi, ngươi đừng cản ta hôm nay còn cần phải thay ngươi hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái này không biết cốt xấu nha đầu không thể. Nói xong Hạo Thiên tự một bả đóng cửa lại, hơn nữa từ bên trong tướng môn đã khóa, phò mã, ngươi làm gì a? Mở cửa nhanh a! Tấn Vương Phi có thể là bị Hạo Thiên bộ dạng làm cho sợ hãi, ở bên ngoài dùng sức đập cửa, Hạo Thiên lại mắt biết tai ngơ. Quay người lạnh lùng chầm chầm lên trước mặt không xa Vô Song quận chúa, vốn Hạo Thiên cùng tiểu nha đầu tầm đó có đoạn không chịu nổi không giới qua lại, tình khấu sơ khai tiểu nha đầu đối với Hạo Thiên cùng Tấn Vương Phi chuyện giữa có chút mẫn cảm Hạo Thiên cũng có thể lý giải, nhưng là nàng đối với Tấn Vương Phi nói câu nói kia lại làm cho Hạo Thiên không tiếp thụ được, việc này thật muốn quái cũng chỉ có thể trách hắn, là hắn chủ động đem Tấn Vương Phi biến thành chính mình phi tử. Hạo Thiên không thể lấy mắt nhìn Tấn Vương Phi vì chính mình bị nồi đen thù ủy khuất. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Hạo Thiên hướng nàng từng bước bước tiến, Vô Song quận chúa có chút hại sợ, không ngừng lui về phía sau, ngươi càng đi về phía trước, ta muốn phải hô. Bị Hạo Thiên bước đến trong góc Vô Song mặc dù có chút kinh hoảng, nhưng là hay vẫn là không chịu hướng hắn yếu thế, vốn chỉ là muốn dọa dọa nàng trước tại khí thế bên trên áp đảo nàng, sau đó lại hảo hảo huấn huấn nàng. Không nghĩ tới nàng cũng muốn hiệp khởi Hạo Thiên đến rồi, xem ra không để cho điểm nhan sắc nàng nhìn xem không được, phải biết rằng, áp chế phụ mã khả là tử tội a. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên cười lạnh hướng nàng bước tiến, hô. Tốt, hô được càng lớn âm thanh càng tốt, cứu mạng a, phi lễ a, Vô Song tính tình thật đúng là đủ bướng bỉnh, Hạo Thiên còn không có lần lượt nàng tự giật ra giọng gọi, cái tiểu nha đầu này, còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Hạo Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, một bả tóm qua nàng, ôm eo của nàng làm cho nàng mặt hướng phía dưới, sau đó tay phải huy động liên tục, ba, ba, ba, tự không khách khí cho nàng mông đít nhỏ vài cái. Hoàng thượng, Vô Song nàng không hiểu chuyện, ngươi đừng đánh nàng a, ta van ngươi, mau mở cửa ra. Bị ngăn cản ở ngoài cửa Tấn Vương Phi đã nghe được trong phòng động tĩnh, tướng môn lấy được thùng thùng vang lên, nàng cầu khẩn lại để cho Hạo Thiên nghe được có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ đến không thể bỏ dở nửa chừng, hung hăng tâm giả bộ như không nghe thấy, tay phải tiếp tục tân cần thăm hỏi, lấy tiểu nha đầu mông đít nhỏ, Vô Song quận chúa tại Hạo Thiên trên tay kịch liệt giãy giụa lấy, thậm chí còn dùng chân tại Hạo Thiên trên người loạn đạp lấy, ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi cái này hèn hạ vô sĩ gia hỏa. Mau buông ta ra. Đại phôi đảng. Đại sắc ma. Đại hỗn đảng. Đại biến thái. Thực nhìn không ra, tiểu nha đầu mắng khởi người đến cũng hào nghiêm túc, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi không biết tốt xấu, là cái bất hiếu chi nữ, xem tiểu nha đầu còn không chịu trung thực, Hạo Thiên có chút tức giận đem nàng đặt tại mép giường, thuộc hạ sức lực đạo cũng tăng thêm chút ít, ba, ba, ba, bàn tay liên tiếp đã rơi vào Vô Song quận chúa cái kia còn có chút đơn bạc trên mông đít nhỏ, Vô Song quận chúa không thể chịu được đau nhức, tim gọi, dừng tay a. Nha nha. Đau quá. Biến thái. Nha nha, phò mã, mau dừng tay a, ngươi sao có thể đánh Thanh Tuyền đâu này? Tấn Vương Phi thanh âm vừa vội vừa giận, nhưng là Hạo Thiên như cũ là mắt biết tai ngơ tiếp tục lấy chính mình đánh đòn nghiệp lớn, kỳ thật hắn lại làm sao nhẫn tâm làm như vậy đâu này, bị đánh chính là Vô Song bờ mông, đau nhất nhưng lại lòng của hắn, nếu không phải Vô Song quá thương Tấn Vương Phi tâm, Hạo Thiên cũng không trở thành tức giận như vậy, đánh ngươi là dễ tha ngươi, ngươi mắng ta, ngươi cũng đã biết đây là tử tội. Chỉ bằng vừa rồi ngươi mắng ta những lời kia, tựu là chết một vạn lần cũng không đủ. Hạo Thiên một điểm không khách khí, một bên đập vào nàng, vừa nói, đừng đánh nữa. Đau quá. Ô ô. Mẹ. Cứu ta. Ta biết rõ sai rồi. Thật sự, lúc mới bắt đầu Vô Song còn gọi mắng, chửi, bị Hạo Thiên đánh nữa hơn 10 bàn tay về sau, nàng không dám mắng a, mà là trầm thấp thúc thiếp nỉ non. Hạo Thiên tâm vốn tự nhuyễn, phải nhìn, nửa Vô Song đã có tỉnh ngộ chi ý, vì vậy tự dừng tay lại. Tức giận nói, ngươi không phải không đương nàng là mẫu thân sao? Như thế nào hiện tại nhớ tới nàng tốt rồi, ta, biết rõ. Sai rồi, Vô Song quận chúa đầy bụng ủy khuất nhỏ giọng nói, nước mắt nhi a đắc nhắm hạ mất, thấy Hạo Thiên từng đợt đau lòng, nhưng là trong miệng lại như cũ không thuận theo không buông tha giáo huấn nàng nói, ngươi còn biết sai rồi, ngươi có nghĩ tới hay không, mẹ của ngươi những năm này vì đem ngươi nuôi dưỡng đại đã ăn bao nhiêu khổ. Bị thụ bao nhiêu khí, nàng vì cái gì? Chẳng lẽ tựu là vì cái gì một câu ta không có ngươi như vậy mẫu thân, sao? Ta nếu là có loại người như ngươi bất hiếu con gái, sớm bị ngươi làm tức chết, phò mã, van cầu ngươi đừng nói nữa, Vô Song nàng còn nhỏ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 275, ngoài cửa Tấn Vương Phi cầu khẩn nói, nhưng là Hạo Thiên không để ý đến, mà là tiếp tục nói. Ta mặc kệ ngươi thấy thế nào trẫm, hèn hạ vô sĩ cũng tốt, biến thái sắc ma cũng tốt, cái này đều không có vấn đề gì, nhưng là mặc dù như vậy, ngươi cũng không có tư cách quản ta và ngươi mẫu thân chuyện giữa, hơn nữa cũng là ta câu dẫn ngươi mẫu thân cùng ta như vậy, cũng không phải nàng đến câu dẫn ta, điểm ấy ngươi muốn làm tin tường, một câu, nếu như ngươi còn dám đối với ngươi mẫu thân có bất kỳ bất kính, ta tuyệt không tha cho ngươi, ngươi mẫu thân hiện tại là nữ nhân của ta. Ngươi nhất định phải phóng tôn trọng đến ta. Ta đã biết. Vô Song quận chúa có chút hơi sợ nhìn Hạo Thiên liếc, nhỏ giọng đạo, Hạo Thiên trước kia đối với các nàng đều là rất hợp ái, thậm chí có thể nói là phi thường sủng nịch, cho nên hôm nay phát sinh hết thảy nàng nhất định sẽ tại rất dài trong thời gian đều sẽ không quên. Nhìn xem nàng đứng đấy bất động, Hạo Thiên có chút cả giận nói, ngươi còn đứng đang làm gì đó, còn không mau đi về phía ngươi mẫu thân xin lỗi nha. Ta cái này đi. Vô Song quận chúa bị Hạo Thiên trống được sững sờ, ủy khuất khuất nhìn hắn một cái, nức nở đi mở cửa, trong ánh mắt lộ ra khó hiểu, không rõ, thậm chí còn muốn ủy khuất cùng thương tâm, có lẽ nàng như luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì phò mã sẽ thích mẹ của mình, mà không thích chính mình, đương nàng càng là xoắn xuýt chuyện này thời điểm, nàng tựu càng thống khổ, thậm chí càng là không rõ, Hạo Thiên kỳ thật ngẫm lại nói cho nàng biết, tôn trọng mẫu thân mình mới được là hiếu đạo căn bản, là làm người trụ cột, mặc kệ mẫu thân mình làm cái gì, cái kia thủy chung đều là mẹ của mình, điểm này, không thể cải biến, có lẽ Vô Song quận chúa nhất thời không thể minh bạch, nhưng là ngoài cửa Tấn Vương Phi là đã minh bạch, bởi vậy nàng đối với Hạo Thiên yêu, vô hạn gia tăng, dù là mình chính là chết tại đây cái trong hoàng cung, cũng đáng, cửa phòng mở ra rồi, vẻ mặt lo lắng Tấn Vương Phi xông tới, một bả liền đem Vô Song quận chúa ôm vào trong lòng. Vô Song, phò mã, hắn đánh ngươi chỗ nào rồi, đánh đau ấy ư, nhanh lại để cho mẫu thân nhìn xem, ai, Tấn Vương Phi thật đúng là mẫu tính tràn lan, nàng chẳng lẽ không biết từ mẫu ra bại nữ đạo lý sao, mẹ, đầy bụng ủy khuất Vô Song quận chúa cuối cùng đã tìm được thổ lộ hết đối tượng, nàng nhào vào Tấn Vương Phi trong ngực, anh khóc, Tấn Vương Phi luống cuống, vội vàng vỗ Vô Song quận chúa phía sau lưng ôm nhu an ủi, bé ngoan, đừng khóc, ta không để ý tới hắn cái này đại phôi đảng. A, à, nói xong nàng ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc đứng ở bên cạnh làm bàn quan đầu sỏ gây nên, gắt giọng, Vô Song đã lớn như vậy ta một lần cũng không đánh qua nàng, phò mã, ngươi thật đúng là hung ác được cảm thấy đắc thủ. Nếu Vô Song có chuyện gì, ta cũng không tha cho ngươi. Được rồi, cái này toàn bộ lại bên trên Hạo Thiên rồi, phải biết rằng Hạo Thiên thế nhưng mà toàn bộ vì nàng a, xem ra người tốt thật đúng là khó làm a. Bất quá Hạo Thiên cũng không có ý định tiếp tục đuổi cứu xuống dưới, dù sao các nàng đều là nhu con gái yếu ớt, hù dọa một chút là được, không cần phải bày làm ra một bộ phò mã tư thế đến hô quát đối phương. Hạo Thiên cười khổ sờ lên cái mũi của mình, nhìn thoáng qua ôm nhau cùng một chỗ hai mẹ con, lắc đầu đi ra ngoài. Tuy thủ đoạn là kịch liệt điểm, nhưng là nếu như không làm như vậy, Bốc Đồng tiểu nha đầu lại thế nào chịu cúi đầu nhận lầm đâu này, cùng hắn mạo hiểm làm cho nàng dẫn xuất thêm nửa sự tình phong hiểm, còn không bằng lại để cho Hạo Thiên vác một cái nồi đen làm cái ác nhân tốt rồi. Hạo Thiên không muốn quấy rầy mẹ con giữa hai người trao đổi, đi rửa mặt phòng rửa mặt về sau, phân phó các cung nữ chuẩn bị bữa sáng tiến đến. Các cung nữ chuẩn bị xong bữa sáng, Hạo Thiên phát hiện hai mẹ con còn trong phòng ngủ không có đi ra, hắn thăm dò nhìn lên, trông thấy Tấn Vương Phi cùng Vô Song quận chúa hai mẹ con đang ngồi ở bên giường ôm cùng một chỗ thân mật nói lời nói, hai người trên mặt vệt nước mắt đều đã không thấy, xem ra hai mẹ con đã hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm cao hứng, nghĩ ngợi nói, cuối cùng đem phiền toái tiểu nha đầu cho dọn dẹp rồi, tương lai thời gian thật đúng là đáng giá người chờ mong a. Hạo Thiên không tự chủ được ý nghĩ kỳ quái, trong đầu tưởng tượng thấy về sau cùng Tấn Vương Phi, Vô Song quận chúa các nàng chăn lớn cùng ngủ cảnh đẹp, nếu như tăng thêm hoàng hậu, hoàng phi cùng mặt khác mấy vị công chúa các nàng cùng một chỗ, vậy thì càng thêm hoàng mỹ. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên khóe miệng cũng không tự giác hiện lên một tia cười tà. Tuy chuyện này là giải quyết, Tấn Vương Phi cũng chính thức ở tại trong hoàng cung, nhưng là Hạo Thiên rất rõ ràng, hắn và Vô Song quận chúa chuyện giữa vẫn chưa hết, từ nơi này lần Vô Song quận chúa phản ứng đến xem. Hạo Thiên nhìn ra được nàng đối với chính mình vẫn còn có chút mê luyến, bất quá Hạo Thiên cũng không thế nào lo lắng, tương lai đến cùng sẽ như thế nào tựu lại để cho thời gian đến nói cho đáp án. Này, hai vị bà cô, có lời gì cơm nước xong xuôi lại có chịu không? Bụng của ta lão huynh đã tại kháng nghị rồi. Chứng kiến hai mẹ con nói cái không để yên, không có chút nào ngừng miệng ý tứ, Hạo Thiên đành phải lại đương một hồi ác nhân. Phải nhìn, nửa Hạo Thiên thời điểm, Vô Song quận chúa tự hồ còn có chút sợ hãi bộ dạng. Có chút sợ hãi lôi kéo Tấn Vương Phi ống tay áo vụng trộm xem Hạo Thiên, xem ra vừa rồi Hạo Thiên thực đem nàng cho dọa, chú ý tới nữ nhi của mình khác thường. Tấn Vương Phi hung hăng khoét Hạo Thiên liếc, sờ sờ Vô Song quận chúa đầu an ủi nàng nói, đừng sợ hắn, hắn nếu dám đánh ngươi, cho dù hắn là phò mã, mẫu thân cũng cùng hắn liều mình. Chứng kiến Tấn Vương Phi bộ dạng, Hạo Thiên tựu có chút buồn cười, nàng tựa như muốn bảo hộ con của mình không bị diều hâu ăn tươi gà mẹ. Mà Hạo Thiên đương nhiên chính là chỉ cần ăn con gà con diều hâu rồi. Phò mã, ngươi rõ ràng nhẫn tâm như vậy đánh Vô Song, thực sự quá phân ra. Tấn Vương Phi lôi kéo Vô Song quận chúa theo Hạo Thiên trước mặt lúc đi qua, thò tay tại ngang hông của hắn hung hăng bấm véo một bả, đau đến Hạo Thiên thiếu chút nữa nhảy. Hắn nhịn không được kêu oan nói, Tấn Phi, ngươi quả thực là qua sông đoạn cầu nha, ta nếu không cho tiểu nha đầu một điểm nhan sắc nhìn xem, nàng đều muốn phản lên trời. Mặt khác một ít lời chỉ có các ngươi cùng của ta thời điểm có thể nói, nếu như trước mặt người khác, đó là ngàn vạn không thể nói trước, bằng không coi như là ta muốn cứu các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng khó trốn xử phạt. Tấn Vương Phi tự nhiên minh bạch Hạo Thiên nói, vậy ngươi cũng không thể đánh nàng a, hơn nữa ra tay còn nặng như vậy. Tấn Vương Phi thừa dịp Hạo Thiên đối với chính mình tha thứ chi tế, lại uốn éo hắn một bả, sau đó chỉ vào Hạo Thiên cái mũi cười mắng. Đều là phò mã ngươi làm hại chúng ta mẹ con phản bội, ngươi còn có mặt mũi tại đây khoe thành tích. Hạo Thiên là triệt để không lời nào để nói rồi, nữ nhân có đôi khi tựu là không thể nói lý, hắn ngoại trừ ha ha cười ngây ngô bên ngoài còn có thể làm cái gì đấy. Chứng kiến Hạo Thiên vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, vốn là còn có chút sợ Hạo Thiên Vô Song quận chúa cũng nhịn không được nữa, phốc xích một tiếng bật cười, mà Hạo Thiên đã xà tùy côn bên trên, thừa cơ đối với Vô Song quận chúa nói, Vô Song, thực xin lỗi a. Vừa rồi tay của ta khả năng nặng nề một chút, ân. Không trách ngươi, Vô Song quận chúa lộ ra rất không có ý tứ, mắt cỡ đỏ mặt nhỏ giọng nói, Tấn Vương Phi đối với Hạo Thiên động thủ đánh Vô Song sự tình tựa hồ vẫn không thể tiêu tan, thò tay lại đợi uốn éo Hạo Thiên, bị Hạo Thiên mượn gió bẻ măng giữ nàng lại cánh tay, trơ mặt ra nói, Tấn Phi, ngươi cũng đừng lại véo ta rồi, bằng không quay đầu lại cho nữ hoàng thấy được ta vết thương trên người. Còn có thể đã cho ta ở bên ngoài trêu chọc cái gì lợi hại giả nữ nhân này. Đến, nhanh tọa hạ ăn cơm đi, các ngươi không đói bụng ta có thể đói bụng lắm, cái gì giả nữ nhân. Chết đói ngươi cái này đồ khốn nạn cho phải đây. Tấn Vương Phi xấu hổ cười thò tay đánh nửa Hạo Thiên thoáng một phát, lôi kéo Vô Song quận chúa cùng một chỗ tọa hạ, một nhà ba người bộ dáng hòa hòa mỹ mỹ ăn xong rồi bữa sáng, một trường phong ba như vậy tan thành mây khói, chứng kiến mẹ con hai người lại khôi phục trước kia sức sống, Hạo Thiên tâm tình cũng là tốt, cười ha hả mà nói, Vô Song, ngươi hôm nay tự đi tìm những cái kia đám công chúa bọn họ cùng nhau chơi đùa, đừng cứ mãi một người ở lại đó. Ân, Vô Song quận chúa ừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên liếc sau lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn điểm tâm, xem ra nàng còn nhất thời không có ý tứ cùng Hạo Thiên quá mức thân thiện. Tấn Vương Phi yêu thương nhìn xem nữ nhi của mình, còn đưa thay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, cưng chiều chi tình giật vu ngôn biểu, Hạo Thiên nhìn ở trong mắt không khỏi âm thầm lắc đầu, không muốn Lăng Phong cái tiểu động tác này cũng không có đào thoát Tấn Vương Phi pháp nhãn, đương nhiên cũng tự không thể thiếu muốn lần lượt nàng bạch nhãn. Bữa sáng về sau, Tấn Vương Phi bản đợi đứng dậy thu thập tàn cuộc, lại bị Hạo Thiên thò tay ngăn cản, Tấn Vương Phi nghe vậy lại ngồi trở xuống, chứng kiến Hạo Thiên cùng mẫu thân có chuyện nói, một mực trầm mặc không nói Vô Song quận chúa đứng, cường tự cười nói, không quấy rầy các ngươi, ta về phòng trước đi nhìn một chút sách, nói xong nàng liền xoay người hướng phòng ngủ đi đến, không biết như thế nào, bóng lưng của nàng cho người một loại cảm giác cô đơn, Lăng Phong không nhịn ở trong lòng âm thầm thở dài, đều là ngươi cái này tên vô lại, làm hại nhà của chúng ta Vô Song thành như vậy, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho nàng vui vẻ, bằng không ta cũng không tha cho ngươi. Chứng kiến Vô Song quận chúa đi vào phòng về sau, Tấn Vương Phi ngồi xuống Hạo Thiên trong ngực, đầu ngón tay đặt ở phần eo của hắn, ôm nhu áp chế Hạo Thiên đạo, một bộ, ngươi không đáp ứng có ngươi đẹp mắt, giá thức, con người làm ra đau tồ, Hạo Thiên là thịt cá, không muốn lại thụ da thịt nổi khổ. Hạo Thiên đương nhiên chỉ có một kình gật đầu phần, tốt, tốt, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi còn không được sao, hừ, coi như ngươi á, Tấn Vương Phi kiều cười. Bất quá hay vẫn là cảnh cáo tính ở Hạo Thiên trên lưng nhẹ nhàng bấm véo một bả, sau khi cười xong nàng điều chỉnh sắc mặt nói, phò mã, ngươi cùng nữ hoàng các nàng thương lượng qua không vậy, nô tỳ có thế không muốn bởi vì chúng ta hai mẹ con mà đem các ngươi bình thường hoàng cung quan hệ cho đảo loạn, Tấn Phi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta nói nữ hoàng các nàng nhất định sẽ đồng ý, Hạo Thiên nói ra, nếu nữ hoàng không cho phép, ngươi có phải hay không cũng đừng có nô tỳ. Nghe xong Hạo Thiên về sau, Tấn Vương Phi vẻ mặt u oán nhìn qua Hạo Thiên, lộ ra rất được thương bộ dạng, nữ nhân ách, thật đúng là lại để cho người bắt đoán không ra sinh vật a. Hạo Thiên chỉ có điều tùy tiện nói một câu, tự đưa tới nàng mãnh liệt phản ứng, khó trách Khổng lão phu tử biết nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng bất quá bây giờ không phải là lúc cảm khái, dựa vào ba thốn không nát miệng lưỡi. Hạo Thiên nói lấy hết dỗ ngon dỗ ngọt, hơn nửa ngọt ngào hôn môi cùng ôm nhu vuốt ve, thậm chí không tiếc đem nàng ôm đến trên giường. Một phen mây mưa, ba quản hắn hạ cuối cùng là dẹp loạn Tấn Vương Phi oán khí, cái này lần nữa nghiệm chứng câu kia cách ngôn, nữ nhân ăn khởi giấm chua tới là không có có đạo lý có thế giảng. Kế tiếp thời khắc, là Hạo Thiên cùng Tấn Vương Phi thỏa thích tận ý địa giao hoang mây mưa, lại không cuồng bạo, chỉ là ôm nhu địa cùng nàng càng không ngừng mây mưa lấy, tràn ngập hưởng thụ lấy nam nữ hoang ái mang đến nhanh vui cười. Cuối cùng, đương cái này xinh đẹp Tấn Vương Phi ngọc thủ co rút địa ôm chặt thân thể của hắn, mông trắng dốc sức liều mạng địa lách vào hướng Hạo Thiên phần hông, thừa nhận lấy hắn một luồng sóng cuồng liệt xả kích, lại để cho hắn hoang ái dấu vết trải rộng trong ngọc thể, hãm thân tại hoang ái bên trong Tấn Vương Phi, bỗng nhiên đều cảm giác được, thế gian cảm giác hạnh phúc, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua giờ khắc này rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 276, Hạo Thiên gặp trong hoàng cung đều là nữ nhân của mình. Vì vậy hắn muốn đem ngoài cung nữ nhân đều tiếp tiến đến, đặc biệt là hắn đã vài ngày không có nhìn thấy mẫu thân Lạc Tuyết rồi, có chút nhớ nhung niệm nàng, vì vậy Hạo Thiên ra hoàng cung, hướng phủ nguyên soái đi đến, đương hắn chính đi đến phủ nguyên soái trước cửa lúc, trông thấy mẫu thân Lạc Tuyết cũng vừa tốt muốn đi ra ngoài, Lạc Tuyết chứng kiến nhi tử rất là cao hứng, bất quá nàng nghĩ đến nhi tử Hạo Thiên mấy ngày nay đều một mực trong hoàng cung, không có đã trở lại, Lạc Tuyết trong nội tâm không khỏi có chút ghen ghét. Nàng đối với Hạo Thiên dưới ngựa mặt nói ra, Thiên Nhi, ngươi không phải trong hoàng cung ngốc vui đến quên cả trời đất, như thế nào nguyện ý chạy trở lại nha. Hạo Thiên nghe xong mẫu thân Lạc Tuyết, biết rõ nàng vì chính mình mấy ngày nay đứng ở hoàng cung không trở về nhà sự tình ghen, vì vậy Hạo Thiên vội vàng ôm mẫu thân Lạc Tuyết eo nói ra, ta đây không phải có chút nhớ nhung niệm mẫu thân, cho nên trở lại xem mẫu thân rồi, bất quá mẫu thân cái này bức cách ăn mặc, là chuẩn bị đi nơi nào nha, ngươi cái này tiểu bại hoại. Suốt ngày đều không ở nhà, đương nhiên không biết ta muốn đi đâu rồi, ngươi sáng hôm nay có chuyện gì sao, ta hẹn ngươi làm mẹ dạo phố, không có chuyện, tự cùng đi chứ. Mẫu thân Lạc Tuyết trừng mắt liếc Hạo Thiên, hờn dỗi nói, Hạo Thiên nghĩ thầm, Dù sao cùng mẫu thân Lạc Tuyết thương lượng làm cho nàng trụ tiến hoàng cung sự tình tối nay cũng không sao cả. Hơn nữa mình cũng là rất lâu không có cùng qua mẫu thân, không bằng cùng nàng dạo chơi phố A. Vì vậy Hạo Thiên nói ra, không có vấn đề, ta là tốt rồi tốt cùng mẫu thân, miễn cho mẫu thân ghen. Vì vậy do mẫu thân Lạc Tuyết lái xe, nhận được mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi qua đi, ba người liền trực tiếp đi Tử Cấm Thành trong lớn nhất trung tâm thương mại. Thiên Nhi, nghe nói ngươi đem Điệp Nhi cho đuổi tới à? Trên xe, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi mặt mày hàm đất Vũ Xuân vụng trộn trừng Hạo Thiên liếc nhõng nhẽo cười nói, học viện chuyện này náo vô cùng đại nhé, mẹ nuôi ngươi cũng biết à. Hạo Thiên dâm đãng địa nhìn chằm chằm mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi to lớn cao ngất nhũ phong liếc, cười nói, xem ra sự tình gì đều giấu giếm bất trụ mẹ nuôi a, tiểu tử này, xem ra ngày nào đó muốn cùng Phong Cầm các nàng gặp mặt, đem việc này quy định sẵn ra rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết ở phía trước lái xe, cũng lẫn vào tiến đến, ha ha. Mẫu thân, ngươi ngày nào đó có thời gian nha, ta đem nữ nhân của ta cũng gọi trở lại cho ngài nhìn xem. Hạo Thiên vui vẻ nói, vừa nói đồng thời, một bên vụng trộm nhìn mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi sườn xám xẻ tà lõa lồ đầy đặn rất tròn đùi, bao vây lấy màu đen trong suốt tất chân, lộ ra như vậy sáng bóng mượt mà gợi cảm mê người. Mà mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cũng lặng lẽ thỉnh thoảng cầm mềm mại đáng yêu mắt phượng nhìn về phía Hạo Thiên, có chút mở ra tươi đẹp ướt át môi anh đào truyền lại lấy mập mờ tin tức. Nhắm trúng Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt ngón trỏ đại động, Thiên Nhi còn có rất nhiều bạn gái a, ha ha, nữ nhi của ta Trần Thu Lan hôm nào ta cũng gọi là nàng đi ra, các ngươi nhận thức nhận thức. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi vũ mị nhìn một cái Hạo Thiên, ánh mắt kia tràn đầy tình dục khiêu khích, đáng tiếc nàng không biết cái này con gái đã sớm cùng Hạo Thiên gặp qua một lần. Tốt, ta đang muốn nói bảo ngươi đem các nàng đều mang trở lại đâu rồi, chờ có thời gian ngươi tự đem các nàng mang trở lại, thế nào, Thiên Nhi? Mẫu thân Lạc Tuyết ở phía trước nói ra, bất quá trong lòng của nàng lại có chút ê ẩm, ha ha, tốt, mẫu thân, Hạo Thiên đáp ứng nói, cái lúc này, xe đã đến mua sắm quảng trường rồi, mẫu thân Lạc Tuyết đem xe ngừng lại, ba người bắt đầu đi dạo khởi cửa hàng, ba người đi đến một nhà sườn xám trong tiệm, bắt đầu đi dạo, tiến điếm, hai cái xinh đẹp nữ nhân, một cái ung dung đẹp đẽ quý giá, một cái thục mỹ gợi cảm, một cái ôn tĩnh hiền thục, một cái làm dáng vũ mị. Làm cho những năm kia nhẹ xinh đẹp sườn xám mỹ nữ đều ảm đạm thất sắc, ánh mắt đều tò mò nhìn Hạo Thiên. Mẫu thân, cảm giác như thế nào đây? Hạo Thiên chứng kiến mẫu thân Lạc Tuyết chính cầm lấy một kiện sườn xám đang tại cẩn thận nhìn xem, vì vậy hợp thời mà hỏi thăm. Mẫu thân Lạc Tuyết nhõng nhẽo cười lấy ca ngợi nói, chế tác tốt, sợi tơ thượng thừa, xúc cảm mềm mại, cái này nhãn hiệu sườn xám xem như hoa hạ đế quốc tốt nhất rồi. Phu nhân thật tinh mắt, không bằng thử một lần đi. Bên cạnh bán hàng tiểu thư cũng không mất thời cơ nói, coi như không tệ, ta cũng ưa thích. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi nhõng nhẽo cười nói, dùng Tuyết tỉ mỹ hảo dáng người, mặc vào cái này sườn xám tuyệt đối dáng vẻ thước tha mềm mại a. Hạo Thiên cười nói, mẫu thân mặc thử một chút đi. Mẫu thân Lạc Tuyết cùng mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi riêng phần mình chọn lựa một thân sườn xám đi vào phòng thử áo. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tại tiếng phòng thử áo trước, tại Hạo Thiên lỗ tai bên cạnh thấp giọng nói ra, một hồi ngươi nhưng không cho trở về nha, Thiên Nhi. Mẫu thân Lạc Tuyết đột nhiên tại trong phòng thử áo thấp giọng kêu lên, ngươi làm mẹ tiến phòng thử áo không vậy, mẹ nuôi ở bên kia trong phòng thử áo đây này. Hạo Thiên vội vàng đi qua hồi đáp, a, vậy ngươi tiến đến ban mẫu thân một chút đi. Mẫu thân Lạc Tuyết thấp giọng nói ra. Hạo Thiên đẩy cửa ra đi vào. Mẫu thân Lạc Tuyết mặc chính là một loại sau lưng ẩn hình khóa kéo xì tai mới sườn xám. Hạo Thiên là lần đầu tiên trông thấy nàng mặc sườn xám mỹ tư. Chỉ thấy mẫu thân Lạc Tuyết mặc giá cao xì tai mới màu ngà sữa sườn xám, xúc cảm thập phần mềm mại tinh tế tỉ mỉ, cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa, rất tròn thon dài cặp đùi đẹp bao vây lấy thủy tinh màu da trong suốt tất chân, bó chặt lấy biển chuyển lồi lõm thân thể, trong suốt màu da thủy tinh tất chân sấn ra đầy đặn rất tròn đùi ngọc, đẩy đà nhục cảm mông đẹp, mơ hồ có thể thấy được màu đen nội y cũng che không thể che hết trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Tại nàng đẩy đà tròn vo dưới mông đẹp lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như cánh tầm giống như cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, sữa đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng, nàng dưới bàn chân cặp kia màu đen ba thốn gót nhỏ giày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Giá cao xì tai mới màu ngà sữa sườn xám phụ trợ được thân thể mềm mại đẩy đà mượt mà, khí chất đoan trang trang nhã, thùy mị cao quý xinh đẹp, càng thêm như là tiên tử hạ phàm. Mẫu thân, Ngươi mặc cái này thân sườn xám thật sự là quá xinh đẹp mỹ lệ rồi, thoáng cái tuổi trẻ hơn 10 tuổi đây này. Hạo Thiên tự đáy lòng địa ca ngợi đạo, thật vậy chăng? Mẫu thân Lạc Tuyết mở cờ trong bụng, lại lập tức cho đã mắt vui sướng địa gắt giọng, hảo nhi tử, trước không vội lấy vuốt mông ngựa, ban mẫu thân đem sau trên lưng khóa kéo kéo lên. Hạo Thiên nhẹ nhàng ấn lên mẫu thân Lạc Tuyết phần lưng, cách sườn xám y nguyên có thể cảm nhận được da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nghiêm túc đem khóa kéo hướng bên trên luôn. Tiểu đồ đần, mẫu thân Lạc Tuyết đột nhiên thân thể mềm mại run rẩy, mặt phấn ửng đỏ trừng mắt nhìn nhi tử Hạo Thiên liếc, thẹn thùng vô cùng địa oán trách nói, cũng không chú ý một điểm, đem móc nối đụng mất. Nguyên lai là Hạo Thiên không cẩn thận đem mẫu thân Lạc Tuyết nịch vú đằng sau móc nối đụng mở, nàng cuống quýt duỗi ra Thiên Thiên Ngọc Thủ về phía sau trên lưng lục lọi móc nối, thế nhưng mà sườn xám cùng váy dài bất đồng ngay tại ở bao khỏa thật chặt, cánh tay căn bản không cách nào tùy ý xoay ngược lại. Mẫu thân Lạc Tuyết không thể làm gì địa gắt giọng, tiểu đồ đần, còn không giúp mẫu thân trước tiên đem móc nối phủ lên. Hạo Thiên đành phải luống cuống tay chân địa đem móc nối treo tốt, bàn tay lớn tự nhiên không thể tránh né địa vuốt ve đụng chạm lấy mẫu thân Lạc Tuyết bóng loáng non mềm phần lưng da thịt. Giữa hai người đã từng có da thịt chi hôn rồi, cho nên hai người ngược lại đều không có cảm thấy cái gì. Hạo Thiên còn cười đùa tí tửng địa ca ngợi nói, mẫu thân, da của ngươi tốt bóng loáng a, so điệp nhi da của các nàng còn kiều nộn đây này. Tiểu đồ đần, tay chân vụng về, đã biết rõ nhặt êm tai hống mẫu thân vui vẻ. Mẫu thân Lạc Tuyết trong nội tâm cao hứng, trong miệng lại gắt giọng, thân thể mềm mại vặn vẹo trong lúc lơ đãng cảm giác đẩy đà tròn vo mông đẹp đụng phải Hạo Thiên cường tráng thân hình, điện giật đồng dạng tê tê cảm giác thúc đẩy nàng cuống quýt thay đổi thân thể mềm mại, bởi vì vừa rồi nịt vú móc nối tróc ra, hai tay của nàng còn vô ý thức địa bưng lấy nhũ phong hướng bên trên lấy, nhờ nắm, không muốn quay người về sau vừa mới cùng Hạo Thiên chính diện tương đối, nhỏ hẹp không gian khiến cho nàng to lớn cao ngất bộ ngực sữa hoàn toàn đỉnh tại Hạo Thiên rộng lớn cường tráng trên lồng ngực. Một cổ tê tê cảm giác lại từ trên bộ ngực sữa truyện hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Hạo Thiên nghe thấy được mẫu thân Lạc Tuyết trên người hương thơm mùi thơm ngào ngạt thành thục mỹ phụ hương thơm khí tức, cảm nhận được nàng nhũ phong to lớn no đủ, hắn không khỏi mở ra hai tay ôm ở mẫu thân Lạc Tuyết đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại. Lạc Tuyết xuống nhảy dựng, hắn cho rằng nhi tử Hạo Thiên muốn ở chỗ này đã muốn nàng, vì vậy nàng vội vàng đẩy ra Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, không nên ở chỗ này, người ở đây nhiều lắm, chờ đi trở về thế nào đều được. Hạo Thiên vốn là không có ý tứ này, bất quá lúc này hắn nghe xong mẫu thân Lạc Tuyết, lập tức trong nội tâm cười đắc ý cười, nói ra, mẫu thân, đây là ngươi nói a, buổi tối ta cho ngươi làm như thế nào, ngươi đều theo ta a. Mẫu thân Lạc Tuyết bị Hạo Thiên ánh mắt thấy đôi má một mảnh đỏ bừng, nhưng là hắn xem nhi tử Hạo Thiên bộ dạng như vậy, biết rõ nếu như không đáp ứng hắn, thật đúng là có khả năng ở chỗ này cùng hắn trình diễn kích tình một màn. Đến lúc đó nàng có thế thật sự không mặt mũi thấy người. Tại là mẫu thân Lạc Tuyết nhẹ gật đầu, đối với Hạo Thiên gắt giọng, ta đã biết, tốt Thiên Nhi, nhanh lên đi ra ngoài đi. Nói xong hai tay vội vàng đem Hạo Thiên đẩy đi ra, nàng vẫn đứng ở trong phòng thử áo Thiên Thiên Ngọc Thủ vuốt ve ngực ổ, kiều thở hổn hển, tâm hoảng ý loạn. Đợi đến lúc mẫu thân Lạc Tuyết mặc sườn xám theo trong phòng thử áo đi ra, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cũng không khỏi xem thế là đủ rồi, tán thưởng không thôi. Phu nhân thật sự là trời sinh sườn xám hình tượng người phát ngôn a. Bên cạnh bán hàng tiểu thư cũng sợ hãi than nói, phu nhân thật là lớn phương vừa vặn ung dung đẹp đẽ quý giá cao quý trang nhã dáng vẻ ngàn vạn a. Ha ha, khoa trương ta đây đều ngượng ngùng a. Mẫu thân Lạc Tuyết mặt phấn ửng đỏ địa nhõng nhẽo cười đạo, mẹ nuôi cùng mẫu thân đứng chung một chỗ thật sự là xuân lan thu cúc, tất cả lĩnh làm dáng, chẳng phân biệt được sàng sàng nhau, có tất cả mị lực a. Hạo Thiên ca ngợi đạo. Sau đó đối với bên cạnh bán hàng tiểu thư nói ra, cái này lưỡng bộ y phục chúng ta đã muốn, mua xong quần áo về sau, ba người ra cửa, mẫu thân Lạc Tuyết đột nhiên vỗ vỗ trán của mình, nói ra, ta hơi kém đã quên, đợi lát nữa ta còn có chút sự tình, Thiên Nhi, ngươi cùng ngươi mẹ nuôi đi ăn cơm đi, Thiến Nhi, thật sự là không có ý tứ a, không có sao, ngươi có việc trước hết đi mau lên, mẹ nuôi Tây Môn chính tai an ủi mẫu thân Lạc Tuyết đạo, Hạo Thiên cũng nói, đã biết, mẫu thân, yên tâm đi. Mẫu thân Lạc Tuyết khu xa sau khi rời đi, chỉ còn lại có Hạo Thiên cùng mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi, hai người lòng dạ biết rõ trao đổi thoáng một phát ánh mắt về sau, Hạo Thiên trực tiếp mang theo mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi ở bên cạnh khách sạn mở một cái phòng. Vừa mới tiến vào gian phòng, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi lập tức kìm lòng không được địa nhào vào Hạo Thiên trong ngực, ôm ở cổ của hắn, điên cuồng mà hôn hít lấy môi của hắn, tham lam địa mút vào lấy đầu lưỡi của hắn, kiều thở hổn hển. Nhiều tiếng, mặt mày hàm đất Vũ Xuân nỉ non nói, tốt Thiên Nhi, tốt tướng công, ngươi muốn chết nhân gia rồi. Hạo Thiên hắn cùng giả địa hôn môi mút vào gặm cắm lấy mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tươi đẹp ướt át môi anh đào cùng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, gần như thô bạo địa xoa nắng lấy nàng to lớn cao ngất nhũ phong, sau đó cười xấu xa lấy hỏi, ta cũng rất muốn ngươi a, của ta làm dáng mẹ nuôi. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi rút vào Hạo Thiên rộng lớn cường tráng trước ngực, ôm nhu nói, nghĩ tới ta cũng không tới tìm ta, ta nhìn ngươi căn bản không có ta đây mẹ nuôi để ở trong lòng, ta cũng muốn tới tìm ngươi a. Nhưng là ta sợ ngươi bề bộn nha, ta thật sự muốn ngươi. Hạo Thiên ôm ấp lấy mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi mềm mại eo thon an ủi nói, chỉ cần nghĩ tới ta là tốt rồi. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi vuốt ve Hạo Thiên lồng ngực, sâu kín nói ra, người ta đặc biệt tưởng nhớ ngươi, ta biết rõ, ta hảo an ủi ngươi. Hạo Thiên sắc thủ đang làm mẹ Tây Môn Thiến Nhi đẩy đà tròn vo trên mông đẹp vuốt ve xoa nắng lấy trêu đùa, ngươi bây giờ đều là nữ hoàng vị hôn phu, đương triều phò mã. Ta làm sao dám cùng nữ hoàng tranh giành nam nhân đâu. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc nói, xem ra người ta cũng chỉ có thể lẻ loi hiu quạng một người đã qua. Về sau không cho phép nói như vậy, tốt mẹ nuôi, ta lại thế nào cam lòng cho ngươi lẻ loi hiu quạng đâu này. Hạo Thiên cười dâm nói, ta hận không thể mỗi ngày đi ngươi chỗ đó thâu hương thiết ngọc đâu này. Cốt phu nhân, hiện tại để cho ta hảo thưởng thức ngươi một chút xinh đẹp. Ta thích nhất ngươi mặc sườn xám tất chân cao căng gợi cảm mỹ thái rồi. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi lòng tràn đầy vui mừng, ưu nhã địa chuyển động thân thể mềm mại, màu trắng tơ tầm sườn xám, khiến cho trước ngực núm vú cao ngất. Theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra đùi ngọc bao vây lấy màu đen trong suốt sợi thủy tinh vớ, hồng sắc dài nhỏ cao căng dày, hết thảy đều lộ ra như vậy thành thục mềm mại đáng yêu gợi cảm mê người, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, sống an nhàn sung sướng hào phú sinh hoạt. Thực chất ở bên trong đều để lộ ra đến ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã khí chất, thân thể mềm mại vặn vẹo tầm đó, eo thon khoảng bày, đẩy đà màu mỡ khe mông tại màu trắng tơ tầm sườn xám bên trong, bao khỏa được chật căng, càng thêm tròn vo vĩnh lên rất, hai cái thon dài đùi ngọc theo vặn vẹo theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra, màu đen trong suốt sợi thủy tinh vớ bao vây lấy bắp đùi đầy đặn cùng tất chân đường viền hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp hồng sắc dài nhỏ cao căng dày. Lộ ra như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chọc người, toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ thùy mị cùng mê người phong tình. Thiên Nhi, chỉ cần ngươi không chê người ta tùy thời tùy chỗ đều là ngươi, được không nào? Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đã xuân tâm nảy mầm, kiều thở hổn hển địa nỉ non nói, ta lần này vừa muốn đem các ngươi đều tiếp tiến trong hoàng cung đi ở, mỗi ngày cùng ta, về sau ngươi nhưng không cho nói như vậy ủ rũ lời nói, bằng không thì... ta muốn đánh cái mông của ngươi a. Hạo Thiên nói xong hai tay chậm rãi dùng sức đem mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi chăm chú ôm vào trong ngực, cố ý dùng sức tại nàng đẩy đà tròn vo trên mông đẹp phát vài cái, đánh cho ba rung động, ngươi đánh đi, ngươi đánh chết nhân gia tốt rồi. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi mị nhãn như tơ địa ươm đạo, chán tại Hạo Thiên trong ngực như xà đồng dạng địa dãy dụa thân thể mềm mại. Hạo Thiên lại để cho hai người thân thể dán được thêm gần. Sát thủ bắt đầu không kiên nể gì cả địa dở trò vuốt ve mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi bóng loáng phía sau lưng, xoa nắng lấy nàng mềm mại kích thước lưng áo, sau đó chậm rãi hướng phía dưới xoa nắng lấy mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đẩy đà tròn vo mông đẹp, tuy cách xì tai mới màu trắng tơ tầm sườn xám, y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đầy đặn mượt mà thân thể, nhất là mông đẹp vểnh lên rất rất tròn no đủ nhục cảm lực đàn hồi 10 phần. Hạo Thiên có thể cảm giác được mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trên mỹ nhũ áo ngực cách màu trắng tơ tầm sườn xám tại trên ngực của hắn giày vò lấy. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đầu vú đang cọ sát trông giống như đã trở thành cứng ngắc rồi. Hạo Thiên dứt khoát cố ý đang làm mẹ Tây Môn Thiến Nhi đẩy đà tròn vo khe mông thượng diện thủ pháp thành thạo địa dùng sức vuốt ve bóp nhẹ hai cái. Vuốt ve được thân thể mềm mại của nàng cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Tiểu phu quân, ngươi thật là hư. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 277, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tưng, một tiếng, toàn thân nhức mỏi mềm yếu rút vào Hạo Thiên trong ngực, cảm thụ được hắn càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng địa nghe trên người hắn đầm đặc nam tử hán dương cương khí tức, còn kèm theo nam nhân mùi mồ hôi, ẩm ờ địa mặt cho hắn dở trò vuốt ve xoa nắng, mặt cho Hạo Thiên bàn tay lớn bắt lấy đẩy đà tròn vo khe mông cuồng giả vuốt ve, đồng thời, nàng thanh thanh sở sở cảm giác được Hạo Thiên cao cao đáp khởi lều vải cứng rắn địa đính trụ nàng bằng phẳng mềm mại bụng dưới, nàng cảm thấy tai nóng tim đập, tâm hoảng ý loạn, Cảm giác được Hạo Thiên sinh lý phản ứng cách mềm mại xì tai mới màu trắng tơ tằm sườn xám vừa vặn đỉnh khảm tại chân ngọc của nàng ở giữa khe rãnh u cốc. Giờ này khắc này càng phải như vậy, gần như linh khoảng cách địa cảm thụ được Hạo Thiên quái vật khổng lồ. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cũng không khỏi xem thế là đủ rồi, xuân tâm nhộn nhạo. Hạo Thiên cảm thụ được mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trước ngực cũng thật là to lớn đủ kiều rất, chẳng những no đủ rất tròn, hơn nữa lực đàn hồi 10 phần, giống như biển bông vải giống như mềm mại, nóng rát đè ép tại chính mình trước ngực, môi của hắn đang làm mẹ Tây Môn Thiến Nhi trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai bên trên hời hợt, nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ lại kỹ pháp thành thạo càng thêm không kiêng nể gì cả địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà mềm mại khe mông. Cứng rắn vô cùng con cặc lớn đỉnh khảm tại chân ngọc của nàng tầm đó cách xì tai mới màu trắng tơ tằm sườn xám tiếp xúc ma sát lấy nàng khe rãnh u cốc. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cảm thụ được Hạo Thiên bờ môi tại vành tai của nàng bên cạnh ma sát cùng thở dốc, ồ ồ khí tức khiến cho nàng trắng nõn vành tai ngứa. Nàng hưởng thụ lấy hắn sắc thủ thuần thục vuốt ve, nàng rõ ràng địa cảm nhận được Hạo Thiên chính đem cả người nghiêng nghiêng lấy nương đến trên người nàng. Ngoại trừ to thẳng vú bị hắn dùng khoan hậu lồng ngực cố ý địa áp bách lách vào mài bên ngoài, càng cảm thấy khó xử chính là nàng bị vung lên xì tai mới màu trắng tơ tằm sườn xám xẻ tà. Hắn sắc thủ tùy ý vuốt ve xoa nắng lấy nàng màu đen trong suốt sợi thủy tinh vớ bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi. Hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước địa hướng về nàng chữ T đồ lót bao vây lấy lồi lõm ninh lung khe rãnh u cốc xâm nhập. Tiểu bại hoại, không muốn như vậy hầu gấp nha. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cố ý điều khẩu vị địa đẩy ra Hạo Thiên ôm quấy rối, quay người ngồi ở trên ghế salon, giá cao xì tai mới màu trắng tơ tằm sườn xám siêu ngắn vạt áo tán loạn địa vung lên, khỏa thân lộ ra hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc, duỗi ra một quyền, khiêu khởi tại trên bàn trà, bao vây lấy giá cao màu đen trong suốt sợi thủy tinh vớ, liền hồng sắc gợi cảm chữ T đồ lót đều mơ hồ có thể thấy được, phối hợp hồng sắc ba thốn gót nhỏ giày cao gót, tư thế chọc người mị thái mê người. Một đôi làm dáng vũ mị đôi mắt đẹp đang tại mị nhãn như tơ địa nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng địa thưởng thức mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi làm dáng người, nhất là cái kia hai cái bao vây lấy màu đen trong suốt sợi thủy tinh vớ tuyết trắng thon dài đùi ngọc, trong khi dãy chết như ẩn như hiện đùi ngọc ở giữa hồng sắc gợi cảm chữ T đồ lót căn bản không cách nào che lấp lồi lõm linh lung khe rãnh u cốc. Tốt mẹ nuôi lão bà, ta hiện tại thật sự muốn mấy chuyện xấu nha. Hạo Thiên như đói hổ phát thực đồng dạng bổ nhào qua ôm ở mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi, thủ pháp nhanh nhẹn địa giải khai nàng sườn xám cúc áo, nhưng cũng không hoàn toàn cởi, gần kề chỉ kéo nàng gợi cảm lace, viền tơ, nịt vú, sườn xám tán loạn lấy, một cổ mê người ngọc thể liền hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, chỉ thấy cái kia một thân cơ da trắng như tuyết, trước ngực một đôi nhũ phong đầy đặn cao ngất, cực đại no đủ, không cách nào nắm giữ, quần vú không lớn, màu sắc đỏ sậm. Đỏ tươi hai khỏa núm vú tựu như hai khỏa hồng bảo thạch giống như, mê người đã đến, trong bụng tuyết trắng bằng phẳng mềm mại, có như cùng điền mỹ ngọc, trong khảm một khỏa linh lung tiểu hương tề, vòng eo hết sức nhỏ nhu hòa, càng lộ ra bờ mông đầy đặn vô cùng, hai cái màu đen trong suốt sợi thủy tinh vớ bao khỏa thon dài đùi ngọc khẽ nhếch, hồng sắc gợi cảm chữ T đồ lót thấp thoáng xuống, thưa thớt bộ lông xuống, ngọc môn mơ hồ có thể thấy được, khúc kính thông u, Hạo Thiên đã dục hỏa tăng vọt. Trước mắt tình huống cùng với không đủ để đạt được ngượng nghịu kích thích khoái cảm, vì vậy ghé vào mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trên người liếm láp, thè lưỡi ra liếm nàng rất tròn đùi, thè lưỡi ra liếm nàng to lớn nhũ phong, cắn nàng xinh đẹp khuôn mặt, cắn nàng mềm mại bụng dưới. Hạo Thiên đối với mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cái kia khối cho ăn hài tử phì nhiêu thổ địa đặc biệt chung tình, nằm sấp ở phía trên một lần lại một lần địa hôn, hôn trong mang thè lưỡi ra liếm, thè lưỡi ra liếm trong mang liếm. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi như là tiểu con mèo cái quyền nằm tại Hạo Thiên bờ môi cùng lợi dưới lưỡi, nàng một bên bởi vì gãi ngứa mà trở mình lăn, một bên mèo đồng dạng địa duỗi ra mềm mại đầu lưỡi đáp lễ Hạo Thiên, gấp bội kích thích hắn. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi hai tay khẽ cong, chăm chú địa ôm Hạo Thiên cái cổ tráng kiện hôn môi, hôn mắt của hắn, mũi, hai gò má, môi, hôn môi hắn phát đạt cơ ngực, kiều nộn nách, nàng hai mảnh nóng hổi bờ môi thời gian dần qua dời xuống, trốn, bụng dưới quăng xoắn bao, mà thân thể lại càng lớn lực địa đông đưa, giống như trong gió cây liễu đã từng trái ngược lại phải phục, nhưng ngay tại cơ hồ nhất thời muốn bẻ gãy chi tế, lại từ trong gió đứng thẳng lên, vô số lực ngược trùng kích trong tắc thì bất kỳ mà nhưng địa hưởng thụ lấy liễu chi mềm mại tính năng cùng chết đi sống lại khoái cảm, hôn đến Hạo Thiên trong cơ thể lại một lần nữa dấy lên hừng hực dục hỏa, Hạo Thiên đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình dục hỏa, hắn dâm đãng mà cười cười, theo mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi hôn môi. Hắn một bên cởi bỏ y phục của mình cùng quần, đem cứng rắn vô cùng con cặc lớn hoàn toàn thích phóng ra, Thuận ngồi ở trên ghế salon. Thiên Nhi, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thủy triều mùa xuân tràn lan, tách ra tuyết trắng rất tròn đùi ngọc dạng chân ở Hạo Thiên trên đùi, Thiên Thiên ngọc tay vịn chặt Hạo Thiên hùng vĩ khổng lồ nhắm ngay nghiền nát lấy, mị nhãn như tơ địa nỉ non nói, tiểu phu quân, ngươi thật sự muốn mấy chuyện xấu sao, tốt mẹ nuôi lão bà, ta thật sự tốt muốn cùng lần trước trong phòng làm việc đồng dạng địa hung hăng làm ngươi a. Hạo Thiên gặm cắm lấy mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trắng nõn mềm mại vành tai dâm tục địa thấp giọng nói ra, sau đó hai tay ôm nàng eo thon hướng phía dưới nhấn một cái, kích thước lưng áo hướng ưỡn lên động, đột nhiên tiến nhập mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi thân mình trong cơ thể, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi phấn khố thuận thế hạ lạc, cảm giác Hạo Thiên hùng vĩ cứng rắn thế như trẻ tre xâm nhập đến cùng, nàng kìm lòng không được địa thật dài địa rên rỉ một tiếng, hảo phu quân, thật lớn a, thật sâu a. Nàng động tình địa ôm ở Hạo Thiên cổ chủ động tác hôn, nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, dây dưa lấy đầu lưỡi của hắn, nàng eo thon khoảng bày, phấn khố phập phồng, mông đẹp rất động, tận tình hầu hạ. Hạo Thiên xem mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đích thật là dâm đãng làm dáng, xoay người đem nàng đặt ở trên ghế salon, cùng giả địa vuốt ve ở nàng to lớn tuyết trắng vú, cúi đầu ngậm lấy mút vào gặm cắm, đem no đủ mềm mại nhũ thịt nuốt vào trong miệng dùng sức mút vào gặm cắm, rất động kích thước lưng áo. Đại lực rút ra, lại mãnh liệt tiến vào, kịch liệt mà thô bạo địa kéo khởi hành thân thể, rất nhanh đại lực địa rất tiễn đưa nhúng lấy, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cái đó chịu được Hạo Thiên mãnh liệt như vậy oanh tạc, lập tức kiều thở hổn hển, hô to gọi nhỏ sóng gọi, a, hảo phu quân, ngươi muốn đâm chết người a, như thế nào còn cứng như vậy a, giỏi quá a, phu quân, ta, bị ngươi, làm đến sảng khoái, làm đến thật thoải mái, a, người ta, sắp, chết hết, người ta, cũng bị, đại bảo bối, làm chết khô, a, phu quân, ngươi thực hội làm cho, khiến cho ta khoái hoạt cực kỳ, ôi, ta, tốt, thật thoải mái, hừ, hảo hảo bổng a, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi dục tiên dục tử, sớm chú ý không đến mặt khác rồi, da thịt tuyết trắng biến thành phấn hồng nhan sắc, Hạo Thiên dưới bụng ướt sũng, quái vật khổng lồ phản phất nung đỏ côn sắc, cứng rắn được khó chịu, rồi lại mẫn cảm dị thường. Mỗi một lần xuất nhập đều có thể sinh ra mãnh liệt khoái cảm, thật lớn, thật thô, thật sâu, thật nóng. A, ngươi thật là lợi hại a. Bảo bối, không được. Nha. A, ta chết rồi. Ai ôi, ta yêu chết ngươi. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi càng ngày càng là sủi lơ, coi như muốn hư thoát đi qua. Đầy đặn trên mông đẹp hiện đầy tiểu mồ hôi, trong không khí tràn đầy nàng thành thục mùi thơm của cơ thể, Hạo Thiên càng không ngừng trùng trùng điệp điệp va chạm, tâm tình lại như mặt hồ đồng dạng bình tĩnh, chỉ là dụng tâm nhận thức truyền đến trận trận khoái cảm, đùa bẩn xinh đẹp như vậy thuộc phụ hoàn toàn chính xác ở trong lòng bên trên là vô thượng hưởng thụ a. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi rên rỉ một hồi, lại vui sướng một hồi, lại im lặng một lát, không ngừng nhiều lần, hũ mật nhổ ra chất mật càng ngày càng đậm nhiều, càng ngày càng hương thơm, lúc này thời điểm, Hạo Thiên nghĩ đến còn không có được mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cúc hoa, vì vậy lấy tay mò một bả, bôi bên trên nàng phấn hồng co rút nhanh lỗ đít, sau đó nhẹ nhàng đem ngón trỏ chậm rãi đâm đi vào, đau a, không muốn a, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi run rẩy thoáng một phát, lại vô lực kháng cự, Hạo Thiên một mặt rất nhanh rất động, một mặt lại để cho ngón trỏ nhu hòa uốn lượn đào làm cho, đợi nàng sau khi thích ứng lại chậm rãi đút vào, nhỏ hẹp lỗ đít kẹp chặt ngón tay, Hạo Thiên không ngừng bôi bên trên mật huyệt miệng phun ra, cũng dần dần dừng lại quái vật khổng lồ đút vào, chuyên tâm đối phó khởi nàng hậu đình đến. Hạo Thiên đem mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi xuân thủy chậm rãi quấy đều đặn bôi lượt sắp sửa địa phương chiến đấu. Tốt mẹ nuôi, hôm nay ta muốn phải hưởng thụ ngươi cái này đóa cúc hoa. Hạo Thiên một bên nụ cười dâm đãng một bên trêu đùa mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi thể xác và tinh thần đã bị Hạo Thiên triệt để chinh phục. Lúc này chỉ có thể lại để cho Hạo Thiên bài bố, Hạo Thiên gặp đã nhã bôi được không sai biệt lắm, hắn liền rút ra cự long, hai tay tách ra chung tố tố mông đẹp, đem nàng co rút nhanh cúc hoa lây la thành cái đỏ tươi lỗ nhỏ. Chung tố tố tự hồ biết rõ sắp đã xảy ra chuyện gì, lại kích động vừa thẹn hổ thẹn địa thậm chí có chút ít nức nở. Hạo Thiên sát khô mẹ cái kia cúc hoa tại chính mình ngón tay đút vào xuống, đã trương rộng rãi đến đã có thế dung nạp cương quái vật khổng lồ rồi. Vì vậy Hạo Thiên dẫn theo chính mình đã sớm cứng rắn vô cùng con cặc lớn, cẩn thận từng ly từng tí địa dùng long đầu nhắm ngay lỗ nhị trung tâm lỗ nhỏ, lực đâm mà vào, một đảo hoàng long, vuốt ve mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đại cặp mông trắng bên trên phấn nộn da thịt, hưởng thụ lấy thành thục nữ tính thân thể chỉ mỗi hắn có hương thơm cùng bóng loáng. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi mất tự nhiên dãy dụa bờ mông, bỗng nhiên, Hạo Thiên cái kia cứng rắn lửa nóng quái vật khổng lồ mũi tên đồng dạng đâm về nàng kiều nộn lỗ nhị, ở giữa bạch tròn mãn nguyệt giống như bờ mông trung tâm. Cái này quả nhiên rất trơn, Hạo Thiên long đầu phốc một tiếng toàn bộ đút vào nàng tím hồng sắc cúc hoa, phốc một tiếng, tráng kiện quái vật khổng lồ lại lên tiếng toàn bộ tận chưa, thật sâu chôn giấu tại nóng bỏng như lửa. Tươi mới chặt khít trong lỗ đít, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trong miệng lập tức phát ra ta một tiếng kêu hô, hai chân như nhũn ra, cho bị đâm cho ghé vào trên ghế salon, tứ chi run rẩy không ngớt. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi bị Hạo Thiên vừa tiến vào, lúc này kiều thở hổn hển, trên rỉ nỉ non nói, điểm nhẹ. Có chút đau nhức a. Ôn nhu một điểm. Là được rồi. Hảo phu quân. Chỉ cần. Ôn nhu một điểm. Người ta còn nhận được đến, vì vậy Hạo Thiên hai tay vịn nàng tuyết trắng đầy đặn khe mông hai bên, rất động kích thước lưng áo trước sau đẩy tiễn đưa, đem quái vật khổng lồ tại trong lỗ đít chậm rãi co rúm. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trên lỗ đít xuân thủy tràn lan, làm ra trơn tác dụng, cho nên Hạo Thiên con cặc lớn không tính quá cố sức khí tự tiến vào nàng chật vật, chăm chú lỗ nhị ở bên trong, lỗ nhị cùng trong u cốc không quá đồng dạng, bốn phía hữu lực kẹp bách lấy con cặc lớn của hắn. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi dãy dụa bờ mông, con cặc lớn thời gian dần qua vào bên trong xâm nhập, Hạo Thiên nhẹ nhàng đút vào con cặc lớn hướng mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trong lỗ đít một chút kéo dài, thời gian dần qua trong lỗ đít nhẵn mịn, Hạo Thiên đút vào cũng bắt đầu thuận lợi, dần dần nhanh hơn tốc độ, Hạo Thiên con cặc lớn cũng hoàn toàn đâm đi vào, cả gốc cắm vào mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trong lỗ đít rồi, hắn đút vào con cặc lớn, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cúc hoa cũng thích ứng con cặc lớn. Bắt đầu dãy dụa thân thể, mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển, khuếch trương ước cơ có tiết tấu địa co rút lại lấy, chăm chú kẹp bách lấy con cặc lớn của hắn. A, xấu phu quân. Như thế nào hội? Thư thái như vậy. Ngươi thật sự là muốn của ta. Mệnh A. Con cặc lớn. Tại cúc hoa. Nha. Quá sung sướng. Dùng sức. Lại dùng lực chọc vào ta. A. A. Thật thoải mái. Thiên Nhi. Ngươi thật lợi hại. Ta yêu ngươi chết mất, yêu ngươi chết mất. Thật sự sảng khoái a. Nha, theo Hạo Thiên đút vào, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi vong tình địa kêu. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi lỗ nhị ở bên trong đã hoàn toàn nhẵn mịn rồi. Hạo Thiên con cặc lớn bên trong có thể được dùng đút vào tự nhiên rồi. Nàng lỗ nhị khuếch trương ước cơ kẹp bách lấy con cặc lớn, có khác một phen tư vị, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đã hoàn toàn cảm nhận được do lúc trước đau đớn chuyển biến thành đút vào khoái cảm, nàng phóng đãng không thôi địa rên rỉ không chỉ, nghe được nàng rên rỉ, Hạo Thiên ra sức đâm về nàng hậu đình hoa, rút ra đút vào lấy con cặc lớn đội lên mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi thân thể ở chỗ sâu trong, hung hăng địa đem lỗ đít của nàng thương tích đầy mình địa chọc thủng lại chọc thủng. Hạo Thiên rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình, đem nàng đầy đặn chọc người thân thể hướng về sau kéo một phát, toàn bộ nhi thân thể mềm mại đều sâu tại trên người của mình, hai tay nâng bắp đùi của nàng, vừa thô vừa to con cặc lớn từng cái nặng nề mà rất đến trực tràn chỗ sâu nhất, xuyên thẳng được nàng tiểu cúc lôi vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ, nóng rác đại dương vật đem tiểu nhục động điền được tràn đầy, không có lưu mảy may khe hở. Hạo Thiên một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào lấy chính mình quái vật khổng lồ, khiến nó tại nàng nhanh tắc nghẽn trong lỗ đít nhiều lần xuất nhập. A, xấu phu quân. Quá lớn. Quá sâu. Quá tuyệt vời. Thật thoải mái a. Như thế nào? Như thế nào thư thái như vậy a? Sớm biết như vậy. Người ta đã sớm cho. Ngươi rồi a. A. Sảng khoái. A. A. A. Thiên nhi. Út. Tốt đầy. Thật to. Ngươi. Thứ đồ vật, quá lớn a. Giỏi quá hừng. Sảng khoái a. Nha. Nha. Thật thoải mái. Sảng khoái a. Làm được ta. Quá sung sướng. Nha. Nha. A. A. A a. A. Nha. Nha. Nha. Làm. Làm chết mẹ nuôi rồi. A nha. Nha. A. A. Đúng. Cứ như vậy. A. Dùng sức chọc vào. A. Đúng. A. A. Ờ. Ta. Thụ không? Rồi. Ai hừng? Thư. Thoải mái. Thấu rồi. Nha. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi phát ra khoái hoạt trên rỉ. Hạo Thiên tinh tường được cảm giác được nàng trực tràn nhanh ghìm con cặc lớn của mình. Lửa nóng con cặc lớn mỗi lần co rúng đều chặt chẽ ma sát lấy nhục bích, lại để cho vị này xinh đẹp thuộc phụ phát ra ta. A. A. A. Tiếng rên rỉ, đối với Hạo Thiên mà nói đây là cỡ nào mỹ diệu tổ khúc nhạc a, nàng đoạn cuối trực tràn thật sự thật dài thật chặt a. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem chính mình đen nhánh tráng kiện con cặc lớn đang làm mẹ Tây Môn Thiến Nhi rất tròn trắng nõn khe mông chính giữa cái kia nhỏ nhắn xinh xắn non mịn trong lỗ đít ra vào lấy. Thật sự quá thoải mái a, tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Cái kia xinh xắn đáng yêu cúc hoa cơ bắp chăm chú địa ngậm lấy Hạo Thiên tráng kiện con cặc lớn, tham lam địa đưa hắn hút vào nàng thân thể chỗ càng sâu. Chỉ nghe mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi dâm đãng tiếng rên rỉ sóng sau cao hơn sóng trước. Phản phất thân thể của nàng dâm thấm tại nhanh nhất cảm giác nhục dục trong thế giới, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi quả nhiên là tuyệt diệu khả nhân, Hạo Thiên theo càng không ngừng đảo làm cho nàng sao huyệt, do tiếng trên rỉ phán đoán nàng đại khái đã ném đi ba lượt, Hạo Thiên đem ngón tay đưa vào mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi âm đạo cùng trong cái miệng nhỏ nhắn, đem nàng không ngừng chảy ra dâm thủy cùng nước bọt thoa khắp toàn thân của nàng, thậm chí đem trong suốt màu da đai đeo tất chân cùng ga giường cho hoàn toàn địa nhục ẩm ướt. A. Không muốn a. Hảo phu quân. Tha người ta a. A. A. Không muốn a. A. Người ta. Chịu không được. Nữa à. A. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi một bên về phía trước bò, ý đồ chạy ra Hạo Thiên xạ kích, có thế nàng hai đầu gối mỗi chuyển ra hai cái, Hạo Thiên tựu nắm nàng song khố kéo trở lại, ngược lại càng đã kích thích nàng tính dục. Liên tục mấy cái hiệp, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi vô lực địa nằm sấp trên giường, ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn mông tròn, mềm mại không xương địa thừa nhận lấy Hạo Thiên lại một lớp công kích, Hạo Thiên con cặc lớn phốc phốc cắm vào rút ra, đang làm mẹ Tây Môn Thiến Nhi trong lỗ đít tìm kiếm lấy chí cao khoái cảm, nàng khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy kiều mị, thanh tú lông mi ai oán trong lộ ra một tia hưng phấn, đã hiện ra nửa trạng thái hôn mê, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi quỳ trên giường, mà Hạo Thiên tắc thì quỳ gối nàng khe mông đằng sau, hai tay cầm thật chặt nàng thon thả vòng eo, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi hai mảnh khe mông bị Hạo Thiên chà đạp được một khối xanh một miếng hồng, trên bờ eo chảy ra mồ hôi bởi vì vặn vẹo đem Hạo Thiên trong lòng bàn tay bôi được ẩm ướt, cơ hồ cầm giữ không được nàng bóng loáng mượt mà khe mông, Hạo Thiên đem mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi thân thể mềm mại trở mình quay tới mặt đối với chính mình nằm xuống, kéo qua hai cái thon dài cặp đùi đẹp treo tại chính mình đầu vai, thân thể có chút ép xuống, cầm chặt khêu gợi chân ngọc, hôn non mềm bàn chân, phần eo lần nữa phát lực, đang làm mẹ Tây Môn Thiến Nhi tiếng cười duyên trong chậm chạp rút ra đút vào, nha, nha, thật thoải mái, sảng khoái a, làm được ta, quá sung sướng, nha, nha, a, a, a a, a, nha, nha, nha, làm. Làm chết ta rồi. A nha, nha. A. A. Đúng. Cứ như vậy. A. Dùng sức chọc vào. A. Đúng. A. A. Ờ. Ta. Thụ không? Rồi. Ai hừng? Thư. Thoải mái. Thấu rồi. Nha. Ta. Sắp. Ném đi a. Thật thoải mái. Sảng khoái a. Không được. Người ta lại muốn bay a. Hảo phu quân, càng sâu một ít a. Ai nha. Nghe lời thiên nhi. Đại nhục bỗng o không o. Thực. Ghê gớm thật a. Mẹ nuôi. Không chịu đựng nổi. Rồi. A, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi kiều thở hổn hển, rên rỉ nỉ non nói. Nghe được mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi rên rỉ, Hạo Thiên càng thêm ra sức đút vào, song tay đè chặt nàng tuyết trắng rất tròn thịt đùi, đại lực sát nhập đi vào, mãnh liệt mà cùng giả địa rút ra đút vào. A. Tốt Thiên Nhi. Điểm nhẹ. Hảo phu quân. Thoải mái chết rồi. Chồng quân. Con cặc lớn Thiên Nhi. Thoải mái chết rồi. A. A. Không muốn a. Tha ta. A. A. Không muốn a. A. Xấu Thiên Nhi. Con cặc lớn của ngươi đủ. Nhanh a Thiên Nhi. Muốn tới rồi. A. Nhanh. Nhanh. A. Lúc này Hạo Thiên cũng như núi lửa bộc phát đồng dạng, rất nhanh co rúm mấy chục cái, kịch liệt địa rung rung, nóng hổi nham tương bỗng đến mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi thân thể co rút lấy dục tiên dục tử. A. A. Ngoan ngoãn. Ta muốn chết rồi. Quan gia. Ngươi là ta trúng mục tiêu ma quỷ. Ân. Muốn chết đồ vật. Lại thô. Lại dài. Cứng rắn như sắt. Đảo được ta cốt tán hồn phi. Tâm can. Hảo phu quân. Không được. Vừa muốn ra. Đến rồi. A. A. Thật ác độc tâm. Ngươi chọc vào. Nha. Ta muốn. Ném đi. Ôi. Sướng chết. A. Tiếc. Tiếc. Tiếc. Ờ. Ờ. Như vậy hung. Muốn thật sự. Đâm chết. Ta nha. Đại nhục bỗng o không o. Sướng chết, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi không đoạn lãng kêu. Hạo Thiên đem nóng hổi nham tương phun ra đang làm mẹ Tây Môn Thiến Nhi trong trực tràng. Hắn nhìn xem chính mình thành quả chiến đấu, quy đầu trượt ra, lõa lồ lấy cũng tại có chút lay động mập mạp mông lớn bên trên. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cúc bao hoa Hạo Thiên làm vừa đỏ vừa sưng, trực tràng vách tường đỏ thẫm như máu. Trước kia đóng chặt lỗ đít đã không cách nào khép lại a. Sưng đỏ lỗ đít cũng nhất thời không cách nào khép kín, mở ra lấy bút bi đại một cái lỗ đen, một tia màu ngà sữa dịch nhờn đang từ cái kia lỗ nhị ở bên trong chậm rãi chảy ra, thật sự là một bức xinh đẹp cảnh sắc. Tốt mẹ nuôi, thật là thoải mái a, ngươi thì sao? Hạo Thiên ôm mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi ôn nhu mà hỏi, người ta cũng đồng dạng. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi mị nhãn như tơ địa gắt giọng, cao trào qua đi hai người lại triền miên sau một lúc, mới ly khai khách sạn. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trực tiếp đi Hoa Hạ học viện, mà Hạo Thiên nhớ tới cùng cô Lý Chỉ Hân từ lần trước tại trong phòng giam từ biệt tự lại cũng chưa từng gặp mặt rồi, cũng không biết tâm kết của nàng giải khai không có, vì vậy Hạo Thiên hướng về phủ thân vương phương hướng đi đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 278, Phu Nhân, ngoài cửa phò mã cầu kiến, tại trong phủ thân vương, lúc này cô Lý Chỉ Hân chính tại trong phòng của mình. Hai tay nâng má phấn, nhìn qua bên ngoài phong cảnh xuất thần, hạ nhân kêu to làm cho nàng thân thể mềm mại rung lên, lập tức phục hồi tinh thần lại. Ân, đã biết, cô Lý Chỉ Hân khẽ gật đầu, nói, đem ngươi hắn đưa đến nội điện đi thôi. Chúng ta thoáng một phát sẽ tới, vẫy lui dưới người, Lý Chỉ Hân trên mặt lại xuất hiện ngắn ngủi trắng bệch, chính mình vừa mới còn nghĩ đến người nam nhân kia, hiện tại hắn tự xuất hiện tại trước mắt của mình, lúc trước tuy nàng là vì cứu trượng phu, nhưng cuối cùng lại hay vẫn là phản bội trượng phu, phản bội con gái, nàng bây giờ thật sự lâm vào trong mâu thuẫn rồi, mình làm như vậy đến cùng đối với hay vẫn là không đúng, thân làm vợ người người mẫu, tam tòng tứ đức nàng nhưng không cách nào làm được, cùng chất nhi nhà tù lúc kích tình càng làm cho nàng cảm nhận được thật sâu tội ác cảm giác, bất quá, mỗi khi nàng nhớ tới mình ở Hạo Thiên dưới thân uyển chuyển hầu hạ, còn có Hạo Thiên đối với chính mình cái chủng loại kia loại nhu tình, nàng tổng hội kìm lòng không được mà nghĩ đến chính mình cùng hắn kết hợp cùng một chỗ kích thích khoái cảm. Nội điện phía trên, Hạo Thiên đang đứng nhìn phía người tới, cô Lý Chỉ Hân ăn mặc một thân phiêu dật ở nhà nhàn nhã trang, lộ ra thực tế niềm nở thoải mái, một đôi tuyết trắng đùi ngọc vén mà đi, chậm chậm khoan thai, mảnh khảnh dưới bờ eo tiếp vểnh lên rất mông ngọc, một chuyển uống éo, trước ngực cặp kia khởi động hai cái lều vải bộ ngực sữa phình, có nặng trịch, nhẹ nhàng phập phồng lấy, thật là mê người, mà nàng cái kia khuôn mặt phía trên ngũ quan tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, toàn thân càng là giơ tay nhấc chân tầm đó tự nhiên tỏa sáng lấy một loại thành thục thiếu phụ chỉ có bộ dạng thùy mị. Cô, vài ngày không gặp, muốn chết ta rồi. Hạo Thiên sải bước địa đi về hướng trước mặt mà đến mỹ thiếu phụ, hai tay càng là rất tự nhiên dắt ngọc thủ của nàng, bị nam nhân như thế thân mật địa bắt lấy tay của mình, Lý Chỉ Hân phản xạ có điều kiện giống như muốn trừ trở lại, lại như thế nào cũng đánh không lại Hạo Thiên bàn tay lớn khống chế. Ngươi đừng như vậy a. Cô Lý Chỉ Hân kiều nhan hiện hồng, ẩn sinh xuân tình, kiều mị đôi mắt dễ thương không tự chủ được địa trừng mắt Hạo Thiên, gắt giọng, còn không buông tay, sẽ bị hạ nhân chứng kiến. Nàng lúc này vốn là trong lòng vẻ lo lắng thoáng cái trở nên nhạt nhẽo, một khỏa tâm hồn thiếu nữ đột nhiên nhảy trong nội tâm nàng cảm nhận được một cổ không hiểu khẩn trương cùng e lệ, thế nhưng mà nghĩ tới trượng phu của mình còn có con gái, cái loại này trước nay chưa có chịu tội cảm giác cùng khủng hoảng cảm giác liền không ngừng mà tập kích lấy nàng, lý tính cùng cảm tính triển khai một hồi kịch liệt tranh đấu, mà đúng lúc này, vốn là còn ý định đến mẫu thân mình trong phòng Vương Yên Nhi lại chợt phát hiện mẫu thân không tại gian phòng, kỳ quái. Mẹ nàng đến cùng đi địa phương nào đây này? Vương Yên Nhi trong lòng thầm nhủ đạo, bởi vì tự nàng theo gia trở lại tự chưa từng gặp qua phụ thân của mình, mà hỏi thăm người, hạ nhân bởi vì cô Lý Chỉ Hân lúc trước đã gọi bọn hắn không chỉ nói ra tình hình thực tế, bởi vậy những này hạ nhân cũng trở về đáp không biết, cuối cùng Vương Yên Nhi quyết định đi hỏi mẹ của mình, bất quá lúc này mẫu thân lại không tại gian phòng, chẳng lẽ đi địa phương nào? Vương Yên Nhi cùng nhau đi tới, hỏi một cái nha hoàn. Biết được mẫu thân đã đến nội điện, đang tại tiếp kiến cái kia chính mình từ nhỏ tự thất lạc biểu đệ, Vương Yên Nhi cũng có chút tò mò cái này biểu đệ, vì vậy hướng về nội điện đi đến, mà ở nội điện bên trong, Hạo Thiên đem cô Lý Chỉ Hân một đôi ngọc thủ trảo tại lòng bàn tay của mình bên trong, ánh mắt sâu thụy lại nhu tình nhìn trước mắt cái này một cái mỹ thiếu phụ, ngươi, cô Lý Chỉ Hân bỗng nhiên cảm nhận được một hồi khẩn trương, cái kia xinh đẹp má ngọc nổi lên tí ti ửng đỏ. Má đào phía trên lập tức phi sắc chọc người, cặp kia tràn đầy linh động thanh tịnh mắt phượng lúc này hàm ẩn mị thái, dị sắc lóng lánh, bên trong nhộn nhạo lấy làm như dục hỏa, làm như khẩn trương, làm như khủng hoảng, làm như hưng phấn, hơi có vẻ ngượng ngùng địa nguyệt cho tươi đẹp hà gắn đầy, đỏ ửng không ngừng, phản phất một cái thành thục hương thơm quả táo, rồi lại tựa như say rượu tiên tử kiều diễm mê người, nhớ ta không? Hạo Thiên một tay theo bờ vai của nàng mà xuống, ôm cô Lý Chỉ Hân vòng eo, đem thân thể của nàng kéo hướng về phía trong ngực của mình. Cô Lý Chỉ Hân toàn thân run lên, nhưng lại không bỏ được ly khai chính mình ngày nhớ đêm mong ôm ấp hoài bão, cứ như vậy tùy ý hắn ôm chính mình, chỉ là tại thời khắc này, cái loại này trầm trọng cảm giác áp bách lần nữa xâm nhập mà đến, phản bội trượng phu, phản bội sở hữu luân lý đạo đức nàng cảm nhận được thật sâu áp lực. Hạo Thiên nhìn xem tựu ở trước mặt mình cô Lý Chỉ Hân khuôn mặt, hắn cười hướng nàng trên mặt đẹp thổi một ngụm nhiệt khí. Lập tức chọc cho Lý Chỉ Hân tưng một tiếng, khuôn mặt đỏ hồng địa quay đầu đi chỗ khác, nhất cử nhất động của nàng là như vậy hấp dẫn động lòng người, như thế nào bỗng nhiên thẹn thùng đây này. Hạo Thiên lè lưỡi tại giái tai của nàng phía trên nhẹ nhàng mà liếm lấy thoáng một phát, cô Lý Chỉ Hân thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, môi son khẽ mở, kìm lòng không được địa phát ra một tiếng làm cho nam nhân hưng phấn không thôi kiều mị rên rỉ xuân ngâm, đừng như vậy á. Hạo Thiên hai tay chẳng biết lúc nào đã thả cô Lý Chỉ Hân ngọc chưởng mà trèo lên trên vai thơm của nàng, hắn đại hé miệng, ngậm lấy cái kia đỏ tươi vành tai, đầu lưỡi liên tiếp thè lưỡi ra liếm động, hàm răng nhẹ nhàng cắn xé lấy, cô Lý Chỉ Hân có chút đông đưa trán, xuân tình nảy mầm, mị nhãn như tơ nhìn qua Hạo Thiên, nàng một đôi ngọc thủ chống đẩy lấy Hạo Thiên lồng ngực, mị nhãn hàm xuân nhìn xem hắn, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, dịu dàng nói, không muốn tại, ở chỗ này. Ta phải sợ bị người phát hiện rồi, bị Hạo Thiên như vậy thân mật ôm ấp lấy, cô Lý Chỉ Hân chỉ cảm thấy toàn thân phản phất giống như ngàn vạn con kiến tại trên thân thể của mình cắn xé bò sát, làm cho nàng cảm nhận được toàn thân tê tê dại dại, dục hỏa dần dần tăng vọt cảm giác làm cho nàng kinh hoảng vừa ngượng ngùng, một loại hồng hạnh xuất tường mãnh liệt kích thích lập tức liền lan khắp toàn thân của nàng, thành từng mảnh thẹn thùng rặn mây đỏ không ngừng trèo lên nàng má phấn má đào, kiều diễm như lửa, phản phất muốn chảy ra nước. Hạo Thiên một tay ôm vai thơm của nàng, một tay thập phần ngã ngớn nâng lên nàng đầy cái cằm, bờ môi chậm rãi bao trùm đi qua, cô Lý Chỉ Hân nhìn xem càng ngày càng gần nam nhân, Cái kia trương khuôn mặt tuấn tú tại con của mình bên trong không ngừng mà phóng đại, toàn thân vô lực nàng không thể phản kháng, lại cũng không muốn phản kháng, kìm lòng không được địa nhắm mắt lại, cùng đợi người nam nhân này cái kia bá đạo hôn. Đương Hạo Thiên hôn lên cô Lý Chỉ Hân môi anh đào thời điểm, nàng khẩn trương ngượng ngùng được bờ môi mân hợp, nghiến chặt hàm răng, một đôi ngọc thủ chăm chú địa bắt được Hạo Thiên vạt áo, cũng không phản kháng, cuối cùng hay vẫn là nhẹ nhàng mở ra chính mình răng ngà, lại để cho đầu lưỡi của hắn tiến vào chính mình trong miệng đỏ, mà Hạo Thiên ma trảo càng là không an phận địa trèo chiếm hữu nàng trước ngực cái kia hai ngọn núi loan phía trên, trên bộ ngực sữa truyền đến trận trận trước nay chưa có tê dại cảm giác, khiến cho cô Lý Chỉ Hân kiều diễm trên mặt bay lên xấu hổ hách ửng đỏ màu sắc, tâm hồn thiếu nữ liên tiếp cấp khiêu, thân thể mềm mại phản phất điện giật, đột nhiên cứng đờ, nhưng lại giữa hai chân bị nam nhân cái kia cực lớn cứng rắn đồ đằng nặng nề mà đỉnh tại bụng của mình phía trên, mãnh liệt khoái cảm làm cho nàng kìm lòng không được địa phát ra ưng một tiếng, cắt nước hai cái đồng tử chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cháu trai Hạo Thiên cái kia song thâm thúy phệ hồn đôi mắt, thoáng như nước sơn đêm tối giữa không trung điểm một chút đầy sao trong con mắt lóng lánh lấy một tầng mê ly sáng bóng. Cái này một đôi nam nữ cứ như vậy ôm nhau, hôn hít lấy đối phương, đáp lại lấy đối phương, thẳng đến bọn hắn đều cảm giác được bờ môi có chút tê dại thời điểm mới chậm rãi ly khai môi của đối phương. Hạo Thiên ôm cô Lý Chỉ Hân vòng eo, khẽ cười nói, một đường chạy tới, mệt chết ta. Nói xong hắn lôi kéo Mỹ thiếu phụ ngọc thủ song song ngồi xuống cái kia trên một cái ghế, thật sự mệt lắm không? Cô Lý Chỉ Hân nhưng lại đứng, đi tới Hạo Thiên trước mặt mỉm cười, trên mặt lộ vẻ một loại hạnh phúc mà nụ cười ngọt ngào, xem ra những ngày này nàng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, nhưng là bây giờ nhìn đến ngươi tựu không mệt, Hạo Thiên cười đáp, cô Lý Chỉ Hân mỉm cười, không nói gì thêm, mà là vén lên chính mình làn váy, cái kia cao gầy uyển chuyển thành thục thân thể tại Hạo Thiên trước mặt chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, bàn tay nhỏ bé dụng tâm xoa bắp chân của hắn, giống như là một cái tiểu kiều thê. Như vậy, tốt một chút đến sao? Cô Lý Chỉ Hân ôm nhu đích thoại ngữ lập tức hóa thành một loại đầm đặc nhu tình, lại để cho Hạo Thiên hiện tại hận không thể đem như vậy một cái mỹ thiếu phụ ủng tiến trong ngực của mình hảo hảo thương yêu một phen. Hạo Thiên một đôi tay sự thật đặt ở trước mặt mình nửa ngồi lấy mỹ thiếu phụ trên bờ vai, sau đó thời gian dần qua theo nàng cái kia đẩy đà cánh tay dời xuống động tác của hắn rất nhu hòa, trong ánh mắt càng là tràn đầy tình ý dạt dào. Cô Lý Chỉ Hân cảm thấy lúc này mặt của nàng càng là đỏ bừng, nhưng là cũng không có ngăn cản Hạo Thiên hai tay, cái kia đỏ bừng khuôn mặt càng giống là cổ vũ tình lang động tác, lại để cho Hạo Thiên cái kia song ma trảo thoáng cái trèo chiếm hữu nàng trước ngực trên bộ ngực sữa, nóng rực tay nắm giữ ở này thoải mái phập phồng núi non, một hồi khắc thường kích thích khiến cho cô Lý Chỉ Hân toàn thân rung lên, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng đè xuống Hạo Thiên tay, lúc này hai người bọn họ khoảng cách rất gần, trên thân đã chịu lên rồi. Cô Lý Chỉ Hân ôm lấy Hạo Thiên, trận trận thiếu phụ mùi thơm khiến cho Hạo Thiên hai tay ôm lấy nàng, đem nàng thoáng cái ôm vào bắp đùi của mình phía trên. À, cô Lý Chỉ Hân kinh hô một tiếng, hai tay bắt được Hạo Thiên vạt áo ổn định lấy thân thể của mình, hai người cứ như vậy ôm, lẫn nhau cảm thụ được đối phương tim đập, nội điện bên trong, cái này một đôi nam nữ cứ như vậy mặt đối mặt nhìn đối phương, cô Lý Chỉ Hân tay y nguyên ôm tình lang của mình, Hạo Thiên nhìn chăm chú lên nàng. Nàng cũng nhìn chăm chú lên Hạo Thiên, ai cũng không có đầu tiên nói chuyện, nhưng là bọn hắn tuy cũng rõ ràng địa cảm nhận được đến từ đối phương cái chủng loại kia nhu tình, thật sự là ứng một câu kia, lúc này im ắng thắng có âm thanh, Hạo Thiên đối với cô Lý Chỉ Hân bờ môi, đầu chậm rãi thấp, cuối cùng cái này một đôi nam nữ bốn môi đụng vào nhau, Hạo Thiên trong ngực Mỹ thiếu phụ nhịn không được phát ra anh một tiếng, bị tình lang như thế hôn hít lấy, nàng cảm giác dường như điện giật, tê tê dại dại. Toàn thân đau xót ngứa, hơn nữa trong cổ họng dường như có đồ vật gì đó tại cắn xé nàng, làm cho nàng kìm lòng không được địa phát ra từng tiếng thấp minh. Hai người này cứ như vậy dùng thập phần mập mờ tư thế ôm nhau, cô Lý Chỉ Hân ngồi ở Hạo Thiên trên đùi, mắt phượng khép hờ, nhưng là, xa xa nội điện cửa ra vào lúc này lại lén lén lút lút địa vào được một cái dáng người thước tha thiếu nữ, nàng lớn lên cùng Hạo Thiên trong ngực Mỹ thiếu phụ rất giống. Nếu không phải nhận thức người của nàng thật đúng là hội dùng vì bọn nàng là hai tỷ muội đây này, thật tình không biết, cái này là một đôi làm cho nam nhân điên cùng mẹ con hoa, lúc này Vương Yên Nhi một khỏa tâm hồn thiếu nữ cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra tiến đến vậy mà chứng kiến cái này bức tình cảnh, mẫu thân bị một người nam nhân ôm vào trong ngực, hôn hít lấy, thật không ngờ, mẫu thân vậy mà trộm người, nàng phản bội cha của mình cha. Hơn nữa người nam nhân này xem ra hẳn là chính mình cái kia theo chưa bao giờ thấy qua biểu đệ, nhưng là, Vương Yên Nhi lại giống như thần kỳ không có phẫn nộ, ngược lại là trong nội tâm nhiều hơn một tia an tâm. Mẫu thân cùng phụ thân tầm đó tuy xem thân mật, nhưng là thân vi nữ nhi bọn họ Vương Yên Nhi nhưng lại biết rõ, đây chẳng qua là biểu hiện ra mà thôi. Trên thực tế, cha mẹ đã không có cùng phòng đã nhiều năm rồi, mẫu thân trông coi sống quả sinh hoạt lại để cho thân là con gái Vương Yên Nhi cũng đi theo đắng chát. Hạo Thiên ngậm lấy cô Lý Chỉ Hân đôi môi mềm mại, đầu lưỡi dò xét môn mà vào, dọn ra một tay đến trèo lên bị chính mình chăm chú ôm ấp lấy mỹ thiếu phụ trước ngực cao ngất tuyết phong phía trên. Cô Lý Chỉ Hân yết hầu kìm lòng không được địa kinh hô một tiếng, bên trong nhỏ hẹp ấm áp trong miệng đỏ tức thì bị Hạo Thiên đầu lưỡi trêu đùa, trận trận khoái cảm làm cho nàng toàn thân bay bổng, thật giống như bay lên bầu trời phía trên mây mù chi đầu đồng dạng. Hai người này hôn môi được lửa nóng, nhưng là xa xa Vương Yên Nhi nhưng lại thấy kinh hồn tán đảm, nếu phụ thân đột nhiên trở lại bắt gặp mẫu thân Hồng Hạnh xuất tường hội khí thành thế nào đâu này. Nàng lại không biết mình phụ thân vĩnh viễn không về được, nhưng là đối với tâm tư của con gái, cô Lý Chỉ Hân nhưng lại hồn nhiên không biết, lúc này Hạo Thiên hôn môi vuốt ve động tác đem nàng đáy lòng ẩn sâu dục hỏa chậm rãi dẫn phát ra, trước ngực bị xâm nhập bộ ngực sữa tại Hạo Thiên trong tay run rẩy, loạn choạng, cô Lý Chỉ Hân một đôi thon dài tay trắng chủ động quấn lên Hạo Thiên cổ, đưa hắn ôm quá chặt chẽ, lại để cho chính mình lửa nóng thành thục thân thể nặng nề mà đặt ở trên thân thể hắn, bọn hắn có hết hay không a? Vương Yên Nhi thấy tâm hồn thiếu nữ rung lên, nhìn xem mẫu thân bị phụ thân của mình bên ngoài nam nhân như thế ôm hôn môi, tình cảnh như vậy làm cho nàng cái này đương con gái mắc cỡ vẻ mặt hỏa hồng, chẳng lẽ hôn môi cảm giác thật sự đẹp như vậy dịu sao? Nhìn phía xa hai người vong tình hôn nồng nhiệt lấy, chưa từng có bị nam nhân như thế đụng vào qua, Hoài Xuân thiếu nữ trong đáy lòng lập tức nổi lên trận trận rung động. Hạo Thiên hai tay hoàng ở cô Lý Chỉ Hân eo thon, sau đó lại từ từ dọc theo cái kia uyển chuyển thước tha tư thái đường cong hướng phía dưới vuốt, cuối cùng đi tới nàng kia đôi thon dài trên chân đẹp. Cô Lý Chỉ Hân lông mày kẻ đen khẽ nhắm mà rung, nõn nà giống như lúng đồng tiền đẹp phi hà không ngừng, má phấn như đào, khuôn mặt lại diễm như đào lý, quỳnh giao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng rung rung, mũi thở hơi phiến, nóng rực hơi thở phun tại Hạo Thiên trên người, nàng cái kia mềm mại hương vị ngọt ngào cái lưỡi chủ động cùng Hạo Thiên tận tình quấn giao, lẫn nhau đuổi theo. Hoàn toàn đã quên thân ở phương nào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 279, hôn nồng nhiệt chấm dứt. Cái này một đôi nam nữ đồng thời dừng ở đối phương, bọn hắn đều tại thở hào hển, phun trận trận nhiệt khí, bọn hắn nhìn nhau cười cười, Hạo Thiên lại một lần hướng về mỹ thiếu phụ bờ môi tới gần, nụ hôn này cũng không có vừa rồi cái loại này mưa to gió lớn kích phóng, đương đôi môi của bọn hắn tiếp xúc cùng một chỗ thời điểm, chính là dạng không có động tác dáng, cảm thụ được đối với phương nhu nhuyễn bờ môi, chậm rãi, Hạo Thiên đầu lưỡi dò xét tới, cô Lý Chỉ Hân có chút há miệng ra, Hạo Thiên đầu lưỡi tiến nhập trong miệng của nàng, nhẹ nhàng quấy, đầu lưỡi của nàng cũng đáp ứng lại Hạo Thiên, Hạo Thiên tay ôm lấy cô Lý Chỉ Hân eo thon, mà cô Lý Chỉ Hân ngọc thủ lại quấn ở Hạo Thiên trên cổ, đầu lưỡi của bọn hắn, tại lẫn nhau trong miệng qua lại xuyên thẳng qua, cái này một nụ hôn giằng co thật lâu, bọn hắn đều hòa tan tại mỹ diệu trong khi hôn hít, thẳng đến hai người đều hô hấp thời điểm khó khăn mới chấm dứt. Trải qua tâm hồn trao đổi, hai người càng là người nông ta nông, gắn bó tương ôi. Cô Lý Chỉ Hân ngồi ở Hạo Thiên trên đùi, trên thân rút vào trên người của hắn, hai tay ôm lấy hắn eo hổ, đem đầu của mình chôn sâu ở cái kia rộng lớn an toàn trong lồng ngực. Trong ngực ôm như vậy một cái thành thục xinh đẹp vư vật, Hạo Thiên đầy ngập nhu tình, hắn một tay nâng lên cô Lý Chỉ Hân cái kia ngọc trí cái cằm, thâm tình nhìn xem nàng cái kia song đôi mắt dễ thương, ôn nhu hỏi, nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của ta, hôm nay là, tương lai cũng thế, vĩnh viễn đều là, ta không cho phép nam nhân khác đụng ngươi một sợi tóc, biết không? Bằng không thì phu quân ta có thế muốn hảo hảo trừng phạt ngươi. Nói xong, Hạo Thiên cái kia chỉ ma trảo tại cô Lý Chỉ Hân trên bộ ngực sữa dùng sức sờ, cô Lý Chỉ Hân toàn thân run run, thiên thiên bàn tay trắng nõn giơ lên, vung lên nắm tay nhỏ nhẹ nhàng gõ lấy Hạo Thiên lồng ngực, cái kia nóng bỏng thành thục thân thể mềm mại tại trong lồng ngực của hắn phản phất làm nũng giống như sẵn giọng, tiểu hỗn đảng, ngươi xấu nhất rồi, lăng nhục người ta lại vẫn nói như vậy, Hạo Thiên hô to oan uổng, ta lúc nào vũ nhục ngươi thì sao? Ta còn không nỡ đánh ngươi đây này, nói xong, hắn gom góp quá mức đi tại cô Lý Chỉ Hân mặt bên trên hôn một cái, lại nói, phu quân ta nhưng là sẽ đối với ngươi rất ôn nhu đây này, nghe vậy, cô Lý Chỉ Hân thân thể mềm mại rung lên, nàng lại theo Hạo Thiên ôn nhu trong động tác cảm nhận được hắn đối với chính mình tình ý. Tại thời khắc này, cô Lý Chỉ Hân cảm động đến dùng sức ôm lấy Hạo Thiên, ôn nhu nói, ta đã không có ly khai ngươi rồi. Gương mặt của nàng ửng đỏ một mảnh, giống như là một cái thành thục cây đào mật. Hạo Thiên xấu xa nở nụ cười thoáng một phát, bàn tay lớn vuốt ve nàng cái kia cao thẳng đầy đặn thỏ ngọc, cười nói, Chỉ Hân bảo bối ngươi có phải hay không muốn. A, bộ ngực sữa truyền đến tê dại làm cho cô Lý Chỉ Hân toàn thân đều đang run rẩy lấy, nàng làm bộ tức giận nói, tự thuộc ngươi xấu nhất rồi, luôn khi dễ người ta. Hạo Thiên mỉm cười, lại cũng không nói lời nào, mà là cúi đầu xuống, ôm nhu hôn hít lấy trong ngực mỹ thiếu phụ mái tóc, ngọc tai, còn có cái kia thẳng tắp cổ. Tại Hạo Thiên hôn môi xuống, Lý Chỉ Hân có chút động tình địa thấp giọng kiều hừ một câu, thẳng nghe được Hạo Thiên dị thường hưng phấn, cái kia đặt ở cô Lý Chỉ Hân trên lưng tay cũng không thành thật một chút, dần dần mò tới nàng cái kia có chút hở ra trên mông ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, đại phôi đảng, cho người ta thành thật một chút á. Cô Lý Chỉ Hân ngượng ngùng nhìn Hạo Thiên liếc, nhưng chỉ là ngoài miệng nói xong, cũng không có phản đối ý của hắn, nồng đậm nhu tình tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại. Cái này một đôi ôm nhau lấy nam nữ đều dần dần lâm vào lẫn nhau yêu thương bên trong, thậm chí liền núp trong bóng tối nhìn lén lấy bọn hắn thiếu nữ đều không có phát hiện. Hạo Thiên mang đầu, nhìn xem đêm đen như mực không trung lập lòe hàng tinh vạn điểm, trong ánh mắt tràn ngập sương mù, hắn dùng một loại lầm bầm lầu bầu thần thái đối với cô Lý Chỉ Hân nói ra, mỗi người chỗ đi lộ bất đồng, nhưng là, mỗi người kỳ thật thì ra là làm một món đồ như vậy sự tình mà thôi. Cái kia chính là đều dùng chính mình một tiếng đi truy tầm thuộc tại hạnh phúc của mình. Trong lúc nói chuyện, Hạo Thiên dừng ở cô Lý Chỉ Hân hoa đào hạnh con mắt, ôm nhu nói, không cần đi để ý tới sự tình khác rồi, những cái kia cho ngươi cảm thấy phiền lòng sự tình, đều giao cho ta được chứ. Ta là của ngươi, chỉ là, Hạo Thiên vẫn chưa nói xong, trong ngực mỹ thiếu phụ lại vương ngọc chưởng, Thiên Thiên Tố chỉ chống đỡ tại môi của hắn thẳng lên ngăn cản hắn nói tiếp xuống dưới, mà nàng thì là đỏ mặt nói ra, ngươi là nam nhân của ta, là ta duy nhất nam nhân. Nói ra lời này thời điểm, cô Lý Chỉ Hân trên mặt càng là nổi lên trận trận làm cho nam nhân mê muội ửng đỏ. Thật sự nghĩ kỹ, Hạo Thiên trong ngực ôm như vậy một cái mỹ thiếu phụ, duỗi ra một tay nhẹ nhàng vuốt ve tai của nàng tóc mai, ôm nhu nói, về sau, ngươi cũng đừng hối hận a. Đã quyết định muốn cùng ta rồi, như vậy ngươi muốn vĩnh viễn đương nữ nhân của ta, có biết không? Cô Lý Chỉ Hân nhìn xem tình lang con mắt, trong ánh mắt của nàng tràn ngập vô hạn nhu tình nói, có khi thật sự cảm giác mình thật là ngu, cho tới bây giờ đều không có rất nghiêm túc suy nghĩ qua cái gì là hạnh phúc, cảm giác cuộc sống của mình tựu là hạnh phúc. Nàng dừng lại một chút tiếp tục nói, giờ này khắc này, ta cuối cùng vu minh bạch, nhận thức yên lặng bên trong cảm động, mới thật sự là hạnh phúc, ta muốn. Ta đã không thể không có ngươi rồi. Nghe trong không khí xen lẫn trận trận thành thục thiếu phụ sâu kín mùi thơm của cơ thể, Hạo Thiên toàn thân sảng khoái không thôi, trong nội tâm càng là ngón trỏ đại động, trong ngực mỹ thiếu phụ cái kia hai mắt con mắt lúc này nhộn nhạo lấy vô hạn nhu tình. Hạo Thiên hai tay bưng lấy cô Lý Chỉ Hân má ngọc, thâm tình nói với nàng, về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đều là nữ nhân của ta, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, tuyệt sẽ không khiến người khác tổn thương ngươi. Nghe Hạo Thiên nói xong, cô Lý Chỉ Hân ưng một tiếng liền bổ nhào vào trong ngực của hắn, đều nói thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn thơ, cái này tuyệt không sai, vốn là đang ở trong mộng nhìn thấy nghe được không thua mấy mươi lần lời tâm tình, xa xa Vương Yên Nhi nhưng lại thân thể mềm mại rung lên, chẳng bao lâu sau, nàng cũng tưởng tượng qua mình có thể một ngày kia gặp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, sau đó rút vào trong ngực của hắn, nghe hắn đối với chính mình nói xong lời tâm tình, đây là bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ một giấc mộng, mà lúc này, nhìn xem cái kia nam nhân trong lồng ngực mẫu thân, Vương Yên Nhi bỗng nhiên sinh ra một cái thập phần quái dị cảm giác, nếu tại trong lồng ngực của hắn, là mình thật là có thật tốt a, chỉ là, hiện tại hưởng thụ lấy người nam nhân kia ôm ấp, là mẹ của mình, nghe hắn kể ra lấy lời tâm tình, cũng là mẹ của mình, trời ạ. Chính mình phải làm gì? Là mẫu thân cùng người nam nhân này ở giữa gian tình bảo thủ bí mật, lại để cho phụ thân của mình mang lên đỉnh đầu nón xanh. Hay vẫn là quân pháp bất vị thân, đem mẫu thân mình hồng hạnh xuất tường sự tình nói cho phụ thân của mình, thật sự rất mâu thuẫn. Vương Yên Nhi tâm tại thời khắc này trở nên dãy dụa bàng hoàng, nàng thật sự không biết mình phải làm gì rồi, đứng tại lý trí bên trên, nàng có lẽ lập tức vạch trần mẫu thân không tuân thủ nữ tắc hành vi, nhưng là đứng tại trên tình cảm, nàng cũng rốt cuộc không hy vọng nhìn thấy mẹ của mình khóa tại gian phòng một mình rơi lệ tình cảnh rồi. Lúc này, Hạo Thiên nhẹ vỗ về cô Lý Chỉ Hân cái kia mềm nhẵn mái tóc, nhìn nàng kia bởi vì cảm động mà che kín vệt nước mắt đôi má, như thế nào bỗng nhiên khóc đâu này. Ngón tay của hắn tại Mỹ thiếu phụ trên gương mặt nhẹ nhàng lướt qua, đem nước mắt của nàng xóa đi. Cô Lý Chỉ Hân trầm mặt, cảm thụ được Hạo Thiên nhu hòa động tác, nhìn xem trên mặt hắn từng cái biểu lộ biến hóa, nàng lại cũng không nói lời nào. Hạo Thiên dùng sức cầm cô Lý Chỉ Hân tay, ôn nhu nói, nghĩ cái gì đâu này. Cô Lý Chỉ Hân cặp kia đôi mắt dễ thương tràn đầy thâm tình địa ôm ấp lấy tình lang của mình, nàng thật sâu hô hấp thoáng một phát, nói ra, ngươi cái này tiểu oan gia, thật sự là người ta khắc tinh, gặp được ngươi về sau, ta, lòng ta tự không bị khống chế rồi, ngươi thật sự là một tên khốn kiếp, đã biết rõ tai họa nữ nhân. Hạo Thiên nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng, ra vẻ trầm thấp nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng yêu hay không yêu ta. Cô Lý Chỉ Hân toàn thân run lên, xinh đẹp đôi má đột nhiên đỏ ửng, một đôi nắm đấm đánh lấy tình lang lồng ngực, dương cả giận nói, nếu như không là vì yêu ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi như vậy ôm ta sao? Nếu như không phải yêu ngươi, ta có thể như vậy rút vào trong ngực của ngươi sao? Ngươi tên hỗn đảng này, đại hỗn đảng, ô ô. Ngươi vậy mà hoài nghi ta. Hạo Thiên thấy vậy rơi xuống nhảy dựng, hai tay ngay lập tức đem có chút kích động địa cô Lý Chỉ Hân ôm vào trong ngực, tại nàng cái kia kiều diễm trên môi đỏ hôn một cái, tràn ngập áy náy cùng nhu tình nói, bảo bối đừng khóc, thực xin lỗi, là ta không tốt, ta không có lẽ nói như vậy, ngươi. Ngươi đánh ta à? Nói xong, hắn liền cầm lên Lý Chỉ Hân ngọc chưởng phát tại trên mặt của mình, đại hỗn đảng, cô Lý Chỉ Hân đem bàn tay của mình rút về, tuy lại lơ đãng tại Hạo Thiên trên mặt quăng một cái tát, ba, một tiếng trầm đục, Hạo Thiên trên mặt lập tức nhiều ra lưỡng bàn tay ấn. Đối với loại tình huống này, cô Lý Chỉ Hân cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá nàng xác thực chủ động địa duỗi ra hai tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, cặp kia phản phất giống như trên bầu trời ngôi sao giống như lóng lánh đôi mắt dễ thương dừng ở hắn. Cuối cùng chậm rãi đem đầu tựa vào Hạo Thiên trước ngực, một bộ nhu nhược bộ dạng, bại hoại. Hận ngươi chết đi được, thấy vậy, Hạo Thiên xấu xa cười cười, thò tay tại cô Lý Chỉ Hân cái kia song cao cao đứng vững lấy trên vú trắng ngắt thoáng một phát, bàn tay đem chi bao trùm ở, lại để cho cái kia tràn đầy co giãn thỏ ngọc tại bàn tay của mình biến hóa lấy hình dạng nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, phải gió à ngươi, cô Lý Chỉ Hân toàn thân run lên. Trên bộ ngực sữa truyền đến trận trận tê dại cảm giác, nàng kìm lòng không được địa thò tay đối với Hạo Thiên tượng trưng đánh thoáng một phát, chu kiều diễm bờ môi, sẵn giọng, nhanh lên buông tay, ai bảo ngươi làm ẩu nữa à. Trong lúc nói chuyện gương mặt của nàng nổi lên trận trận mê người đỏ mặt, thật giống như uống say rượu nhân gian tiên tử. Nhìn xem Hạo Thiên trên mặt cái kia một cái đỏ tươi dấu bàn tay, cô Lý Chỉ Hân chỉ cảm thấy một hồi áy náy, cái kia thiên thiên ngọc thủ mềm mại không xương, nhẹ nhàng mà tại Hạo Thiên trên mặt vuốt ve, cà rốt loại bạch ngọc ngón tay tại hắn cái kia đao chém phủ chính khuôn mặt tuấn tú bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, giống như là vuốt ve một kiện chính mình yêu mến nhất món đồ chơi tựa như. Hạo Thiên hai tay ôm trong ngực Mỹ thiếu phụ cái kia một tay doanh cầm eo thon, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng yên hưởng thụ lấy cô Lý Chỉ Hân bàn tay nhỏ bé tại chính mình trên mặt nhu hòa, nhàn nhạt phát hương hòa với thiếu phụ mùi thơm của cơ thể chui vào trong lỗ mũi hắn. Mà nguyên bản cũng đã bắt đầu ngẩng đầu thần long lúc này càng là bày biện ra một trụ kình thiên uy vũ tư thái. Đáng đời, cô Lý Chỉ Hân vốn là phong tình vạn chủng trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, nhưng là lập tức rồi lại ôn nhu mà hỏi, còn đau không? Tục ngữ nói tốt, đánh vào ngươi thân, đau nhất tại ta tâm, cái kia một cái rõ ràng giấu bàn tay lại để cho cô Lý Chỉ Hân thấy một hồi đau lòng. Hạo Thiên tuy cũng không biết là có cái gì đau đớn, thần công hộ thể hắn nếu không phải vừa rồi dù cho khống chế được nội lực của mình, nói không chừng còn có thể đem cô Lý Chỉ Hân chấn đi ra ngoài đây này. Bất quá hắn lúc này lại giả bộ làm ủy khuất bộ dạng, yếu ớt nói, đau quá, ngươi thật sự là nhẫn tâm, đánh cho ta đau chết. Cô Lý Chỉ Hân lập tức lật ra một cái bạch nhãn, tuy biết rõ Hạo Thiên đang nói xạo, nhưng là nàng y nguyên ngẩng đầu lên tại Hạo Thiên khuôn mặt tuấn tú bên trên hôn một cái nói ra, hiện tại đâu này? Còn đau phải không? Hạo Thiên chỉ cảm thấy trên mặt của mình lưu lại lấy nhàn nhạt môi ôn, cái kia đôi môi mềm mại lại để cho hắn say mê, hiện tại tốt hơi có chút, bất quá vẫn có chút đau, ngươi xem, trên mặt của ta còn có cái này bàn tay ấn a, vậy ngươi còn muốn làm sao bây giờ? Lý Chỉ Hân đã biết tình lang muốn đối với chính mình mấy chuyện xấu, nàng hai tay lập tức nắm thật chặt, đem cổ của hắn ôm chặt, cả một cái thành thục uyển chuyển thân thể mềm mại rút vào trong ngực của hắn, cái kia môi son vểnh lên gắt giọng, đừng nghĩ đến chiếm người ta tiện nghi, hừ, lần này không để cho ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ được rồi. Cũng không biết Lý Chỉ Hân là ở cự tuyệt Hạo Thiên hay vẫn là nhắc nhở Hạo Thiên, nhưng thấy nàng cái kia thước tha cao gầy thân thể tại Hạo Thiên trong ngực giãy dụa, cặp kia đầy đặn rất tự hào vú lập tức đè xuống bộ ngực của hắn. Hắc hắc, ta muốn làm sao bây giờ? Bảo bối ngươi tốt không biết sao? Hạo Thiên vẻ mặt cười xấu xa, hắn một tay ôm ấp lấy Lý Chỉ Hân bờ eo thon bé bỏng, tay kia thì là tại nàng cái kia thon dài trên chân ngọc nhẹ khẽ vuốt vuốt, tại nàng cái kia cà kheo trên mông ngọc một hồi xoa nắng, cuối cùng lại dọc theo bờ eo của nàng một đường mà lên, năm ngón tay đã tiếp cận cặp kia no đủ bộ ngực sữa biên giới rồi. Đừng, đừng nhúc nhích á! Cảm giác được bộ ngực sữa của mình sắp thất thủ, Lý Chỉ Hân lập tức thả Hạo Thiên cổ, hai tay chống đỡ tại bộ ngực của nàng trước khi bày ra đồ đưa hắn đẩy ra. Chỉ là đáng tiếc Hạo Thiên nhưng lại so với hắn nhanh hơn bên trên một bước, nhưng thấy cái kia bàn tay năm ngón tay một trương, tạo thành một cái phản phất mãng xà giống như miệng lớn dính máu, đem trong ngực mỹ thiếu phụ cái kia phồng lên xốp giòn nhũ thoáng cái nắm cái rắn chắc. Đột nhiên cảm thấy trước ngực siết chặt, Lý Chỉ Hân trên mặt trở nên càng thêm mê người rồi, say rượu giống như đỏ ửng phản phất giống như chân trời sáng lạng hoa mỹ ráng đỏ tựa như xinh đẹp động lòng người. Bảo bối, đến, hôn một cái. Hạo Thiên mặt tiến đến Lý Chỉ Hân bên miệng, trên mặt cười tà làm cho nàng tâm khôi, một khỏa tâm hồn thiếu nữ càng là ức chế không nổi địa cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai, nàng trong hai mắt lộ vẻ thẹn thùng cùng nhu tình, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn thoáng một phát Hạo Thiên cái ót, gắt giọng, bại hoại, ngươi cái khác được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, không cho phép mấy chuyện xấu. Nói xong, nàng đem ngọc thủ của mình đem Hạo Thiên cái kia một chỉ bắt lấy chính mình tuyết phong bàn tay cho đè lại, nhưng lại không để cho hắn ly khai chính mình tuyết phong một ý tư, ngược lại là càng thêm dùng sức địa đem bàn tay của hắn theo như tại bộ ngực sữa của mình phía trên, mà chính nàng thì là không tự giác địa ưỡn ngực mức, lại để cho chính mình cùng Thỏ Ngọc cùng Hạo Thiên bàn tay càng thêm thân mật địa tiếp xúc. Hắc hắc, hiện tại cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Hạo Thiên chăm chú ôm ở trong ngực mỹ thiếu phụ vòng eo, vốn là dùng miệng đem Lý Chỉ Hân cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị cho nặng nề mà bao trùm ở, linh hoạt đầu lưỡi thuận thế trượt vào đến nàng trong miệng đỏ, mà hắn cái kia một chỉ vốn là cầm chặt Lý Chỉ Hân cái kia một chỉ nhũ phong tay cũng suồn xả tứ phía theo nàng y trong khe thăm dò vào, quen việc dễ làm địa cách cái yếm, thoáng cái cầm nàng mềm mại núi non, trên người hai cái trọng yếu bộ vị cũng đã rơi vào Hạo Thiên trong lòng bàn tay, Lý Chỉ Hân lập tức tại yết hầu chỗ phát ra duyên dáng gọi to một tiếng, thành thục thân thể cũng đi theo run rẩy.